Nhưng là Tô Thuyên nếu rời đi quá lâu, thần long giáo khả năng liền thoát ly trường khống. Về phần lúc này Tô Thuyên trong lòng tràn đầy không yên cùng khẩn trương. Nàng hôm nay là đến chào từ giả. Tô Thuyên cùng Cố Hàn Uyên đợi tại cùng một chỗ thời gian càng lâu, liền cảm giác chính mình càng nguy hiểm. Cũng không phải là sinh mệnh gặp nguy hiểm, mà là lo lắng chính mình sẽ có thất thủ ngày nào đó. Nhất là đêm qua trong bóng tối đài quan sát gặp, làm nàng tâm lý cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Nhưng mà làm nàng cảm thấy khủng hoảng chính là, tưởng tượng Cố Hàn Uyên nếu là chính xác là muốn nàng thêm vào này bên trong, tâm lý nhưng lại ngoài ý muốn không có quá nhiều kháng cự. Ở chung thời gian càng lâu, nàng liền càng là cảm nhận được Cố Hàn Uyên mị lực. Không chỉ có thần công cái thế, càng là kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí ẩn ẩn hoài nghi Cố Hàn Uyên có phải hay không đã khám phá nàng thần long giáo thân phận. Bởi vậy mới quyết định đánh cược một lần, nhìn Cố Hàn Uyên có nguyện ý hay không phóng người. Về phần lấy cớ là tìm đến ẩn núp tại Yến Kinh Thành cấp dưới ra vẻ người nhà của nàng tìm tới cửa. Cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp đâm thủng Tô Thuyên nói dối. Nhàn nhạt cười nói. Vốn chính là tạm thời thu lưu Tô cô nương, người đã người nhà tìm đến, ta cũng liền không nhiều ở lại. Tô Thuyên nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mừng rỡ nói. Đa tạ công tử thông cảm. Cố Hàn Uyên đem nhất bản bí tịch đưa cho Tô Thuyên. Tô Thuyên định thần nhìn lại, chỉ thấy bí tịch thượng viết tứ chữ to cửu âm chân kinh. Cố Hàn Uyên cấp Tô Thuyên tự nhiên là phiên bản đơn giản hóa cửu âm chân kinh. Lấy Cố Hàn Uyên nhạy bén cảm giác, hữu khởi không biết khi hắn lúc hướng dẫn song nhi cùng Lý Nguyên chỉ võ công thời điểm, Tô Thuyên trong bóng tối dòm ngó. Thậm chí liền nàng kia hâm mộ cảm xúc đều nhất thanh nhị sở. Tô Thuyên áp đảo thần long giáo chúng không chỉ có riêng dựa vào hơn người thủ đoạn cùng. Báo thai dịch cân hoàn. Nàng mạnh hơn đám người võ công cũng là nàng chấn áp không phục chủ yếu dựa vào. Tô Thuyên tu luyện võ công chăm chỉ khắc khổ, lại thêm cực cao tập võ thiên tư. Bởi vậy tuổi còn trẻ, võ công liền về sau cư phía trên. Thần long giáo chung trừ bỏ béo gầy đầu đà hai cái hộ pháp bên ngoài, liền không có mấy người võ công so nàng càng cao. Bất quá thần long giáo võ công nội tình thiên hướng quỷ dị âm độc, về phần uy lực liền tạm được. Ví dụ như có đủ nhất đại biểu tính hóa cốt nguyên trường. Chúng chiêu người, ngay từ đầu hồn nhiên bất giác, hai canh giờ về sau, toàn thân cốt cách này nhuyễn như bông, khắp nơi đứt từng khúc, tạng phủ vỡ tan, thảm không nói nổi, không tiếp tục cứu trị khả năng. Âm độc như vậy chiêu thức nhìn như rất mạnh, kỳ thực nhận được nội lực ảnh hưởng thật lớn. Ám toán một chút nội lực không bằng đối thủ của mình đổ thật là tốt dùng. Nhưng mà đối mặt cùng chính mình nội lực không sai biệt lắm đối thủ khi liền có vẻ lực không hề bắt, trưởng kình cũng thực dễ dàng lọt vào phản phệ. Xét đến cùng vẫn là thần long giáo nội công quá mức bình thường, mới chỉ có thể tuyển chọn tại chiêu thức phía trên kiếm đi nét bút nghiêng. Hồng An Thông cũng không phải biết từ chỗ nào học một thân tinh diệu nội công, thậm chí vì thế cũng không thể gần nữ sắc. Tô Thuyên cũng bất quá là bị hắn lấy ra che giấu tai mắt người dùng. Mà thôi Hồng An Thông vì tư lợi, hữu khởi sẽ đem cao thâm nội công truyền xuống. Bởi vậy phiên bản đơn giản hóa cửu âm chân kinh đúng là Tô Thuyên cần nhất. Theo lý thuyết, được đến cửu âm chân kinh như vậy thần công bí tịch, Tô Thuyên vốn nên mừng rỡ như điên mới là. Nhưng mà nàng lúc này nhưng trong lòng không vui phản kinh. Do dự hỏi, công tử, đây là chớ. Cố Hàn Uyên nhỏ giọng nói, gặp lại là duyên. Tô cô nương còn làm thị nữ của ta. Quyển bí tịch này tặng cho ngươi, coi như là đoạn thời gian này hầu hạ thù lao của ta a. Dừng một chút, trong mắt hắn hiện lên một luồng không hiểu thần sắc, ôn hòa cười nói. Nếu như về sau có cái gì khó khăn, có thể lại về tới tìm ta. Chương 657 Tô Thuyên hiện tại Thuyên Nhi là một đủ tư cách thị nữ sao? PS 656 còn bị đóng lấy, không biết khi nào thả ra. Cố Hàn Uyên tiếng nói rơi xuống. Tô Thuyên mắt đẹp một trận thất thần. Đưa bí tịch, cấp hứa hẹn. Cố Hàn Uyên mặc dù không có trực tiếp chọc thùng Tô Thuyên ngụy trang, nhưng là trên thực tế đã cùng ta biết thân phận ngươi không có gì hai loại. Công tử không hổ là công tử đâu. Đến cùng đến ta cũng chỉ làm một chút phí công thôi. Như vậy nghĩ Tô Thuyên nhất thời lại có một chút không bỏ được rời đi. Xem đoạn thời gian này. Tô Thuyên đột nhiên phát hiện. Này đúng là nàng nhẹ nhàng nhất thời gian. khéo hiểu lòng người Song Nhi lúc nào cũng là ôn nhu dạy bảo nàng như thế nào mới có thể trở thành một cái đủ tư cách thị nữ. Tinh linh cổ quái Lý Nguyên chỉ cứ thường hay thích cùng nàng đấu võ mồm, mặc dù mỗi lần đều đại bại mệt thua cũng làm không biết mệt. Bởi vì lừa gạt cùng báo thai dịch cân hoàn mà kết thù kết oán Đào Hồng Anh hình như căn bản cũng không để ý giải dược, thường xuyên đối với nàng châm chọc khiêu khích, lại lúc nào cũng là tại nàng chưa quen thuộc thị nữ công tác khi giúp đỡ thu thập cục diện rối rắm. Bởi vì Văn Thái Lai mà buồn bực không vui Lạc Băng không còn cùng nàng tranh phong tương đối, thường xuyên tán gẫu một chút hy vọng có thể trải qua ngày yên tĩnh nguyện vọng. Giật mình lúc, Tô Thuyên cảm thấy chính mình giống như bỗng nhiên nhiều tứ người bằng hữu. Đương nhiên quan trọng hơn vẫn là trước mắt đoạn thời gian này bất chi bất giác ở giữa liền bị nàng coi này là chủ nam tử. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là bởi vì lo lắng thân phận bại lộ mà có chút lo lắng đề phòng, nhưng càng nhiều hơn là thanh nhàn. 143. Bất quá ở chung nhiều về sau, chẳng biết lúc nào đã không còn có lúc ban đầu kia bởi vì thật lớn thực lực sai biệt mà tạo thành sợ hãi cảm giác. Kia từng tiếng công tử cũng đã thành thói quen thành tự nhiên, mặc dù không cần hành động cũng có thể không chướng ngại chút nào hô ra miệng. Đương nhiên cũng không thiếu được nhìn đến, nghe được một chút làm người ta mặt đỏ tim đập cảnh tượng. Bị hắn đùa giỡn thời điểm, cũng là Hà Phi hai gò má, thẹn thùng vô hạn. Giống như thật trở thành Cố Hàn Uyên bên người một cái bình thường thị nữ. Không cần cùng Thần Long giáo chung cái kia một chút lão nhân đấu đá lẫn nhau, không cần có Lệ lão bất tử Hồng An Thông, cũng không dùng trăm phương ngàn kế sách Thần Long giáo nhà. Tại từng tiếng hờn dỗi công tử bên trong, sẽ bị sai xử, sẽ bị đùa giỡn, ngẫu nhiên còn sẽ bị chiếm chút tiện nghi nhỏ. Cái gọi là lo lắng trinh tiết gặp nguy hiểm là thật. Nhưng càng nhiều hơn là lo lắng chính mình từ nay về sau quên hồng thù hận, quên dã tâm, an tâm tại Cố Hàn Uyên bên người làm nhu thuận thị nữ. Nhìn trước mắt đối với nàng ôn hòa mỉm cười Cố Hàn Uyên. Tô Thuyên kia quyến rũ đa tình mắt đẹp lập lờ, trong lòng nảy mầm ý tưởng mới. Nàng có thể không cam lòng làm chỉ cung ngắm cảnh mỹ lệ bình hoa. Tô Thuyên toát ra một cái minh diễm không thể tả tuyệt mỹ nụ cười. Y có hướng đến cười duyên nói. Chờ ta lúc trở lại, công tử còn nguyện ý thu lưu ta người thị nữ này sao? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Đương nhiên, bên cạnh ta vị trí một mực cho ngươi lưu lại. Hai người ăn ý không có đề cập Thần Long giáo. Tô Thuyên không có tính toán hướng Cố Hàn Uyên xin giúp đỡ. Cố Hàn Uyên cũng không có ngay mặt vạch trần. Hình như vô luận nàng có như thế nào thân phận, ít nhất ở trước mặt mình, nàng vĩnh viễn là cái kia sẽ bị đùa giỡn thị nữ. Tô Thuyên làm cho này dạng ăn ý cảm thấy vui sướng, nắng cười mặt càng thêm rực rỡ một chút. Mắt của nàng sóng doanh doanh, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ diễm như hoa đào. Dùng kia tràn đầy tiêu hồn thực cốt mỹ ý âm thanh cười duyên nói. Ta còn lo lắng công tử ghét bỏ ta thị nữ này làm không hợp cách đâu. Dù sao so với Đào tỷ tỷ cùng Song Nhi muội muội, ta còn thiếu làm một việc. Cố Hàn Uyên nghe vậy nghiền ngẫm cười. Nga! Thuyên Nhi là muốn tại trước khi rời đi bổ sung sao? Tô Thuyên nghe được Cố Hàn Uyên kia vô cùng thân thiết xưng hô, lập tức đánh cái giật mình. Đầy mặt đỏ ửng, mắt đẹp trở nên gâu gâu. Nàng chỉ cảm thấy hai chân từng trận như nhũn ra, không tự chủ liền quỳ xuống, ngẩng lên kia trương phong tình vạn trùng khuôn mặt. Như vậy ngưỡng mộ, chỉ cảm thấy ánh nắng mặt trời dưới Cố Hàn Uyên cao lớn vô cùng, không hiểu có loại muốn thuần phục ý nghĩ của hắn. Hình như có chút lý giải Đào Hồng Anh cùng Song Nhi vì sao như vậy hứng thú với vì hắn hầu hạ. Vốn có lòng lưu lại một chút nhớ lại Tô Thuyên lập tức lại nhiều hơn một chút động lực. Quỳ gối về phía trước, hồng như anh đào, hơi hơi rung động miệng nhỏ quyến rũ âm thanh nói. Đào tỷ tỷ cùng Song Nhi muội muội đã dạy ta, hy vọng công tử có thể vừa lòng. Đào Hồng Anh cùng Song Nhi không chỉ có riêng chỉ dạy nàng thân là thị nữ bình thường phải làm sự tình. Kia một chút làm người ta mặt đỏ tim đập sự tình cũng nói không ít. Song Nhi dạy bảo chính là tận bổn phận của mình, hy vọng Tô Thuyên có thể rất tốt hầu hạ Cố Hàn Uyên. Đào Hồng Anh cũng là mang theo điểm trả thù ý vị giật dây. Dù sao phía trước bị Tô Thuyên lừa ăn báo thai dịch cân hoàn, mặc dù bị Cố Hàn Uyên giải độc, tâm lý vẫn sẽ có một chút oán trách ý. Tuy rằng Cố Hàn Uyên ngăn lại nàng đi tìm Tô Thuyên tính sổ sách, nhưng là lại không trở ngại nàng ám đâm đâm trả thù. Mỗi lần thế nào cũng nói được Tô Thuyên đầy mặt đỏ ửng, sóng mắt dục lưu mới đắc ý buông tha nàng. Bởi vậy Tô Thuyên tuy rằng còn không có gì kinh nghiệm thực tiễn, nhưng lý luận tri thức sớm đầy. Hơi hơi kinh ngạc qua đi, liền theo Đào Hồng Anh cùng Song Nhi dạy bảo cố gắng lên. Cố Hàn Uyên thưởng thức Tô Thuyên nhu thuận sợi tóc, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng sung sướng. Tô Thuyên như vậy nữ cường nhân nếu là đem nàng khóa tại bên người, chỉ dần dần luôn vì giúp chồng dạy con bình hoa. Vẫn là đem nàng lại nuôi thả một trận rất tốt một chút. Đoạn này bình tĩnh thời gian bên trong, hắn vô tình hay cố ý công lược Tô Thuyên. Tuy rằng cùng nguyên kế hoạch có chút chênh lệch, nhưng là như thế này thu hoạch tạm thời cũng đã đầy đủ. Ít nhất chứng minh Tô Thuyên tâm đã thuộc về hắn. Còn lại chính là kia cuối cùng cơ hội. Đến lúc đó vừa vặn đem Đào Thần Long một loạt nhận lấy. Thật lâu sau, Tô Thuyên đôi mi thanh tú khẩn túc, nắng gương mặt xinh đẹp phía trên có vẻ thập phần không khỏe. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Không cần miễn cưỡng chính mình. Tô Thuyên giống như đã dần dần thói quen. Lắc đầu nói. Thuyên Nhi không miễn cưỡng, đây là Thuyên Nhi phải làm. Nàng kia liếm lấy khóe môi động tác toát ra thiên kiều bá mị không còn chính là trang đi ra hành động. Lúc này nhìn qua chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng nàng vẫn là Vân Anh thân a. Tô Thuyên mị nhãn nháy mắt, cười nhẹ nhàng hỏi. Hiện tại Thuyên Nhi là một đủ tư cách thị nữ sao? Kia xinh đẹp bộ dáng chọc cho Cố Hàn Uyên lâm vào bật cười. Đương nhiên, Thuyên Nhi để ta rất hài lòng. Tô Thuyên nghe vậy cười đến càng thêm tùy ý rồi. Nhưng là mắt của nàng để lại ẩn ngậm cô đơn cùng không tha. Sắp chia tay lúc, Tô Thuyên trung quy không kềm chế được trong lòng không tha, nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực, người kia làm người ta an tâm khí tức líu díu nói. Công tử không nên quên Thuyên Nhi. Cố Hàn Uyên vỗ nhẹ Tô Thuyên xinh đẹp tuyệt trần lưng ngọc, hơi trêu chọc địa nhiệt tiếng an ủi. Ta sao sẽ cam lòng quên Thuyên vậy, còn chờ Thuyên Nhi đem thị nữ nên làm một bước cuối cùng kia bổ sung đâu. Tô Thuyên tự nhiên biết Cố Hàn Uyên nói đúng cái gì, oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái. Mũi chân nhẹ chút, theo Cố Hàn Uyên trong ngực thoát ra. Mỉm cười, mị thái liên tục xuất hiện. Câu nhân mắt đẹp nhẹ chát, kiều cười nói. Thuyên Nhi đi, công tử muốn chỉ có thể đợi sau khi lần. Dứt lời liền nhắc tới khinh công nhảy thượng tường vây, đã không có che giấu võ công cần thiết. Tô Thuyên không thôi quay đầu liếc nhìn Cố Hàn Uyên, phiên như kinh hồng lướt đi. Nàng sợ chính mình tiếp tục ở lại, thật dâng ra trong sạch thân thể, từ nay về sau ở lại Cố Hàn Uyên bên người. Chương 658 phu nhân chẳng lẽ là ăn nguyên chỉ muội muội giấm chua rồi hả? Vẫn là phu nhân cũng nghĩ giống nguyên chỉ muội muội giống nhau. Cố Hàn Uyên nhìn Tô Thuyên rời đi phương hướng đứng lặng yên. Tô Thuyên rời đi ý vị trong thời gian ngắn tập hợp toàn bộ không được thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú chung 7 thứ võ công. Thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú 7 thứ võ công đã được thứ tư. Theo thứ tự là thiên tuyệt đất diệt đại càn khôn tay, trời đất quay cuồng đại rời huyệt pháp, thiên hoàng sợ động đại luân hồi ấn cùng với song nhi SSS đánh giá khen thưởng thiên hư miểu đại hư không bước. Thiên hư miểu đại hư không bước có thể không nhìn toàn bộ ngoại lực, nơi kém văn minh giới lực cản vì nội lực cũng hình thành hộ thể cương khí, tự thân thân pháp mau như kinh hồng, kiểu như du long, như lướt qua, có thể bằng hư ngự không. Có thể lướt sóng trục vân, như bài câu quá khích. Cùng Thái Huyền Kinh Trung ghi lại thân pháp có hiệu quả như nhau chi diệu, càng nhiều một tầng hộ thể cương khí. Cố Hàn Uyên khinh công lần nữa được đến tinh tiến. Tuy rằng nói riêng về tốc độ vẫn là kém xích mị thiên mị ngưng âm một chút, nhưng công năng tính lại càng thêm hoàn mỹ. Huống hồ tốc độ thượng chênh lệch đã không lớn, chỉ cần không cho xích mị tụ lực ra tốc cơ hội. Lần sau tính là không cần thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng có thể lưu hắn lại. Thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú còn lại ba loại võ công hẳn là ngay tại Tô Thuyên, Tăng Nhu cùng A Kha trên người. Rất nhiều chuyện món còn chưa nổi lên, Cố Hàn Uyên tạm thời không vội vàng đi tìm các nàng. Chính suy nghĩ lúc, phía sau bỗng nhiên dán lên một mảnh mềm mại. Cố đại ca, vừa mới ta nhìn thấy nha, Cố đại ca quả nhiên sẽ không bỏ qua Tô tỷ tỷ. Bất quá này ban ngày ban mặt có phải hay không không tốt lắm. Lý Nguyên chỉ xinh đẹp từ phía sau lưng ôm lấy Cố Hàn Uyên, đem trán tựa vào hắn bả vai trêu nói. Lúc này Lý Nguyên chỉ mặt mày đã mở, tắm rửa qua đi càng là tựa như tiên diễm nở rộ yêu kiều hoa vậy kiều diễm ướt át. Cỗ kia tiệm lộ thành thục ý vị mị lực mười chân. Lý Nguyên chỉ vừa thất thân tử, đúng là thiếu thốn nhất cảm giác an toàn thời điểm. Bởi vậy trước một bước đi ra tìm Cố Hàn Uyên. Kết quả không nghĩ tới liền nhìn đến chính bận rộn Tô Thuyên. Bởi vì từng có đêm qua trải qua, Lý Nguyên chỉ lo lắng Cố Hàn Uyên lại kéo lấy nàng làm một chút hoang đường sự tình, cho nên không dám hiện thân quấy rầy. Quyệt miệng âm thầm tại kia bình đầu luận chân. Tô tỷ tỷ học được thật là nhanh, lại tiện nghi Cố đại ca. Cố Hàn Uyên tự nhiên không biết Lý Nguyên chỉ kia ám đâm đâm đánh giá Tô Thuyên thái độ làm việc. Bất quá ngược lại bén nhạy nhận thấy nàng ghen tuông, cười khẽ trêu nói. Nguyên chỉ muội muội ghen tị. Lý Nguyên chỉ thế nào thừa nhận, mạnh miệng hờn dỗi nói. Hừ, đều do Cố đại ca, làm hại ta cũng không dám nhìn Lạc tỷ tỷ khuôn mặt. Hơn nữa lần sau không đúng liền đổi thành Tô tỷ tỷ, ta còn ăn cái gì giấm chua. Nói, thần sắc của nàng bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Ngữ khí không khỏi hỏi. Cố đại ca thật cứ như vậy phóng Tô tỷ tỷ đi. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Tô Thuyên còn trở về, hiện tại bắt nàng ý nghĩa không lớn. Lý Nguyên chỉ bỗng nhiên rầu rĩ không vui nói. Nhưng là ta cũng muốn đi. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại, nhẹ cười hỏi. Nguyên chỉ muội muội muốn ta lưu lại ngươi. Lý Nguyên chỉ chu miệng, ngạo kiều hừ nói. Mới không đâu, ta muốn đợi Cố đại ca tới cửa cầu thân. Lý Nguyên chỉ rốt cuộc vẫn là ghen tị. Còn không giải thích được lên kỳ quái cạnh tranh tâm. Cố Hàn Uyên không ở thời điểm Lý Nguyên chỉ thường xuyên cùng Tô Thuyên cãi nhau, kỳ thực cảm tình lại rất tốt. Lý Nguyên chỉ gặp Cố Hàn Uyên phóng Tô Thuyên rời đi, nguyên bản muốn lưu lại tâm tư cũng bị bỏ đi. Hơn nữa Lý Khả Tú không như vậy mà đơn giản cùng ý nàng và Cố Hàn Uyên tại cùng một chỗ. Lý Nguyên chỉ lại không muốn Cố Hàn Uyên cùng nàng cha khởi xung đột. Nếu không nàng chỉ sẽ bị kẹp ở trung gian hai đầu khó xử. Dù sao nàng và Lý Khả Tú cha và con gái cảm tình rất sâu, theo lấy Cố Hàn Uyên bỏ trốn chính là thủ đoạn cuối cùng. Đương nhiên Lý Nguyên chỉ cũng có chính mình nhỏ mọn, nàng muốn cái cưới hỏi đàng hoàng danh phận. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền xem thấu Lý Nguyên chỉ điểm tiểu tâm tư kia. Hoặc là nói nàng vốn cũng không có nghĩ tới giấu giếm. Cố Hàn Uyên bên người không ít nữ tử đều có cùng loại tố cầu. Các nàng muốn cái danh phận. Danh phận đối với cái này niên đại nữ tử ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mặc dù là giang hồ nữ tử cũng nhiều là như thế. Cố Hàn Uyên dã tâm rất lớn, nhưng cũng không cô phụ những cái này đem thể xác tinh thần đều giao cho hắn nữ tử. Hắn đem phía sau Lý Nguyên chỉ mỉ sợi trước ôm vào ngực bên trong. Vuốt nhẹ nàng gương mặt xinh đẹp, ngưng vừa nói. Nguyên chỉ muội muội yên tâm, nếu như cha ngươi không đồng ý, ta liền đem ngươi cướp đi. Lý Nguyên chỉ nhìn chăm chú nhìn chính mình Cố Hàn Uyên, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Mặc dù hai người đã có thân mật quan hệ, gần gũi nhìn Cố Hàn Uyên kia không chút tì vết khuôn mặt tuấn tú, như trước có chút ăn không tiêu. Huống hồ vẫn là như vậy trịnh trọng kỳ sự hướng nàng cam đoan thời điểm. Lý Nguyên chỉ trong lòng nảy sinh xấu hổ. Thâm tình tha thiết nói. Ta chỉ yêu thích Cố đại ca, Hoàng Phi cũng không muốn làm. Nếu là Cố đại ca không tới đón ta, ta liền cả đời chờ đợi. Lý Khả Tú hy vọng Lý Nguyên chỉ có thể vào cung vì Phi. Bất qua Lý Nguyên chỉ bây giờ dĩ nhiên thất trinh, hắn tính toán tất nhiên thất bại. Cố Hàn Uyên đổ không lo lắng Lý Khả Tú bởi vậy thẹn quá thành giận, làm một chút không lý trí sự tình. Dù sao ván đã đóng thuyền. Cố Hàn Uyên đồng dạng tại Hoàng Cung sau đại chiến danh chấn thiên hạ. Lý Khả Tú sẽ làm ra chính xác tuyển chọn. Đến lúc đó Cố Hàn Uyên liền sẽ đem Lý Nguyên chỉ cùng Lý Khả Tú thế lực đang thu vào dưới trướng. Đương nhiên lúc này quan trọng hơn chính là đáp lại Lý Nguyên chỉ viên kia tình thâm ý thiết thiếu nữ tâm. Lý Nguyên chỉ nhìn Cố Hàn Uyên kia càng ngày càng gần khuôn mặt tuấn tú, mắt đẹp dần dần hoảng hốt thất thần. Thẳng đến bên tai nghe được một tiếng ho nhẹ. Mới lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Lạc Băng Chính gương mặt cổ quái nhìn hai người. Lý Nguyên chỉ lập tức xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, gấp gáp theo Cố Hàn Uyên trong ngực rời đi. Ngượng ngùng sắp xếp vạt áo. Âm thầm oán trách Cố Hàn Uyên khéo tay, bất chi bất giác ở giữa liền bị chiếm hết tiện nghi. Lý Nguyên chỉ so với vừa đến Yến Kinh Thành thời điểm rõ ràng lớn lên không chỉ một vòng. Nguyên bản tinh tế xinh đẹp tuyệt trần tư thái càng ngày càng Anna đa tư. Nơi này có thể không thiếu được Cố Hàn Uyên công lao. Cố Hàn Uyên lúc trước từng nói phải giúp nàng trưởng thành, bây giờ ngược lại đoái hiện lời hứa. Lạc Băng tâm tình rất là phức tạp. Phía trước nhìn thấy Cố Hàn Uyên cùng Lý Nguyên chỉ thân thiết, vốn không nên tiến lên quấy rầy. Nhưng là mắt thấy hai người hình như có càng diễn càng nóng xu thế, bất đắc dĩ đành phải cố nhịn ý xấu hổ lên tiếng đánh gãy. Lạc Băng lúc này còn có chút không dám đi nhìn Cố Hàn Uyên khuôn mặt. Duy sợ lại nhớ lại đêm qua từng bức họa. Nàng buông xuống mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hiển nhiên nhất thời bán còn không biết nên như thế nào đối mặt quan hệ dĩ nhiên có thay đổi Cố Hàn Uyên. Lạc Băng đang cố gắng bình phục phức tạp tâm tình, lại bị Cố Hàn Uyên một câu nói làm cho phá công. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Phu nhân chẳng lẽ là ăn Nguyên chỉ muội muội giấm chua rồi hả? Vẫn là phu nhân cũng nghĩ giống Nguyên chỉ muội muội giống nhau. Hai nàng nghe vậy rất là xấu hổ. Lý Nguyên chỉ tức giận lật cái bạch nhãn. Lạc Băng lại nháo cái đỏ thẫm mặt, oán trách chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Nhưng mà như vậy đùa giỡn lại ngoài ý muốn làm nàng tâm tình buông lỏng xuống. Lạc Băng không có trả lời Cố Hàn Uyên đùa giỡn, ngữ khí yếu ớt nói. Tứ ca thương thế dĩ nhiên chuyển biến tốt, ta cũng nên dẫn hắn đi. Đinh, chương 659 vẫn biệt hai nàng. Lạc Băng nguyên bản vẫn chưa tính toán nhanh như vậy liền rời đi. Dù sao còn muốn suy nghĩ đến Văn Thái Lai thương thế trên người. Nàng trước đây đang tắm khi mất không ít công phu mới đưa trên người dấu vết lưu lại thanh rửa sạch. Quá trình chung khó tránh khỏi lại nhớ lại đêm qua tốt đẹp, vì thế tinh thần hoảng hốt rất lâu. Thật vất vả bình phục lại tâm tình mặc lên quần áo. Nàng cơ hồ không thể tin được kính chung kia kiều diễm ướt át mỹ nhân đúng là chính mình. Mặt mày ở giữa lộ vẻ quyến rũ phong tình, so với tân hôn khi còn muốn càng thêm xinh đẹp. Tựa như nhiều năm đến bôn ba lao khổ mỏi mệt đều bị trở thành hư không. Nhưng mà mang cho nàng loại sửa đổi này cũng không phải là trưởng phu của nàng. Mà là không biết có tính không tình nhân Cố Hàn Uyên. Rõ ràng hai người sớm ước định tốt chỉ lần này một lần. Lạc Băng nhưng không khỏi cảm thấy buồn bã mất mát. Như vậy tâm tình làm nàng có chút khủng hoảng. Trong lòng áy náy làm nàng trước đi gặp dĩ nhiên thanh tỉnh Văn Thái Lai. Trước khi đi, Lạc Băng còn cố ý dùng lãnh rửa mặt. Vậy mà mặc dù như thế, đường Văn Thái Lai nhìn thấy Lạc Băng thời điểm sắc mặt lập tức nan nhìn. Dù sao Lạc Băng thể xác tinh thần đều được đến thật lớn thỏa mãn. Gương mặt xinh đẹp lưu lại dư vị không phải dễ dàng như vậy tiêu đi xuống. Hồng nhuận khí sắc, sóng mắt doanh doanh mắt đẹp, còn có vậy được đi ở giữa hình như càng thêm thướt tha dáng người. Không một không trở thành Văn Thái Lai trong mắt điểm đáng ngờ. Mặc dù Lạc Băng dựa vào nàng thân là nữ nhân trời sinh hành động qua loa tắc trách tới. Nhưng là Văn Thái Lai tâm lý như trước để lại một cái không thể tiêu trừ khúc mắc. Bất quá hắn vẫn chưa nói cái gì chỉ trích lời nói. Chính là đề nghị mau chóng rời đi cùng hoa hồng hội hợp. Văn Thái Lai bây giờ tuy rằng vẫn còn so sánh góc suy yếu, nhưng là đã có thể dưới hành tẩu. Lạc Băng có lẽ là xuất phát từ chột dạ, có lẽ là xuất phát từ áy náy. Hơn nữa nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối mặt Cố Hàn Uyên. Bởi vậy đồng ý Văn Thái Lai đề nghị. Về phần Văn Thái Lai lời nói cùng hoa hồng hội hợp bị nàng trở thành một bên tình nguyện. Dù sao Văn Thái Lai đã võ công hoàn toàn biến mất, tính là trở về lại có thể thế nào. Bây giờ Lạc Băng chỉ muốn tìm một chỗ ẩn cư, trải qua hướng tới bình tĩnh cuộc sống. Mà nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa sự tình thì bị nàng coi như một đoạn ngoài ý muốn mà tốt đẹp mộng, vĩnh viễn giấu ở đáy lòng. Văn Thái Lai gặp Lạc Băng đồng ý mang theo hắn rời đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí cảm thấy được từ mình hoài nghi có phải hay không quá mức mẫn cảm. Bất quá Văn Thái Lai nhìn Lạc Băng bóng lưng rời đi, đáy mắt khói mù nhưng thủy chung lái đi không được. Này hay là hắn không biết Cố Hàn Uyên đối với hắn thận kinh động tay chân, sau này liền vừa vặn bình thường nam nhân đều không làm được. Nếu không điểm ấy khói mù chỉ sợ cũng muốn hóa thành oán độc. Theo hoa hồng anh hùng hào kiệt biến thành võ công hoàn toàn biến mất thái giám. Chậc chậc, như vậy đả kích phía dưới, Văn Thái Lai lại đem như thế nào đây? Cố Hàn Uyên thực mong chờ Văn Thái Lai bùng nổ vào cái ngày đó. Đến lúc đó Lạc Băng cái này xinh đẹp người vợ nên hoàn toàn thuộc về hắn. Cố Hàn Uyên nhưng là thực tham lam. Lạc Băng mời từ vốn tại Cố Hàn Uyên dự kiến bên trong. Bởi vậy vẫn chưa ngăn trở. Cố Hàn Uyên than nhẹ một tiếng, đi ra phía trước, vì nàng sắp xếp sợi tóc. Trên mặt nói không ra là ôn nhu vẫn là tiếc nuối. Giọng ấm áp dặn dò. Ta biết không để lại phu nhân, ta cũng không muốn để cho phu nhân khó xử, chỉ hy vọng phu nhân sau này có thể chú ý an toàn. Nếu là có cần phải trợ giúp sự tình, liền cho ta truyền tin a. Cố Hàn Uyên nữ nhân cơ hồ đều nắm giữ địa võng phương thức liên lạc. Chẳng qua có chút biết địa võng chân tướng, có chút không biết thôi. Địa võng tổ chức cơ cấu là một tuyến liên hệ. Thành viên vòng ngoài thậm chí cũng không biết chính mình thuộc về địa võng, chỉ là đơn thuần vì địa võng truyền lại tình báo. Nếu có cần phải hướng Cố Hàn Uyên truyền lại thư tín cũng là thông qua tầng tầng nộp lên, lại do cuối cùng Ân Tố Tố phát đến Cố Hàn Uyên chỗ ở địa võng cứ điểm. Nghiêm mật như vậy tổ chức cơ cấu trừ bỏ cam đoan truyền lại tin tức khi giữ bí mật tính, cũng tránh khỏi phức tạp. Nhất là đối với kia một chút không biết lưới cùng vô ngây thơ tướng nữ tử càng phải như vậy. Lạc Băng đúng là không biết chân tướng cái kia một cái. Đương nhiên lúc này cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, lúc này Lạc Băng gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn hồng thấu. Nguyên bản lảng tránh Cố Hàn Uyên tầm mắt mắt đẹp cũng không cấm kinh ngạc nhìn cái kia song sâu thẳm con ngươi. Lạc Băng tại Cố Hàn Uyên để sát vào thời điểm trong lòng liền có một chút hoảng loạn muốn lui về phía sau. Nhưng mà bất qua cuối cùng lại không khỏi không có thể hoạt động bước chân. Tùy ý hắn vì chính mình sắp xếp sợi tóc, lắng nghe hắn ôn hòa dặn dò. Trong lòng lập tức thẳng thắn thẳng nhảy. Nếu không có còn có lý trí, cũng băn khoăn Lý Nguyên chỉ cùng khả năng xuất hiện Văn Thái Lai. Nàng lúc này đều có loại muốn nhắm mắt đợi hôn xúc động. Kia màu hồng phấn không khí làm bàng quan Lý Nguyên chỉ rất là ngấy nghiêng. Học phía trước Lạc Băng đánh gãy nàng và Cố Hàn Uyên ngọt ngào khi ho nhẹ lên tiếng. Lạc Băng lập tức bừng tỉnh, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn hồng thấu. Lý Nguyên chỉ thiếu xinh xinh hừ nói. Cố đại ca rõ ràng là nghĩ chiếm ngươi tiện nghi. Lạc tỷ tỷ, chúng ta đừng để ý đến hắn. Vừa vặn ta cũng phải đi gặp cha ta, chúng ta cùng đi a. Làm cố đại ca chính mình một mình trông phòng. Nói xong còn hướng Cố Hàn Uyên làm cái xinh đẹp mặt quỷ. Cố Hàn Uyên nhìn khôi phục nghịch ngợm bản tính Lý Nguyên chỉ, lập tức có chút ngứa tay, muốn thật tốt giáo huấn nàng một chút tiểu mật đào. Lý Nguyên chỉ thấy thế trực giác làm nàng cảnh giác che lấy thụ hại rất nhiều tiểu mật đào, trốn được Lạc Băng phía sau. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Có Lạc tỷ tỷ bảo vệ ta, cố đại ca ngươi đừng hòng lại để giáo huấn ta. Lạc Băng thầm nghĩ ta mình cũng là tự thân khó bảo toàn, còn như thế nào bảo vệ ngươi. Quả nhiên. Lý Nguyên chỉ vẫn không thể nào chạy ra Cố Hàn Uyên ma trảo. Thậm chí còn liên lụy Lạc Băng cùng một chỗ rơi vào hắn trong ngực. Nhưng mà Lý Nguyên chỉ ngoài ý muốn chính là Cố Hàn Uyên vẫn chưa giáo huấn nàng. Chính là đem nàng ôm tại trong ngực, giọng ấm áp nói. Thật tốt bảo trọng chính mình, thời điểm đến liền đi đón ngươi. Còn có phu nhân cũng giống như vậy. Lạc Băng trong lòng có chút cổ quái. Không biết Cố Hàn Uyên đối với Lý Nguyên chỉ nói đi nhận lấy nàng là phủ cũng đầy áp chính mình. Bất quá lúc này loại này ôn nhu thời điểm cũng không thích hợp suy nghĩ lung tung. Nàng và Lý Nguyên chỉ đều lặng lẽ đóng lại mắt đẹp. Thật lâu sau, hai gò má ửng hồng, bờ môi ánh sáng màu tiên diễm hai nàng hướng Cố Hàn Uyên nói đừng. Cố Hàn Uyên nhìn lập tức vắng lạnh rất nhiều viện một. Hai rơi, ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm. Cố Hàn Uyên sáng sớm liền nhìn ra Đào Hồng Anh tại trong hoàng cung có việc chưa xong. Tuy rằng có chút tò mò nàng sở giấu giếm sự tình, nhưng là lại vẫn chưa cưỡng cầu. Theo Đào Hồng Anh ngày ấy tiệm rối rắm do dự thần sắc chung đó có thể thấy được, cách xa nàng thẳng thắn thời gian không xa. Cố Hàn Uyên thuận theo thôi thuyền làm Đào Hồng Anh lưu xuống. Mà hắn tắc thuận tay lấy Ngô Chi Vinh đầu người, mang theo song nhi ngự kiếm phi hành ly khai Yến Kinh Thành, trở lại Tam Giang Ôn gia. Chỗ đó nhà cái Tam Thiểu Nãi Nãi Phan Làm Anh đám người đã đợi hắn rất lâu. Phan Làm Anh nhìn thấy Cố Hàn Uyên cùng song nhi tự nhiên là vô cùng vui sướng. Thậm chí còn có loại nhìn thấy tình lang thẹn thùng. Ngô Chi Vinh đầu người càng là làm nàng kinh ngạc vui mừng. Dù sao nghiêm khắc nói đến Ngô Chi Vinh mới là chân chính làm hại nhà cái diệt môn đầu sỏ gây nên. Đêm đó Phan Làm Anh liền đem nàng trên người một chỗ cuối cùng phòng tuyến hoàn toàn giao cho Cố Hàn Uyên. Chương 660 Thiên chỉ mê man tố tâm, tao nhã vô song U Linh cung chủ Bạch Phi Phi. nhà cái Tam Thiểu Nãi Nãi Phan làm anh thuở nhỏ sinh trưởng tại giàu có và đông đúc nhà. Gả vào nhà cái cũng là thư hương môn đệ. Trừ bỏ bụng có thi thư khí tự hoa khí chất ở ngoài. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng khiến cho thân thể của nàng đẫy đà mềm mại. Trải qua đoạn thời gian này điều dưỡng cùng Cố Hàn Uyên trước khi rời đi dễ chịu, sớm khôi phục mỹ mạo cùng tư thái. Thậm chí so với đỉnh phong kỳ còn muốn càng sâu một bậc. Kia tràn ngập bao dung tính mật đào so với Thanh Quốc Thái Hậu Bác Ngươi Tề Cát Đặc Thị cũng không thua bao nhiêu. Nói đến nhận được ngao bái hãm hại không chỉ có riêng nhà cái một nhà. Minh sử nhất án liên lụy hơn 1.000 người, lưu lại đàn bà quá vô số bị đày đi đến Cổ Ninh Tháp. Tuyệt đại đa số đều chết tại trên đường, dù vậy, Cố Hàn Uyên lúc trước cứu đến cũng nhiều đạt hơn 10 gia. Các nàng đại bộ phận không phải là quan lại nhà chính là giàu có và đông đúc nhà, nếu không cùng minh sử nhất án cũng xả không lên quan hệ. Trong này như Phan làm anh trẻ tuổi như vậy mỹ mạo không phải số ít. Không phải là Thiểu Nãi Nãi, thiếu phu nhân chính là Thiên Kim tiểu thư. Cố Hàn Uyên giết ngao bái cùng Ngô Chi Vinh vì các nàng báo huyết hải thâm cừu. Lớn như vậy ân há có thể không báo. Như vậy bình hoa tác dụng không lớn, bất quá cũng là có thể tiêu khiển một hai. Cố Hàn 31 Uyên đang chờ đợi Minh Quốc bên kia truyền đến cụ thể tin tức phía trước lưu tại nơi này, cho các nàng một cái báo ân cơ hội. Đương nhiên cũng không thiếu được trấn an một chút Thiêu Uyển Nhi cùng Ôn Gia Tam Nữ. Cố Hàn Uyên vui đến quên cả trời đất chơi vài ngày ra sờ rô. Địa võng cuối cùng truyền đến tình báo mới nhất. Làm người bất ngờ chính là trọng điểm chú ý Lục Tiểu Phụng kia còn không có động tĩnh, ngược lại là Linh Thứ Cung truyền đến tin tức tốt. Các nàng cuối cùng tại Thiên Sơn Minh Tống chỗ giao giới tìm đến có dấu tố tâm cái kia chỗ thiên trì. Thế giới này Thiên Sơn cực kỳ hẹp dài, không chỉ có kéo dài qua Minh Tống, cùng Kim, Thanh, Liêu đều có giáp giới, thậm chí còn xâm nhập Thảo Nguyên. Chu Vô Thị đem ăn vào thiên hương hạt đậu tố tâm phong tại ngàn năm hòm quan tài bằng băng chung giấu ở thiên trì đáy hồ Huyền Băng Động bên trong. Chỗ đó không chỉ có dấu người rất hiếm, cực kỳ ẩn nấp, thiên trì cũng vô cùng băng hàn. Tu vi không chân người nhảy vào này bên trong khoảnh khắc ở giữa liền sẽ bị đông lạnh tễ. Chớ nói chi là phát hiện tàng ở thiên trì đáy hồ Huyền Băng Động chung tố tâm. Nếu không có Cố Hàn Uyên cung cấp đại thể tình báo. Linh Thứ Cung đệ tử tính là gặp thiên trì cũng sẽ đem chi bỏ qua. Linh Thứ Cung đệ tử không dám hạ thiên trì, bởi vậy liền dùng tốc độ nhanh nhất đem tình báo truyền trở về. Tìm được tố tâm đối với Cố Hàn Uyên mà nói là một vô cùng tốt tin tức. Có tố tâm tại tay, là hắn có thể chiếm cứ quyền chủ động. Đến lúc đó Chu Vô Thị cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành hắn đao trong tay. Sau khi tự định giá, hắn và chúng nữ nói lời từ biệt. Đạp lên chém long kiếm Cố Hàn Uyên phóng lên cao. Ngự kiếm phi hành hướng lên trời sơn đi qua, rất nhanh liền vào nhập Minh Quốc cảnh nội. Một đường đi nhanh, độ ấm liên tục rơi chậm lại. Như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết từ trên trời giáng xuống. Mặc dù là Cố Hàn Uyên tầm mắt cũng nhận được đại tuyết ảnh hưởng, vì để tránh cho phi sai phương hướng, ngự kiếm phi hành tốc độ không thể không chậm xuống. Ân, Cố Hàn Uyên lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Cúi đầu nhìn lại, tầm mắt xuyên qua đầy trời đại tuyết. Trong mắt lóe lên ngoài ý muốn chi sắc, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Thú vị! Dưới chân đại địa vạn dặm tuyết bay, gió lạnh lạnh thấu xương. Một chiếc xe ngựa tự bắc mà đến, xe luôn nhanh như chớp chuyển động mang lên từng trận tuyết trần. Đánh xe chính là một tên cầu nhiệm đại hán. Chợt vừa nhìn hình như không có gì đặc biệt, nhưng là đôi mắt lại ẩn ngậm hung ác. Chỉ có nhìn về phía toa xe thời điểm ánh mắt mới trở nên dịu dàng. Hiển nhiên cũng là có chuyện xưa người. Đương nhiên càng làm người ta tò mò vẫn là xe kia xương chung rốt cuộc ngồi cái dạng gì người, có thể để cho hán tử như vậy tựa như chung loài chó thủ hộ. Toa xe chung ẩn ẩn truyền ra một tiếng tràn ngập tang thương từ tính tiếng nói. Nhân sinh bản liền tràn ngập mâu thuẫn, bất luận kẻ nào đều không thể làm gì. Màn xe bị sốc lên lộ ra một tấm cùng âm thanh thập phần ăn khớp tang thương khuôn mặt. Khóe mắt của hắn hiện đầy nếp nhăn, mỗi một đầu nếp nhăn đều chứa đầy tính mạng hắn trung gian nan khổ cực cùng bất hạnh, chỉ có ánh mắt của hắn cũng là tuổi trẻ. Đây là song kỳ dị ánh mắt, nhưng lại phảng phất là màu xanh biếc, giống như xuân gió lay động cành liễu, ôn nhu mà linh hoạt, lại giống như ngày mùa hè dưới ánh mặt trời hải, tràn đầy làm người ta khoái trá sinh lực. Dường như bị kia vô tình gió lạnh xâm nhập, hắn hơi lộ ra mỏng thân hình, không khỏi che lấy đôi môi tái nhợt ho khan lên. Kia người hầu mềm giọng nói nói. Thiếu gia, này đại tuyết thiên lo lắng cảm lạnh rồi, vẫn là hồi trong xe a. Nam tử đang muốn nghe theo người hầu khuyên bảo, bỗng nhiên ánh mắt ngẩn ra, nhìn về phía xa xa cái kia cô độc đi trước thân ảnh. Đó là một thân hình thiếu niên gầy gò. Thiếu niên đi được rất chậm, lại không chút nào tạm dừng. Tuy rằng nghe được xe bọn cướp đường tê âm thanh, nhưng tuyệt không quay đầu lại. Hắn lại không thấy mang dù, cũng không có chụp mũ, tan chảy băng tuyết, dọc theo hắn khuôn mặt lưu đến trong cổ hắn. Hắn trên người chỉ mặc một bộ rất đơn giản mỏng quần áo cùng trong tay chỉ một khối trường trúc phiến. Lưng hắn thẳng tắp, hắn người giống như là làm bằng sắt, băng tuyết, giá lạnh, mệt mỏi, mệt nhọc, đói khát, cũng không thể làm hắn khuất phục. Như vậy độc đáo thiếu niên, vô luận là ai nhìn thấy đều sẽ vì chi hấp dẫn. Kia tang thương nam tử thở dài một cái, lẩm bẩm nói loại thời tiết này. Không thể tưởng được nhưng lại còn có người muốn tại băng thiên tuyết địa bên trong bôn ba chịu khổ, ta nhớ hắn nhất định là thực cô độc, thực đáng thương người. Truyền giáp đuổi kịp người thiếu niên kia. Cái kia bị gọi vì truyền giáp người hầu tâm lý thở dài trong lòng, thiếu gia ngươi chẳng lẽ không cũng là thực cô độc thực đáng thương người sao? Ngươi vì sao lúc nào cũng là chỉ biết là đồng tình người khác, lại đã quên chính mình. Bất quá hắn hay là nghe theo mệnh lệnh, lái xe về phía trước đuổi theo. Gần đến giờ phụ cận, thiếu niên khuôn mặt đập vào mi mắt. Mặc dù còn hơi có vẻ ngây ngô, nhưng lại có rất là anh tuấn tướng mạo. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cha mẹ hắn tất nhiên có vô cùng tốt gen. Đối thoại của hai người rất thú vị. Tang thương nam tử tính toán khuyên bảo thiếu 147 năm lên xe chờ hắn đoạn đường, còn nghĩ mời hắn uống rượu. Nhưng mà thiếu niên lại không muốn tiếp nhận hảo ý của đối phương. Không phải là ta tự mua đến đồ vật, ta tuyệt không muốn, không phải là ta tự mua đến rượu, ta cũng tuyệt không uống. Ta lời nói đã đủ rõ ràng sao? Rất là cá tính trả lời. Làm người ta hoài nghi nhà của hắn giáo chỉ sợ so tưởng tượng chung càng thêm thú vị. Cố Hàn Uyên dĩ nhiên nhận ra phía dưới ba người thân phận. Tang thương nam tử Lý Tầm Hoan, người hầu thiết truyền giáp cùng cá tính thiếu niên lưu manh. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị danh chấn thiên hạ Lý Tầm Hoan hấp dẫn tầm mắt. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lực chú ý lại đặt ở lưu manh trên người. Đắp theo lưu manh có diễm tuyệt thiên hạ mẫu thân Bạch Phi Phi. Lưu manh là nàng và danh hiệp Thẩm Lãng con. Chỉ là nhìn đến lưu manh kia anh tuấn tướng mạo, liền có thể đại thể suy đoán ra Bạch Phi Phi nên là bực nào mỹ mạo. Tình tiết chung lưu manh từng nói qua mẹ ruột của hắn tại 10 năm trước liền chết. Nhưng mà Cố Hàn Uyên cũng không tin tao nhã vô song U Linh công chủ sẽ chết được như vậy lặng yên không một tiếng động. Mà duy nhất có được Bạch Phi Phi chỗ ở manh mối chỉ có lưu manh. Hắn đối với đã từng đương nữ chủ Bạch Phi Phi thực cảm thấy hứng thú. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang chợt lóe, theo chém long kiếm nhảy xuống, nhẹ dừng ở toa xe bên trên. Thi nhiên nói, như thế rượu đục sao phù hợp với tiểu Lý Phi đao. Cô mỗ mang đến rượu ngon. Lý Thám Hoa có không hãnh diện cùng uống một chén. Chương 661 trước đừng bận biểu tả, cố mỗ cũng không là đến cùng Lý Thám Hoa làm bằng hữu. Chậm rãi đi trước xe ngựa đột nhiên ngừng. Lưu Manh cùng thiết truyền giáp đều kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Cố Hàn Uyên. Kia so với Lưu Manh còn muốn tuấn nhiều lắm tướng mạo tạm thời bất luận. Chỉ là Cố Hàn Uyên lặng yên không một tiếng động dừng ở trần xe sờ lộ ra khinh công đã làm cho bọn hắn khiếp sợ cùng cảnh giác. Như vậy tuyệt đỉnh khinh công nếu là có ý sát hại bọn hắn chỉ sợ liền phản ứng cơ hội đều không có. Lưu Manh chấn động còn tại thiết truyền giáp bên trên. Hắn tuy rằng không biết chính mình học võ công tên gọi là gì, nhưng là vô luận kiếm pháp vẫn là khinh công đều cực kỳ tinh diệu. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy khinh công tại phía xa hắn bên trên cao thủ. Hơn nữa nhìn tuổi tác còn cùng lắm thì hắn bao nhiêu. Thậm chí đương luận bề ngoài. Tiêu sái tự nhiên Cố Hàn Uyên so mỏi mệt đói khát Lưu Manh nhìn qua càng lộ vẻ tuổi trẻ. Toa xe trung Lý Tầm Hoan cũng đi ra. Nhìn tuấn giật như tiên Cố Hàn Uyên, trong lòng cũng đầy là kinh ngạc. Không nghĩ tới một lần trở về lại gặp được hai cái như vậy kỳ lạ người trẻ tuổi. Lý Tầm Hoan ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt hình như lại tái nhợt một chút. Trên mặt lại ôn hòa cười nói. Đa tạ vị bằng hữu này, có rượu ngon có thể uống, tại hạ khởi hữu không đồng ý chi lý. Thiết Truyền Giáp gấp giọng nói. Thiếu gia, hắn ý bảo cô Hàn Uyên lai lịch không rõ, không thể mạo muội uống đối phương rượu. Nhưng mà Lý Tầm Hoan chính là nhàn nhạt lắc lắc đầu, ngăn lại Thiết Truyền Giáp khuyên bảo. Không chỉ có là bởi vì Lý Tầm Hoan thích rượu như mạng, đối với cô Hàn Uyên trong miệng rượu ngon hết sức tò mò, càng là bởi vì cô Hàn Uyên kia độc đáo phong độ, khí chất, có lòng kết giao. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt cười nói. Lý Tầm Hoan không hổ là Lý Tầm Hoan, phần khí độ này đương thật thiên hạ ít có. Bất quá đang uống rượu trước đó. Nói hắn liền thân hình chợt lóe. Lại nhìn lại thời điểm Cố Hàn Uyên đã cầm chặt Lý Tầm Hoan cổ tay, ba ngón khoát lên hắn mạch đập phía trên lông mày hơi nhíu. Cố Hàn Uyên khinh công lại một lần nữa rung động ba người. Lần này tôi chấn động chính là Lý Tầm Hoan. Hắn thẳng đến cổ tay bị nắm thượng khoảnh khắc kia mới miễn cưỡng phản ứng, võ công của hai người chênh lệch có thể nói cách biệt một trời một vực. Lý Tầm Hoan càng thêm tò mò Cố Hàn Uyên thân phận. Cố Hàn Uyên than nhẹ một tiếng nói. Đáng tiếc Lý Thám Hoa không có có lộc ăn uống tốt nhất rượu, nếu không tính là đương trường bất đắc kỳ tử cũng không kỳ quái. Lý Tầm Hoan thân thể tình trạng so Cố Hàn Uyên tưởng tượng chung còn muốn kém. Tâm mạch tích tụ, bệnh thể quấn thân. Nếu là không có được đến cứu trị cùng điều dưỡng, không đến 10 năm liền muốn thống khổ chết ở giường bệnh bên trên. Cố Hàn Uyên cũng thuận tiện tham tra ra Lý Tầm Hoan tông sư trung kỳ tu vi. Lý Tầm Hoan thân thể tổn thương bệnh xa không kịp tâm linh tổn thương đau đớn. Kỳ thực này tông sư trung kỳ tu vi là Lý Tầm Hoan tu vi rút lui kết quả, toàn thắng thời kỳ hẳn là tông sư đỉnh phong tu vi. Hơn nữa loại này tu vi rút lui vẫn còn tiếp tục. Chỉ sợ qua không được bao lâu liền muốn rơi xuống đến tông sư sơ kỳ. Khi hắn tu vi rơi xuống đến tiên thiên, dùng nội lực cường chống đỡ thân thể liền hỏng mất, mệnh không lâu vậy. Cố Hàn Uyên thu tay về, tiếc nuối nói. Chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, thỉnh Lý Thám Hoa uống một bầu thứ nhất đẳng rượu ngon. Cố Hàn Uyên cổ tay khẽ đảo, một bình rượu liền xuất hiện ở hắn trường bên trong. Đây là Cố Hàn Uyên tốn 10 điểm phản diện điểm hối đoái mà đến quế hoa rượu. Cũng không phải là Cố Hàn Uyên keo kiệt, luyến tiếc dùng cao cấp hơn rượu thỉnh Lý Tầm Hoan thưởng thức. Mà Lý Tầm Hoan thân thể vốn suy yếu. Nếu là lấy ra như đạp tuyết tìm mai bực này linh tửu cho hắn. Bị quá lượng linh khí một kích, không chỉ có không được điều dưỡng tác dụng, ngược lại tăng nhanh thân thể hỏng mất tốc độ. Cố Hàn Uyên tạm thời còn không có mưu sát Lý Tầm Hoan ý tưởng. Tính là Lý Tầm Hoan phải chết, cũng không phải là hiện tại. Quế hoa rượu đồng dạng sinh tự kiếm tiên, từ Lý Tiêu Giao thầm thầm Lý Đại Nương ủ mà thành. Tài liệu là kiếm tiên thế giới dư hàng chấn bình thường quế hoa. Rượu linh khí hàm lượng so với đạp tuyết tìm mai loại này linh tử thấp đủ cho nhiều. Rượu tính ôn hòa, chính thích hợp hư không chịu bổ Lý Tầm Hoan. Vậy mà mặc dù như thế, bao hàm lượng nhỏ linh khí quế hoa rượu cũng không phải là phàm rượu so với. Nồng đậm mùi hoa quế khí phiêu hương mười dặm, nghe thấy chi làm người ta vui vẻ thoải mái, miệng đầy sinh tân. Lý Tầm Hoan lập tức bị kia mùi hoa quế khí hấp dẫn, liền Cố Hàn Uyên kia trống rỗng lấy vật thủ đoạn đều bất chấp suy tính. Nguyên bản im lặng bàng quan Lưu Manh cũng không cấm nuốt miệng miệng. Ngây ngô khuôn mặt lập tức đỏ lên. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Vị tiểu huynh đệ này cũng đang cộng ẩm mấy chén này quế hoa rượu như thế nào? Lưu Manh khó xử nói. Ta uống không dậy nổi. Hắn lúc nói chuyện giọng điệu so với phía trước cự tuyệt Lý Tầm Hoan hảo ý khi rõ ràng do dự rất nhiều. Hiển nhiên hắn cũng rất muốn nếm thử này quế hoa rượu. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Cô mỗ nghe được các ngươi ở giữa đối thoại, biết tiểu huynh đệ ngươi không tiếp nhận người khác ân huệ. Này quế hoa rượu cũng không là bạch cho ngươi uống, mà là muốn theo ngươi kia hỏi thăm một tin tức. Ta ngươi đợi giá trị trao đổi là được. Lưu Manh thuở nhỏ liền tiếp nhận rồi Bạch Phi Phi dạy bảo, không muốn tiếp nhận người khác ân huệ, mới tạo cho cái kia cổ quái cá tính. Tích tri ân, dũng tuyển tương báo, lưu ngươi bất tử, mặc cho ngươi song phi, sinh vừa không hạnh, tuyệt tình đoạn hận, độc thân xa dẫn, chí tử không thấy. 32 tự để thư lại. Đạo hết Bạch Phi Phi cùng Thẩm Lãng, chú cúng thất tuần ở giữa ân oán tình cừu. Như vậy nữ tử hiếm thấy, Cố Hàn Uyên khởi hữu buông tha đạo lý. Lưu Manh trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên ý động chi sắc. Hắn là cao ngạo, nhưng không phải là không biết biến báo. Hiển nhiên Cố Hàn Uyên lý do thoái thác thuyết phục hắn. Tốt, Lưu Manh lời ít mà ý nhiều đáp. Lý Tầm Hoan mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười, nhiệt tình nói. Hai vị bằng hữu không ngại cùng lên xe tị tránh gió tuyết, tại hạ đối với này quế hoa rượu nhưng là tham không chịu được. Cái kia phó thích rượu như mạng bộ dáng chọc cho Lưu Manh cũng không khỏi cười nhẹ. Ba người đang ngồi vào toa xe nổi. Toa xe nổi không gian so tưởng tượng chung rộng lớn một chút, ba người ngồi xuống cũng không hiện lên chật chội. Ở giữa còn bày ra một cái bàn nhỏ. Cố Hàn Uyên lại thích giống như biến ma thuật vậy nhảy ra ba cái tinh xảo chén sứ đặt tại ba người trước mặt. Lý Tầm Hoan cùng Lưu Manh đã cực lực quan sát, vẫn như cũ không có thể nhìn ra nửa điểm manh mối. Trong lòng không khỏi cảm khái Cố Hàn Uyên thần bí khó lường. Bầu rượu nghiêng lệch, quế hoa rượu chảy nhỏ giọt mà chảy. Nồng đậm mùi hoa quế khí lập tức tràn đầy toàn bộ toa xe. Bên ngoài đánh xe thiết truyền giáp cũng không khỏi sâu người người khí, liên tục nuốt miệng. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Hai vị mà uống này chén, sẽ chậm chậm chuyện phiếm như thế nào? Lý Tầm Hoan nghe vậy không kịp chờ đợi bưng ly rượu lên nếm thử một miếng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Rượu ngon. Nói liền đem rượu trong chén một hớp uống cạn. Mát lạnh cam thuần, gắn bó lưu hương, trở về chỗ cũ vô cùng. Đa tạ vị bằng hữu này tặng rượu. Lý Tầm Hoan liên tục tán thưởng quân. Lưu Manh nghe vậy cũng đem rượu trong chén uống vào, phản ứng cùng Lý Tầm Hoan không có sai biệt. Trong miệng khen ngợi, tâm lý lại tràn đầy nghi hoặc. Như vậy cực phẩm rượu ngon đến tột cùng là muốn theo cái kia đánh nghe cái gì dạng tin tức. Cố Hàn Uyên cười nhẹ. Ý vị không khỏi nói. Trước đừng bận biểu tả, Cố mỗ cũng không là đến cùng Lý Thám Hoa làm bằng hữu. Chương 662 Cố mỗ nghe nói chỉ cần cùng Lý Thám Hoa làm huynh đệ, hắn liền đưa lên âu yếm nữ tử, đưa lên cả nhà tài sản. Đang nói rơi xuống, toa xe nội không khí lập tức ngưng kết. Ngoài xe đánh xe thiết truyền giáp cũng cảnh giác khẩn trương lên. Lý Tầm Hoan lơ đễnh cười nói. Bằng hữu hiển nhiên là vì tại phía dưới mà đến, còn nói không phải vì làm bằng hữu, chẳng lẽ là làm địch nhân sao? Cố Hàn Uyên phủi ánh mắt tình ngưng trọng Lưu Manh. Nhẹ cười nói. Cũng không dùng khẩn trương như vậy. Cố mỗ tuy rằng không phải là đến cùng Lý Thám Hoa làm bằng hữu, nhưng là đến cùng Lý Thám Hoa làm huynh đệ. Cố Hàn Uyên kia quanh co nói dân đến Lý Tầm Hoan cùng Lưu Manh cổ quái biểu cảm. Thiết truyền giáp càng là suýt chút nữa nhanh eo. Lý Tầm Hoan sảng lãng cười nói. Là tại hạ không phải là, gặp lại tức là duyên. Tại hạ cũng thực nguyện ý cùng vị này. Cố huynh đệ làm huynh đệ. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Cố mỗ nói cũng không là cái loại này bình thường mặt ngoài huynh đệ, mà là giống Long Khiếu Vân như vậy huynh đệ. Long Khiếu Vân tên này vừa ra, Lý Tầm Hoan cười mặt lập tức ngưng kết tại mặt phía trên. Hắn thu liễm nụ cười nói. Cố huynh đệ lời ấy ý gì? Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Cố mỗ nghe nói chỉ cần cùng Lý Thám Hoa làm huynh đệ, hắn liền đưa lên âu yếm nữ tử, đưa lên cả nhà tài sản, không biết lời ấy có không là thật. Cố mỗ một kẻ tục nhân, khó tránh khỏi lên lòng tham. Cố Hàn Uyên trước đây nói cái kia câu làm huynh đệ 147 nói cũng không là cái gì hài hước cười đều. Mà là vì lúc này châm chọc khiêu khích. Lý Tầm Hoan võ công cao cường, trọng tình trọng nghĩa, lòng dạ rộng rãi, hào khí can vân, là chính nghĩa hóa thân. Là hiệp khách nghĩa đại danh từ. Hắn trên người có nhân vật chính phải có tính chất đặc biệt. Nhưng mà đối đãi cảm tình cũng cùng rất nhiều nhân vật chính giống nhau không quả quyết, tràn ngập mâu thuẫn. Vô luận là hữu tình vẫn là tình yêu, đều là như thế. Năm đó Ma Đao Môn gặp nạn, Lý Tầm Hoan xả thân cứu biểu muội Lâm Thi Âm, nhưng là chính mình lại bị thương thật nặng. Long Khiếu Vân vào lúc này cứu bọn hắn. Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân từ nay về sau kết thành huynh đệ. Long Khiếu Vân lại yêu Lâm Thi Âm, đối kỳ tương tư tận xương, bệnh nguy kịch. Lúc ấy Lý Tầm Hoan đã cùng Lâm Thi Âm đã đính hôn. Lý Tầm Hoan đối với lần này tràn đầy mâu thuẫn, cuối cùng ra vẻ vô tình sơ viễn Lâm Thi Âm, lưu liền ở phong nguyệt nơi. Lâm Thi Âm đối với Lý Tầm Hoan thất vọng, vì thế gả cho đối với nàng cuồng dại Long Khiếu Vân. Lý Tầm Hoan tắc đem gia sản đưa cho Lâm Thi Âm làm đồ cưới, một người tiêu nhiên rời đi. Theo phía trên mặt ngoài nhìn, Lý Tầm Hoan trọng tình trọng nghĩa, thành toàn Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm. Kỳ thực bất quá là vì mình thỏa mãn. Hắn có thể đã từng hỏi qua Lâm Thi Âm ý nguyện. Gả cho một cái chính mình không thương người, lại sao hạnh phúc? Long Khiếu Vân ghen tị thành cuồng thật sự hoàn toàn là lỗi của hắn rồi hả? Thê tử của mình yêu tha thiết khác một cái nam nhân, cái nào bình thường nam nhân có thể nhịn thụ? Khách quan đối đãi, sở hữu bi kịch xét đến cùng vẫn là bởi vì Lý Tầm Hoan tự tưởng rằng đem Lâm Thi Âm nhường cho Long Khiếu Vân tạo thành. Lý Tầm Hoan nhìn như đa tình, kỳ thực vô tình. Hắn đức hạnh khiến người khâm phục, hắn tự mình thỏa mãn lại làm Cố Hàn Uyên khinh thường. Lột ra nhân vật chính quang hoàn, những cái này nhân vật chính đều có như vậy vấn đề như vậy. Cố Hàn Uyên hố không hề gánh nặng. Trong mắt hắn u quang lập lòe. Người đã không muốn Lâm Thi Âm, Long Khiếu Vân lại là cái chí lớn nhưng tài mọn hèn hạ tiểu nhân, Lâm Thi Âm liền giao cho ta thay thế chiếu cô a. Cố Hàn Uyên tại trong lòng đánh Lâm Thi Âm chủ ý. Lý Tầm Hoan sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Có lẽ là bị cô Hàn Uyên nói khiên động đau đớn trong lòng, hắn lập tức kịch liệt ho khan lên. Hơn nửa ngày mới miễn cưỡng bình phục. Lý Tầm Hoan thở gấp cười khổ nói. Nguyên lai cố huynh đệ là đến cười nhạo ta sao? Cố Hàn Uyên hờ hững lắc đầu, đùa cợt nói. Là thì như thế nào? Không phải là thì như thế nào? Mình làm phía dưới việc còn không dám thừa nhận sao? Càng huống chi Lý Thám Hoa lần này trở về không phải bởi vì lại nhìn liếc nhìn một cái người kia âu yếm nữ tử. Sớm biết như thế, lúc trước cần gì phải bỏ đi nàng. Nếu bỏ qua cần gì phải lại về đến, bất quá là tăng thêm phiền não thôi, đến cùng tới cũng chỉ cảm động ngươi chính mình. Cô mỗ tuy rằng không dám tự cho rằng là người tốt, nhưng khó gặp nhất nữ tử thương tâm, nói những cái này bất quá là vì Lâm Thi Âm cảm thấy tiếc hận mà thôi. Một bên xem cuộc vui lưu manh tuy rằng còn không biết nam nữ chi tình, nhưng là cũng đối với Lý Tầm Hoan thực hiện khó có thể lý giải. Hắn hàng năm tại trong hoang nguyên lưu lạc, gặp quá nhiều đủ loại dã thú. Dã thú vì sinh tồn, vì giao phối quyền, phải đi tranh chém giết. Lý Tầm Hoan thực hiện cùng hắn từ trước đến nay chứng kiến cảm giác hoàn toàn tương phản. Bất quá hắn lại ngoài ý muốn cũng không ghét Lý Tầm Hoan cái này người. Thậm chí đối với Lý Tầm Hoan lên hứng thú, yên lặng bàng quan đối thoại của hai người. Nguyên lai cố huynh đệ là vì đại ca cùng biểu muội mà đến. Tại hạ minh bạch, chờ ở hạ gặp qua Mai Nhị tiên sinh liền sẽ rời đi. Lý Tầm Hoan tinh thần chán nản. Lầm cho rằng cô Hàn Uyên là vì Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm tới khuyên hắn rời đi. Cố Hàn Uyên ánh mắt ngoạn vị nói. Lý Thám Hoa hiểu lầm, cô mỗ trước đây nói nhưng là nói thật. Dù sao Lý Thám Hoa mạng ngươi phạm hoa đào, sớm muộn gì còn sẽ có nữ tử bị ngươi hấp dẫn. Vì để tránh cho xuất hiện tiếp theo cái Lâm Thi Âm, cô mỗ mới ra hạ sách này cùng ngươi này làm huynh đệ. Đến lúc đó Lý Thám Hoa lại đem nàng kia tặng cùng cố mỗ không phải đều là đại vui mừng sao. Chính là không biết Lý Thám Hoa còn dám hay không cùng ta này có ý đồ riêng người làm huynh đệ đâu này. Lý Tầm Hoan nghe vậy sắc mặt cứng lại. Cố Hàn Uyên thuyết pháp góc độ quá mức thanh kỳ. Cố tình lại thích giống như nhất đao nhọn, đao đao hắn đâm vào tâm bên trong. Vốn tiểu tụy thần thương sắc mặt lại tái nhợt một chút. Cố Hàn Uyên mang theo tự diễu ý vị nói mình là một có ý đồ riêng người. Nhìn như tham hoa háo sắc, kỳ thực thản nhiên tiêu sái. Không chỉ có lưu manh hai mắt tỏa sáng, cảm thấy Cố Hàn Uyên là một thập phần thú vị người. Lý Tầm Hoan mặc dù trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, lại khó có thể đối với hắn thăng lên ác cảm. Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế xuống đau đớn trong lòng, ra vẻ sảng lãng cười nói. Cố huynh đệ nói đùa, tại hạ còn không biết cố huynh đệ cao tính đại danh. Cố Hàn Uyên thi thi nhiên nói. Tại hạ Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên giọng điệu tuy rằng bình thường, nhưng là lời vừa nói ra lại tựa như một đạo sấm sét rơi xuống. Lý Tầm Hoan cùng Lưu Manh đồng thời kinh hô. Tam tuyệt kiếm tiên. Liền đối với cô Hàn Uyên cực kỳ khó chịu thiết truyền giáp đều kinh ngạc vô cùng. Không khỏi đem nguyên bản muốn vì Lý Tầm Hoan nói câu công đạo tâm tư đè xuống. Dù sao địa vị chênh lệch quá lớn, lời nói cũng có vẻ không nắm chắc khí. Thanh Quốc Hoàng cung một trận chiến, trừ bỏ Vô Thiên tên từ nay về sau hung uy cái thế ở ngoài. Đồng thời cũng để cho vốn thanh danh truyền xa cố Hàn Uyên chân chính làm được thiên phía dưới người nào không nhận ra anh. Không chỉ có quan ngoại ẩn cư Lý Tầm Hoan nghe qua uy danh của hắn. liền mới ra giang hồ lưu manh cũng thường xuyên có thể theo người khác trong miệng nghe được tên của hắn tiếng. Lấy lại tinh thần, Lý Tầm Hoan cười khổ mà nói. Trách không được võ công cao như vậy tuyệt, bộ dạng khí độ còn như thế phi thường. Đúng rồi, giang hồ nghe đồn Cố công tử phong lưu đa tình, đối với hồng nhan chi kỳ lại tình thâm nghĩa trọng. Còn từng vì Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh giận sấm Nam Thiếu Lâm. Khó trách khinh thường ta tên chết nhát này. Chương 663 hướng Lâm Thi Âm mượn điểm thịt đến bất quá phân A. PS vì đại mà con người rắn giỏi vạn thường tăng thêm. Cố Hàn Uyên xử sự phong cách là cùng Lý Tầm Hoan hoàn toàn tương phản. Lý Tầm Hoan mặc dù có một tay uy danh truyền xa tiểu Lý Phi Đao. Nhưng làm việc lại lúc nào cũng là lấy lý phục người, lấy đức phục người. Người trong giang hồ trừ bỏ sợ hãi hắn Lệ Vô Hư phát tiểu Lý Phi Đao, càng kính trọng hắn đức cao vọng trọng. Nhưng mà Cố Hàn Uyên từ xuất đạo lên. Vô luận là mới ra đời khi giận đỗi Bắc Thiếu Lâm, vẫn là tại Nam Thiếu Lâm đại lực chiến quần hùng mang đi Nhậm Doanh Doanh, hay hoặc là tại Thanh Quốc Hoàng Cung cường sát ngao bái cùng Đa Nhĩ Cổn, thậm chí Khang Hy đều suýt chút nữa chết. Tuy rằng không thể so Vô Thiên không kiêng nề gì. Nhưng là phương thức làm việc nhưng cũng cường thế bá đạo. Người sùng bái cũng có, kính ngưỡng người cũng có, sợ hãi người cũng có hắn. Người trong giang hồ phần lớn uy uy không sợ đức. Cố Hàn Uyên bây giờ thanh danh so với Lý Tầm Hoan lớn hơn nhiều. Lý Tầm Hoan theo bản năng đem Cố huynh đệ xưng hô đổi thành bây giờ trên giang hồ thông dụng Cố công tử tỏ vẻ tôn trọng. Đồng thời cuối cùng lý giải Cố Hàn Uyên vì sao đối với hắn châm chọc khiêu khích. Hơn nữa hai người khí thế cũng phát sinh biến hóa. Vốn sức mạnh không chân Lý Tầm Hoan càng thêm yếu thế. Cố Hàn Uyên tiếp tục đùa cợt nói. Theo Lý Tầm Hoan ngươi trở về khoảnh khắc kia khởi liền đã bước vào lốc xoáy, lại nghĩ thoát thân có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi và Long Khiếu Vân ở giữa ân oán sớm hay muộn muốn kết, hai người các ngươi tất có nhất thương, hoặc là lưỡng bại câu thương. Lý Tầm Hoan dường như bị Cố Hàn Uyên đâm thủng lừa mình dối người. Nhìn thấy trong lòng không nguyện ý nhất nhìn thấy hình ảnh. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch như tờ giấy, nhưng lại thở không nổi. Cố Hàn Uyên thấy thế ra tay như điện, mấy cây ngân châm đâm vào Lý Tầm Hoan trên người mấy chỗ yếu huyệt. Khi hắn thu hồi ngân châm thời điểm, Lý Tầm Hoan khí tức đã bình thường, liền sắc mặt tái nhợt đều trở nên dần dần hồng nhuận. Lý Tầm Hoan nhìn đến Cố Hàn Uyên thần sắc lạnh nhạt tiểu lộ một tay y thuật. Cảm khái nổi danh phía dưới Vô Hư sĩ. Trực giác Cố Hàn Uyên y thuật khả năng so Mai Nhị Tiên sinh cao hơn. Mang theo bội phục tâm tình nói lời cảm tạ. Đa tạ Cố công tử. Cố mỗ chính là không hy vọng ngươi chết ngay bây giờ rồi, nếu không Lâm Thi Âm định hận Cố mỗ cả đời. Cố Hàn Uyên thần sắc lạnh nhạt. Lý Tầm Hoan lại kinh ngạc hỏi. Cố công tử gặp qua biểu muội. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút cổ quái. Dù sao Cố Hàn Uyên kia phong lưu nhân thiết có thể tuyệt không so với hắn tuyệt thế võ công thanh danh tiểu. Lại nghĩ đến Lâm Thi Âm dung nhan tuyệt thế, tâm lý lập tức lên không ít suy đoán. Bất qua Cố Hàn Uyên phủ nhận suy đoán của hắn. Chỉ thấy tiếc nuối nói. Chỉ nghe kỳ danh, chưa từng gặp mặt. Cố Hàn Uyên nói bỏ đi Lý Tầm Hoan nghi ngờ. Nhẹ nhàng thở ra Lý Tầm Hoan nghiêm túc suy tính tới hắn và Long Khiếu Vân ở giữa sự tình. Hắn rốt cuộc vẫn là niệm cùng Long Khiếu Vân ở giữa huynh đệ chi tình. Sau một lát nghiêm nghị nói. Ta không đối với đại ca ra tay. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Lý Tầm Hoan, nói cũng không nên nói được sớm như vậy. Cố mỗ chẳng qua là cảm thấy đến lúc đó thụ nhất thương vẫn là Lâm Thi Âm. Nếu là có cái vạn nhất, từ nay về sau cơ khổ vô theo, thiếu nữ phiêu linh, làm người ta than tiếc. Dừng một chút. Trêu nói. Cho nên Lý Tầm Hoan ngươi còn nguyện ý cùng Cố mỗ làm huynh đệ sao? Lý Tầm Hoan nghe vậy lúng túng nói. Tại hạ không dám trèo cao Cố công tử. Lý Tầm Hoan rốt cuộc vẫn là nhận được chính mình phía trước suy đoán ảnh hưởng. Hơn nữa Cố Hàn Uyên những câu không rời Lâm Thi Âm, càng là làm hắn cảm thấy ngấy nghiêng. Khó được nói câu không phù hợp ngày xưa phong cách nói. Cố Hàn Uyên bưng ly rượu lên trêu nói. Đáng tiếc không có thể giống Long Khiếu Vân như vậy kiếm lớn một khoản, Cố mỗ chỉ có thể cùng Lý Thám Hoa làm cái bạn nhậu. Lý Tầm Hoan tự động bỏ quên Cố Hàn Uyên nửa câu đầu trêu chọc, sảng lãng cười nói. Có thể cùng Cố công tử trở thành bạn nhậu, cũng là vinh hạnh của tại hạ. Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút sâu thẳm. Nếu là bạn nhậu, ta đã mời ngươi uống rượu, ta đây lại hướng ngươi âu yếm Lâm Thi Âm đòi hỏi một chút thịt đến, nghĩ đến không để ý a. Dù sao bằng hữu ở giữa trọng yếu nhất chính là lễ thượng qua lại nha. Cố Hàn Uyên trong lòng tà ác tâm tư chợt lóe lên. Không lại kích thích bị trào phúng, trêu chọc được quá mức Lý Tầm Hoan. Ngược lại đúng A Phi nói. Tiểu huynh đệ. Lưu Manh cải chính nói. Ta gọi Lưu Manh. Cố Hàn Uyên bật cười, Thi Thi Nhiên nói. Tốt, Lưu Manh, cô mỗ muốn hỏi thăm ngươi mẹ ngươi tin tức. Lưu Manh nghe vậy đầy mặt kinh ngạc. Mặc dù đã đoán Cố Hàn Uyên hỏi thăm tin tức không đơn giản. Nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới Cố Hàn Uyên hỏi thăm đúng là về mẹ hắn tin tức. Lưu Manh theo bản năng hồi đáp. Mẹ ta 10 năm trước liền chết. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên truy vấn nói. Người chính mắt thấy được mẹ ngươi thi thể sao? Vậy cũng là không có. Lúc ấy mẹ ta kể nàng mau chết rồi, không muốn làm ta nhìn thấy nàng khi chết bộ dáng liền đem ta đuổi đi. Lưu Manh lấy lại tinh thần, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là thản nhiên nói. Dù sao này cũng không phải là cái gì đặc biệt cần phải giấu giếm sự tình. Hơn nữa Cố Hàn Uyên còn dùng quế hoa rượu cùng hắn làm giao dịch, càng thêm không nên che giấu. Cố Hàn Uyên nghe vậy ý vị không khỏi nói. Hồng nhan dịch lão, cảnh xuân tươi đẹp dịch thể. Mẹ ngươi nhất định là cái tuyệt sắc mỹ nhân, cho nên mới không muốn làm người khác nhìn thấy nàng hồng nhan ngã xuống bộ dáng a. Lưu Manh nghe vậy tựa như rơi vào nhớ lại, ánh mắt có chút hoảng hốt líu díu nói. Ân, mẹ ta là ta đã thấy đẹp nhất người. Cố Hàn Uyên nghe được Lưu Manh chính miệng thừa nhận Bạch Phi Phi mỹ mạo, lập tức vừa lòng cười. Hắn ngưng vừa nói. Cô mỗ hoài nghi mẹ ngươi không có chết. Không, Lưu Manh nghe vậy rất là kinh ngạc. Mang theo khó có thể tin tâm tình, nghi ngờ hỏi. Vì sao, Cố công tử hay là nhận thức mẹ ta? Bạch Phi Phi căn bản không có nói cho Lưu Manh về nàng thân phận của mình. Theo Lưu Manh ký sự khởi liền chỉ biết là nên gọi mẹ, lại không biết Bạch Phi Phi tên. Lúc này khó tránh khỏi có chút tò mò. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Cô mỗ tuy rằng không biết mẹ ngươi, nhưng là lại nghe nói qua danh hiệu của nàng. Mẹ ngươi không phải là tùy tiện như vậy liền sẽ chết người. Nhưng là nếu như ta nương chưa chết, nàng tại sao muốn đuổi ta đi, còn không chịu gặp ta? Hơn nữa mẹ ta lại là thân phận gì? Cố công tử có thể nói cho ta biết không? Lưu Manh vẫn có một chút không tin Bạch Phi Phi không chết. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lờ nói. Người đã nương không có nói cho ngươi biết thân phận của nàng, kia cố mỗ cũng không tốt bao biện làm thay. Bất quá Lưu Manh ngươi thật tốt nhớ lại một chút, đã từng rời đi mẹ ngươi sau phải chăng gặp được không thích hợp sự tình. Lưu Manh nghe vậy nhíu mày trầm tư. Không thích hợp, đúng rồi. Ta vừa đến hoang nguyên lưu lạc thời điểm đã từng có mấy lần suýt chút nữa bị dã thú giết chết. Kết quả những dã thú kia bỗng nhiên liền không hiểu được chết. Chẳng lẽ là mẹ ta trong bóng tối cứu ta sao? Cố Hàn Uyên càng thêm chắc chắn Bạch Phi Phi không chết rồi, hắn nhẹ cười nói. Trong bóng tối cứu ngươi phải là mẹ ngươi. Nàng giả chết đuổi ngươi đi, chỉ sợ cũng là vì tôi luyện ngươi. Người bình thường tại ngươi cái này tuổi tác có thể không có này một thân võ công giỏi. Mẹ ngươi nhất định đối với ngươi có yêu cầu gì a? Lưu Manh có chút buồn bã nói. Mẹ ta muốn ta danh dương thiên hạ, đến lúc đó liền có cá nhân tới tìm ta, về phần người kia là ai, mẹ ta vẫn chưa nói cho ta. Đinh! Chương 664 ta kêu huynh đệ ngươi, ngươi kêu cha ta các luận các là tốt rồi. PS vì đại mà con người rắn giỏi vạn thường tăng thêm. Cố Hàn Uyên biết Lưu Manh trong miệng cái kia nhân là hắn cha ruột Thẩm Lãng. Về phần Lưu Manh danh dương thiên hạ sau đó, Thẩm Lãng sẽ không tới tìm hắn liền không nhất định. Dù sao tình tiết chung vẫn chưa chân chính đề cập đến tiếp sau. Cố Hàn Uyên ngược lại đỉnh kỳ vọng có thể nhìn thấy Thẩm Lãng. Nguyên nhân tự nhiên không có khả năng là kính ngưỡng cái này đã từng thiên hạ đệ nhất danh hiệp. Mà là bởi vì Thẩm Lãng năm đó là mang theo Chu Cúng Thất Tuần cùng một chỗ ẩn cư. Cái kia chân thành thiện lương, tại Thẩm Lãng tình yêu tranh đoạt chiến chung còn hơn Bạch Phi Phi một bậc nữ tử. Như vậy nữ tử, Cố Hàn Uyên há có thể không hiếu kỳ, há có thể không có hứng thú. Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ, liền có thôi động Lưu Manh danh dương thiên hạ, đem Bạch Phi Phi cùng Chu Cúng Thất Tuần dẫn đi ra ý tưởng. Lúc này Lưu Manh còn không biết Cố Hàn Uyên đánh thẳng hắn mẫu thân cùng hắn mẫu thân tình địch chủ ý. Hắn chính đắm chìm trong thơ ấu cùng Bạch Phi Phi ở chung nhớ lại bên trong. Tại Lưu Manh thơ ấu trong trí nhớ, Bạch Phi Phi là một ôn nhu đến cực điểm, đối với hắn cực kỳ tự ái mẫu thân. Có lẽ đúng là bởi vì Bạch Phi Phi rõ ràng chính mình quá mức để ý Lưu Manh, mới ngoan quyết tâm giả chết đuổi đi Lưu Manh. Nếu không đem Lưu Manh lưu tại bên người lời nói, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào trưởng thành. Dù sao ngọc bất trác bất thành khí. Sự thật chứng minh Bạch Phi Phi là đúng. Lưu Manh mới 17 tuổi cũng đã là tiên thiên đỉnh phong thiếu niên cao thủ, khoảng cách tông sư cũng chỉ có một bước ngắn. Hồi tưởng đã từng Lâm Triều Anh đối với Cố Hàn Uyên đột phá tông sư khi đánh giá, liền cũng biết Lưu Manh tư chất cao bao nhiêu. Cho nên Tống Thanh Thư ngươi mau lui lại đàn A. Quá quang phái võ đang khuôn mặt. Cố Hàn Uyên mỗi lần nhìn thấy loại này cao thủ trẻ tuổi, cũng không nhịn được hèn mọn một lần Tống Thanh Thư. Bạch mù phái võ đang tập võ tài nguyên. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Lưu Manh, mẹ ngươi hẳn là muốn tôi luyện ngươi. Chờ ngươi danh dương thiên hạ ngày nào đó, không chỉ có mẹ ngươi trong miệng cái kiên nhân sẽ tìm đến ngươi, mẹ ngươi hơn phân nửa cũng hiện thân. Lưu Manh nghe vậy hết sức vui mừng. Đương thật, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nhưng là ta không biết nên như thế nào mới có thể danh dương thiên hạ. Ta thân vô trường vật, trong tay cũng chỉ có chuôi kiếm này. Lưu Manh buồn rầu nói. Hắn đang vị kiếm đúng là đầu kia bị hắn chỉ ở trong tay trúc phiến. Đơn sơ chợt vừa nhìn căn bản nhìn không ra đó là vỏ kiếm. Về phần hắn nói kiếm chỉ sợ cũng bất quá là tàng tại vỏ kiếm bên trong thiết phiến A. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Nếu chỉ có kiếm trong tay, thanh danh tự nhiên kiếm chung lấy. Chỉ cần đả bại thanh danh bên ngoài cao thủ, đối phương thanh danh dĩ nhiên là chuyển đến trên người ngươi. Đây là nhanh nhất danh dương thiên hạ phương pháp xử lý, cũng là thích hợp nhất biện pháp của ngươi. Lưu Manh nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Đa tạ cô đại ca chỉ điểm bến mê. Lúc này Lưu Manh đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm tăng nhiều, thậm chí còn hơn rất có mắt duyên Lý Tầm Hoan. Chủ động kéo gần lại xưng hô. Cố Hàn Uyên trong lòng có một chút cổ quái. Này vẫn là lần đầu có nam tính gọi hắn Cố đại ca. Mọi khi đều là Cố sư huynh, Cố thiếu hiệp, Cố công tử xưng hô như thế. Về phần gọi hắn Cố đại ca là quy tắc đều là thiếu nữ. Cố Hàn Uyên ngoạn vị thầm nghĩ. Tại ngươi kêu cha phía trước hết như vậy quá độ một chút đi. Ta kêu huynh đệ ngươi, ngươi kêu cha ta các luận các là tốt rồi. Lưu Manh đột nhiên linh cơ vừa động. Trước mắt không phải có một cái danh dương thiên hạ người sao. Cũng tốt có tham chiếu tiêu chuẩn. Hắn hơi lộ ra cung kính nói. Cố đại ca, có không làm ta biết một chút về võ công của ngươi. Lời vừa nói ra, liền Lý Tầm Hoan đều hiếu kỳ. Đồn đại Cố Hàn Uyên đã không kém gì lục địa thần tiên. Nhưng đồn đại dù sao cũng là đồn đại, nơi nào so được thấy tận mắt thức một phen. Cố Hàn Uyên chỉ hơi trầm ngâm. Khẽ mỉm cười nói. Cũng tốt, khiến cho Lưu Manh huynh đệ biết một chút về thiên hạ tuyệt đỉnh, nếu không khó tránh khỏi không có phương hướng. Dừng xe. Thiết Truyền Giáp theo bản năng nghe theo Cố Hàn Uyên mệnh lệnh, đem xe dừng lại. Cố công tử. Cố Hàn Uyên vén rèm xe lên, nhìn trước mắt đầy trời phong tuyết. Thi nhiên nói. Này đại tuyết quá vướng bận. Dứt lời hai tay thành trường. Xé trời sắp xếp vân. Vì cấp Lý Tầm Hoan cùng Lưu Manh cũng đủ chấn động. Cố Hàn Uyên còn tại trong này gia nhập một chút linh khí. Chỉ thấy lực quán thiên quân trường lực phóng lên cao, đem trước mắt phong tuyết toàn bộ đều gạt ra, lộ ra một đầu rõ ràng có thể thấy được con đường. Nhưng mà càng thêm làm người ta chấn động chính là kia tế nhật mây đen cũng bị xé mở, hình thành một đảo không biết đến rất xa chỗ trống thông đảo. Ánh nắng mặt trời theo bên trong rơi đại địa, chiếu khắp đại địa trắng muốt sinh quang. Như thế kỳ cảnh làm ba người mục trừng miệng ngốc. Đây là siêu việt bọn hắn có khả năng lý giải sức mạnh to lớn. Lý Tầm Hoan phản ứng đầu tiên, thở dài nói. Cố công tử thần công cái thế, danh không kém truyền. Lệ Vô Hư phát tiểu Lý Phi đao đối với huyết nhục chi khu người uy hiếp thật lớn. Nhưng là thị giác chấn động tính hiển nhiên không kịp thay trời đổi đất bài vân trường, càng huống chi vẫn là Cố Hàn Uyên gia nhập linh khí sau sử dụng xé trời sắp xếp vân. Lưu Manh sùng bái nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Chân chính thấy được trời cao bao nhiêu, lập tức có cố gắng phương hướng. Đáng tiếc duy nhất chính là không có thể thấy được Cố Hàn Uyên kiếm pháp. Dù sao Cố Hàn Uyên được xưng tam tuyệt kiếm tiên. Chính là trong này nhất tuyệt liền đã có thể lấy nhân lực thay đổi thời tiết. Tại tam tuyệt bên trên kiếm pháp lại nên là bực nào kinh thiên động địa. Về phần thiết truyền giáp lúc này là gương mặt hoài nghi nhân sinh. Này mẹ nó cũng có thể kêu võ công. Ta luyện chỉ có thể coi là siếc ảo thuật hay sao? Hắn âm thầm may mắn chính mình phía trước không nói ra cái gì không nên lời nói, vì thiếu gia của hắn Lý Tầm Hoan dân đến phiền toái. Cố Hàn Uyên không có lý kinh ngạc thán phục ba người. Mắt thấy nên trang ép đã trang đủ, cảm thấy không sai biệt lắm nên ly khai. Hắn có thể không có hứng thú lưu lại bồi tiếp hai người nam nhân uống rượu. Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Phong tuyết đã ngừng, Cố Mỗ đi trước từng bước. Dứt lời, chém long kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Cố Hàn Uyên đem chém long kiếm ném đi, mũi chân nhẹ chút nhảy tại này phía trên. Lý Thám Hoa, Lưu Manh huynh đệ, sau này còn gặp lại. Đang nói rơi xuống, Lý Tầm Hoan cùng Lưu Manh trong mắt chỉ có thể nhìn thấy kia tại không trung phi hành tiêu sái thân ảnh. Lý Tầm Hoan cười khổ mà nói. Trách không được nghe đồn Cố công tử có như trích tiên dáng thế, phần này tiêu sái phàm nhân khó đạt đến, làm người ta hâm mộ. Hắn trong lòng không khỏi suy nghĩ khởi về Long Khiếu Vân sự tình. Cố Hàn Uyên dùng chấn động phương thức giả bộ một đợt. Lời đã nói lập tức có độ tin cậy tăng nhiều. Dù sao có thực lực như vậy Cố Hàn Uyên nào có đi lừa hắn như vậy một cái không đáng giá nhất sách tiểu lý phi đao đạo lý. Có lẽ hắn lần này trở về, chính xác là muốn bước vào lốc xoáy đi à nha. 1, 2 Lưu Manh tắc là đơn thuần sùng bái. Nếu là có thể có cô đại ca võ công như thế, danh dương thiên hạ cũng bất quá đợi dỗi danh a. Nhìn thấy đỉnh núi nhân tài càng thêm khát vọng trèo lên. Khát vọng vừa xem đỉnh núi phong cảnh. Cố Hàn Uyên vì hắn đánh mở rộng tầm mắt, cũng mở ra dã tâm, chỉ rõ mục tiêu. Một điểm biến hóa rất nhỏ liền có khả năng ảnh hưởng toàn cục. Lưu Manh vận mệnh đang tại Cố Hàn Uyên nhúng tay hạ dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Lúc này tiêu sái rời đi Cố Hàn Uyên đang tại địa võng một chỗ cứ điểm nhìn xuống quỳ gối tại trước mặt Hà Hồng Dược. Duỗi tay thưởng thức nàng mái tóc đồng thời, lạnh nhạt nói. Hoa Thực Dược, lần sau nhưng đừng lại để cho ta thất vọng rồi. Cố Hàn Uyên đối với địa võng công tác tình báo rất không hài lòng. Nếu không có vừa vặn chạm vào phía trên, hắn nhưng mà muốn bỏ qua Lý Tầm Hoan kịch tình. Cố làng yên tâm, tuyệt không có lần sau. Hà Hồng Dược trả lời âm thanh có chút mơ hồ, ấp a ấp úng đáp ứng. Chương 665 Nhan Không Thiếu Nữ Tôn Tiểu Hồng. PS vì đại mà con người rắn giỏi vạn thường tăng thêm. Hà Hồng Dược thái độ làm việc vẫn là thực đoan chính. Nàng rất nhanh liền điều chỉnh địa võng người tay. Đem càng nhiều chú ý đặt ở Minh Quốc Tây Bắc Võ Lâm. Kỳ thật nghiêm túc nhắc tới cũng kỳ không thể Hà Hồng Dược công tác tình báo không có làm tốt. Dù sao trước đây tuyệt đại đa số tình báo lực lượng đều đặt ở kinh thành cùng Lục Tiểu Phụng trên người. Xét đến cùng vẫn là địa võng lực lượng không chân. Tìm cơ hội vẫn phải là lại đi lấy vài cái bảo tàng đi ra phát triển địa võng. Cố Hàn Uyên không cấp bách đi Thiên Sơn Thiên chỉ tìm ra Tố Tâm. Vài ngày sau, nhất tòa tiểu trấn tụ tập hiền cư tử lâu. Một già một trẻ đang tại đại đường thuyết thư. Lão già mặc lấy vải xanh áo dài, râu tóc bạc trắng, đục ngầu đôi mắt lại có nhìn thấu tình đời trí tuệ ánh sáng. Thiếu chính là một tên hoa quý thiếu nữ, sơ hai đầu đại mái tóc. Con mắt sáng đen bóng tựa như một viên hắc trân châu. Thiếu nữ thanh tú xinh đẹp, nụ cười cởi mở, nếu không có ăn mặc quá mức bình thường, tiểu lâu nam tử chỉ sợ đều nếu không có 31 nghe sách tâm tư, chiếu cố lấy nhìn nàng. Đương nhiên không thể phủ nhận chính là một già một trẻ này thuyết thư thập phần thú vị. Chỉ thấy lão già rút miệng thuốc lá rời, đầy nhịp điệu nói. Lại nói kia tam tuyệt kiếm tiên Cố công tử tại Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên lực chiến quần hùng. Chỉ vì nhận lấy hồi Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh, đánh cho quần hùng cúi đầu. Nam Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Từ không thể không cung cung kính kính đem Thánh Cô đưa ra. Sau Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn hiện thân, Nam Thiếu Lâm chẳng biết tại sao lực bảo hai người. Cố công tử ba phần thần ngón tay dẫn chiến lục địa thần tiên Vô Sắc Thiền Sư. Tại Vô Sắc Thiền Sư trên tay để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, mới thi nhiên rời đi, quần hùng không dám ngăn đón. Thiếu nữ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Nhưng là thời gian trước không phải là còn nghe nói Cố công tử mạnh mẽ xông tới Thanh Quốc Hoàng Cung, giết chết ngất nhiều năm lục địa thần tiên Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn sao? Hay là tại Nam Thiếu Lâm khi Cố công tử hạ thủ lưu tình? Thiếu nữ nói như vậy thời điểm nhưng không khỏi liên tiếp đưa mắt hướng về một cái chỗ ngồi. Chỗ đó một cái bạch y chỉ có tuấn giật phi thường nam tử trong tay chính thưởng thức một cái chén trà, khóe miệng cầu một chút nhàn nhạt ý cười, dễ nhìn được làm người ta thất thần. Thiếu nữ mặc dù biết còn có thuyết thư chính sự phải làm, nhưng thủy chung nhịn không được hướng hắn nhìn lại. Nàng theo lấy ra ra hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn chưa thấy quá giải được tốt như vậy nhìn nam tử, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Nhưng mà kỳ quái chính là, vốn nên trở thành đám người ánh mắt tiêu điểm bạch y nam tử, trừ bỏ thiếu nữ ở ngoài, lại không còn có nhân nhìn về phía hắn, giống như căn bản lại không tồn tại. Ngược lại cô gái kia ra ra thường thường nhíu mày, hình như có cái gì hoang mang không hiểu sự tình tại khốn nhiễu hắn. Cái kia hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt nam tử đúng là Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên tại địa võng cứ điểm làm một chút an bài sau liền tới nơi này tỏa tiểu trấn. Cặp kia thuyết thư ông cháu đúng là Thiên Cơ lão nhân cùng cháu gái của hắn Tôn Tiểu Hồng. Thiên Cơ lão nhân nguyên danh Tôn Tóc Bạc. Thiên Cơ lão nhân Tôn gia là một khổng lồ võ lâm thế gia, có được thật lớn hệ thống tình báo, Minh Quốc trên giang hồ sự tình không gì không biết. Cố Hàn Uyên đối với cái này Tôn gia thực cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể đem Tôn gia thu phục, địa võng ở ngoài sáng quốc hệ thống tình báo liền có thể lại thượng một tầng lầu. Về phần Thiên Cơ lão nhân bản nhân cũng không sao đáng giá để ý được rồi. Tuy rằng hắn xếp hạng Bách Hiểu Sinh sở hữu binh khí phổ đệ nhất vị. Nhưng là này binh khí phổ vốn là cái xôn xao chúng lấy sủng ngoạn ý. Bách Hiểu Sinh tống ra đến cũng là vì chiêu chọc võ lâm phân tranh. Chân chính có kiến thức người căn bản sẽ không đi để ý này binh khí phổ bài danh. Thiên Cơ lão nhân đã sớm nhìn ra trong này mờ ám, vì để tránh cho trở thành chúng tên chi. Mai danh ẩn tích ra vẻ thuyết thư nhân mang theo Tôn Tiểu Hồng trò chơi giang hồ. Cố Hàn Uyên không để cho một đám người bình thường vây xem hứng thú. Bởi vậy dùng di hồn đại pháp, khiến cho trừ bỏ Tôn Tiểu Hồng ở ngoài người đều không phát hiện được hắn tồn tại. Ngược lại đại tông sư tu vi Thiên Cơ lão nhân nhận thấy không thích hợp. Bất qua Cố Hàn Uyên lại liếc nhìn một cái nhìn ra Thiên Cơ lão nhân khí huyết suy bại lợi hại, trên người còn có ám thương. Thật muốn động thủ đến. Chỉ sợ không hẳn có thể so sánh tông sư đỉnh phong mạnh bao nhiêu. Cố Hàn Uyên tại đây đã tọa một thời gian, kết quả cật qua ăn được chính mình đầu phía trên. Có chút buồn cười nâng chén hướng nhìn qua Tôn Tiểu Hồng ý bảo. Chọc cho nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Của ta trời à, trên đời tại sao có thể có tốt như vậy nhìn nam tử? Chẳng lẽ là hồ tiên linh tinh yêu quái sao? Tiếp tục nhìn, không cần hắn chảo. Ta đều nghĩ cùng đi theo. Tôn Tiểu Hồng kia thanh thuần nảy mầm thiếu nữ tâm suy nghĩ lung tung. Thiên Cơ lão nhân miễn cưỡng kiềm chế xuống trong lòng hoang mang, nói tiếp nói. Theo ta nhìn, là Cố công tử tu vi so với Nam Thiếu Lâm đại khi lại có tinh tiến. Từ Cố công tử xuất đạo đến nay, võ công cảnh giới trưởng thành cực nhanh, không đến một năm liền đăng lâm võ lâm tuyệt đỉnh. Làm người ta kinh ngạc thán phục này thiên tư chi tuyệt thế. Tôn Tiểu Hồng nhìn xuống tiếp tục nhìn về phía Cố Hàn Uyên ý tưởng. Ngạc nhiên nói. Nhưng là mặc dù Cố công tử thiên tư tuyệt thế, nhanh như vậy liền trở thành tuyệt đỉnh cao thủ cũng quá thần kỳ một chút a. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy hạ thấp âm thanh, làm ra một bộ lộ ra cơ mật bộ dáng thấp giọng nói. Tống quốc bên kia ngược lại có tin đồn, nói là Cố công tử từng lầm vào một chỗ thượng cổ di tích được tiên duyên, từ đó võ công một ngày ngàn dặm, một phát không thể vãn hồi. Nghe nói hiện tại Tống quốc có không ít cao thủ đều tại tính toán tìm ra cái gọi là thượng cổ di tích, muốn trở thành cái thứ hai tam tuyệt kiếm tiên. Này vốn là Cố Hàn Uyên cố ý tiết lộ ra đi tin tức. Vừa đến làm chính mình một thân thần công trở nên hợp lý. Thứ hai cũng là vì về sau cấp nhân đào hầm làm chuẩn bị. Tôn Tiểu Hồng bĩu môi nói. Thì ra là thế, kia Cố công tử cũng bất quá là một vận khí nghịch thiên người thôi. Nàng mặt lộ vẻ sùng bái chi sắc nói. Giang hồ gió lửa chiếu 150 thiên đốt, võ lâm hảo hán thử so cao, anh hùng thiên hạ ai thứ nhất, tiểu lý thám hoa có phi đao. Nếu ta nói a, thật bàn về anh hùng vẫn là muốn nhìn tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan. Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút buồn cười, khó khó được có thiếu nữ cảm thấy hắn không bằng nam nhân khác. Hay là hắn nhìn không thuận mắt Lý Tầm Hoan? Trên thực tế Tôn Tiểu Hồng phản ứng như thế cũng không kỳ quái. Cố Hàn Uyên danh dương thiên hạ đồng thời, phong lưu đa tình thanh danh cũng truyền phát ra ngoài. Hồng nhan chi kỳ nhiều về sau tự nhiên sẽ có một chút tác dụng phụ. Không ít chỉ nghe kỳ danh không thấy này nhân nữ tử tại sùng bái rất nhiều cũng rất có phê bình kín đáo. Tôn Tiểu Hồng chính là một cái trong số đó. Hơn nữa Tôn Tiểu Hồng tại tuổi nhỏ khi đã từng gặp Lý Tầm Hoan phi đao giết địch anh hùng hình tượng, trong mắt khó tránh khỏi nhiều một tầng thần tượng lự kính. Quan trọng hơn chính là Tôn Tiểu Hồng mới vừa rồi bị Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng diện mạo sở mê, lúc này mới cố ý mượn thần tượng tránh thoát tâm lý mơ mộng. Thiên Cơ sắc mặt lão nhân có chút cổ quái. Tôn Tiểu Hồng đột nhiên nói đến Lý Tầm Hoan có thể cùng bọn hắn kịch bản không hợp a. Bất quá hắn cũng không quá để ý. Thuận thế nói tiếp, tiểu Lý phi đao là anh hùng không giả, nhưng là thiên hạ đệ nhất thì khoác lác phủng quá mức. Ta xem là người yêu thích tiểu Lý phi đao mới vì hắn nói tốt ha. Tôn Tiểu Hồng xinh đẹp hừ nói. Tiểu Lý phi đao anh tuấn đa tình, ta yêu thích hắn lại có gì hiếu kỳ quái. Nói thời điểm ánh mắt lại kìm lòng không được miết hướng về phía Cố Hàn Uyên. Chương 666 cô mỗ miệng phía trên công phu sẽ chỉ làm cô nương xinh đẹp đến lĩnh giáo. PS vì đại mà con người rắn giỏi vạn thường tăng thêm. Tôn Tiểu Hồng gặp Cố Hàn Uyên bật cười lắc đầu. Thấy đối phương là không ủng hộ quan điểm của mình, tâm lý lập tức liền có một chút khó chịu. Lớn tiếng nói lên Lý Tầm Hoan cái kia một chút anh hùng sự tích. Không phải là khi nào chỗ nào phá cái nào âm mưu quỷ kế, liền là năm nào tháng nào giết cái nào hắc đạo ngón tay cái. Tóm lại chính là tại hướng đến chết lý thổi. Chọc cho Thiên Cơ lão nhân cũng không khỏi lâm vào sửng sốt. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn dùng lên tiểu tính tình Tôn Tiểu Hồng. Hắn quả thật không đồng ý Tôn Tiểu Hồng quan điểm, nhưng Tôn Tiểu Hồng hiển nhiên hiểu lầm trọng điểm. Lúc còn trẻ Lý Tầm Hoan quả thật đương đắc khởi một câu mỹ nam tử. Dù sao thám hoa lang tuyệt đại đa số đều là chọn nhìn đẹp nhất cái kia được tuyển. Lý gia một môn thất tiến sĩ, cha con tam thám hoa, chính nói rõ bọn hắn cha con nhan trị bình. Nhưng mà 10 năm, Lý Tầm Hoan từ lâu đã không phải là cái kia anh tuấn tiêu sái thám hoa lang. Chính là có cái gọi là tướng tùy tâm sinh. Bị bệnh đau đớn cùng áy náy, tự trách sở cha tấn Lý Tầm Hoan mặt mày ở giữa lộ vẻ sầu khổ. Nếp nhăn. Tóc bạc cũng dần dần leo lên hắn khuôn mặt. Anh Tuấn bộ dạng sớm không còn, nhìn qua tựa như cái thường thường không có gì lạ người trung niên. Có lẽ kia thế sự xoay vần đại thúc khí chất càng khả năng hấp dẫn một chút tiểu cô nương a. Về phần Lý Tầm Hoan phải trang anh hùng, liền mỗi người một ý. Thiên Cơ lão nhân hôm nay bị Tôn Tiểu Hồng các loại không theo sáo lộ ra bài chỉnh sửng sốt một chút. Tức giận nói, Lý Tầm Hoan đa tình à. Ta xem là vô tình mới đúng. 10 năm trước, hắn vì chính mình kết bái nghĩa huynh, cư nhiên đem chính mình âu yếm nữ nhân đều làm đi ra ngoài, người nói hắn nhiều cái gì tình à? Tôn Tiểu Hồng nũng nịu nhẹ nói. Đây là tiểu Lý thám hoa hắn có tình có nghĩa. Đáng hận chính là hắn cái kia nghĩa huynh, biết rõ Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm là thanh mai trúc mã, sớm đính ước, còn đoạt nhân gia lão bà, đoạt nhân gia nhà, thật sự là không biết xấu hổ. Đường hạ nghe sách đám người một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng. Đúng lúc này, vài cái hàng phía trước nghe sách người bị gạt ngã. Một đạo càn rỡ tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy một tên râu dài nam tử theo bên trong đám người đi ra. Nhiên còn chân chính nhân vật chính cũng không phải là hắn. Thân thể của hắn một bên còn có hai người. Một người gật đầu ha eo, hiển nhiên bất quá là cái chân chạy. Một khác người là cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Linh động mắt, xinh đẹp khuôn mặt, hồng áo choàng thượng tương bạch thỏ mau một bên, nhìn tựa như cái phấn điêu ngọc trác hồng con. Có lẽ là tuổi tác còn nhỏ, nhìn qua có vẻ sống mái đừng biện, lại ngoài ý muốn tinh xảo đáng yêu. Đáng tiếc kia hơi lộ ra hung ác ánh mắt phá hư chỉnh thể quan cảm. Kiêu ngạo ra sân phương thức làm người ta ghé mắt. Cố Hàn Uyên gặp chính chủ trình diện, khóe miệng độ cong lại lớn một chút. Đứa bé kia đúng là Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm đứa nhỏ Long Tiểu Vân. Bất qua Cố Hàn Uyên lúc này trong lòng có chút cổ quái. Người bình thường nhìn thấy Long Tiểu Vân kia che lấp hung ác bộ dáng chỉ sợ chỉ hiểu ý sinh ác cảm. nhưng mà cô Hàn Uyên lại đối với này từ búp bê vậy Long Tiểu Vân rất là tán thưởng. Chính là có cái gọi là nhân không ngoan, đứng không vững. Loạn thế bên trong, nhân nghĩa đạo đức nhất vô dụng. Cách làm chính xác là đem nhân nghĩa đạo đức xem như chính mình hạng nhất vũ khí. Đáng tiếc Long Tiểu Vân không học được ra. Đem hung ác bãi tại bên ngoài phía trên là dưới nhất ngồi, thế nào so được giống như con rắn độc ẩn từ một nơi bí mật gần đó Long Khiếu Vân. Thật to gan, dám lung tung bố trí Long Tứ gia. Kia chó săn bình thường ba anh trước hết làm khó dễ. Bên cạnh râu dài nam tử Trương Hiếu Nghi tắc đầy mặt cười lạnh, một bộ nhìn sắp chết người bộ dáng. Nhưng mà Tôn Tiểu Hồng lại nửa điểm sợ hãi cũng không có. Còn ra vẻ kinh ngạc nói. Ta nơi nào lung tung bố trí rồi hả? Rõ ràng nói đúng lời nói thật a. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói. Tiểu Hồng a, người đây liền không hiểu. Người nói nhân gia cha không biết xấu hổ, nói nhân gia nương cùng khác nam tử là người yêu cũ. Đương nhiên nghe không nổi nữa. Tôn Tiểu Hồng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói. Nguyên lai người tiểu hài này chính là Long Khiếu Vân con à. Trách không được gương mặt ngoan dạng, Long Khiếu Vân thật sự là dạy con có phép a. Long Tiểu Vân giận dữ, thét to lên nói. À anh, đem cái kia lắm mồm xú nha đầu đầu lưỡi cắt lấy đến. Ba anh nịnh hót nói. Thiếu gia yên tâm, tiểu cái này đi. Dứt lời liền sắc mặt giữ tợn sách đao đi hướng Tôn Tiểu Hồng. Tôn Tiểu Hồng đầy mặt sợ hãi chi sắc, linh động con mắt sáng lại giảo hoạt vô cùng. Hiển nhiên trên mặt sợ hãi hoàn toàn là trang đi ra. Đang lúc Tôn Tiểu Hồng chuẩn bị hướng ra ra nàng cầu cứu thời điểm. Ba anh chân mềm nhũn, quăng ngã cái đại mã nằm sấp. Tôn Tiểu Hồng lập tức vui vẻ, trêu nói. Như thế nào đột nhiên hành này đại lễ? Không cần thiết, không cần thiết. Ánh mắt của nàng lại rơi vào ba anh chân một bên một cái thập phần nhìn quen mắt chén trà phía trên. Mắt đẹp sáng lên nhìn về phía Cố Hàn Uyên phương hướng. Quả nhiên, trước đây tại tay hắn trung thưởng thức chén trà đã không thấy. Nhiễu nhân hương đến. Thanh lạnh âm thanh vang lên. Đám người nhao nhao nhìn lại, lập tức đều có một chút kinh ngạc. Như thế khí vũ bất phàm, Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử, thế nhưng một mực không có người chú ý. Tốt lắm mạo lúc nào cũng là dễ dàng làm người ta sinh lòng hào cảm. Long Tiểu Vân cũng không cấm hai mắt tỏa sáng, tò mò đánh giá đột nhiên vì Tôn Tiểu Hồng xuất đầu Cố Hàn Uyên. Thiên Cơ lão nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, mặt lộ vẻ giật mình chi sắc, hình như dĩ nhiên nhận ra Cố Hàn Uyên thân phận. Bất quá mất hết mặt ba anh lúc này thế nào còn quản Cố Hàn Uyên bộ dạng được không nhìn. Thẹn quá thành giận quát. Ngươi là người nào? Dám quản Hưng Vân Trang Long thiếu gia nhàn sự. Cố Hàn Uyên khinh thường nói. Cầm lấy Long Khiếu Vân đến ép ta. Hắn còn không xứng, các ngươi lại càng không xứng biết được Cố mỗ tên. Long Tiểu Vân nghe vậy sắc mặt lập tức chìm xuống. Thế nào đến cuồng đồ? Trương lão gia tử. Lão phu muốn nhìn xem tay ngươi thượng công phu có hay không ngươi trên miệng công phu như vậy lợi hại như vậy. Trương Hiếu Nghi mặt âm trầm, rút ra trường kiếm đâm về phía Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên lãnh đạm phủi Tần Hiếu Nghi liếc nhìn một cái. Duỗi tay tại bàn phía trên vỗ, trang bị đầy đủ đũa ống trúc bên trong bắn lên một cây đũa. Tại đũa bắn lên một chớp mắt kia, Cố Hàn Uyên ống tay áo phất một cái. Đám người chỉ thấy nhất đạo ô quang hiện lên. Trương Hiếu Nghi lập tức rút lui mà quay về, trường kiếm rơi xuống đất, cầm kiếm bàn tay bị một cây đũa gắt gao đính tại cây cột phía trên. Cùng với Trương Hiếu Nghi tiếng kêu thảm, Cố Hàn Uyên trêu đùa tiếng thong thả đến chậm. Cô mỗ tay phía trên công phu thấy được đi à nha. Về phần cô mỗ miệng phía trên công phu sẽ chỉ làm cô nương xinh đẹp đến lĩnh giáo, nói ví dụ vừa rồi các ngươi muốn cắt đầu lưỡi vị cô nương kia. Khá tốt không cho các ngươi thực hiện được, nếu không chẳng phải là dậm chân giận dữ. Bị Cố Hàn Uyên ngôn ngữ đùa giỡn Tôn Tiểu Hồng lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Oán trách chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Bộ kia người kia xấu hổ sân bộ dáng xinh đẹp dị thường. Vậy mà lúc này đám người nào có tâm tư chú ý Tôn Tiểu Hồng, bọn hắn đều bị Cố Hàn Uyên ra tay chấn kinh rồi câu. Long Tiểu Vân kinh hô. Lưu Vân phi tay áo. Không đúng, đây là phi hoa trích diệp, đều có thể tổn thương người khác. Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút ngoài ý muốn cười nói. Nga, võ công không cao, kiến thức không nhỏ, so cha ngươi Long Khiếu Vân mạnh hơn nhiều. Long Tiểu Vân ánh mắt lập lòe, giọng điệu cung kính chắp tay thi lễ nói. Tiền bối võ công cao tuyệt, tiểu tử bội phục, kính xin tiền bối lúc này chờ một thời ba khắc, tiểu tử trở về thỉnh phụ thân đến mời tiền bối tới Hưng Vân trong trang uống chén rượu như thế nào. Chương 667 xã chết tôn tiểu hồng. PS vì đại mà con người rắn giỏi vạn thường tăng thêm. Có chút thú vị, biết hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, gặp chính mình không đối phó được nhân không có can thiệp vào, biết phải trở về viện binh. Đáng tiếc cha ngươi Long Khiếu Vân cũng không vậy có thể nại giúp ngươi xuất đầu. Cố Hàn Uyên hơi tán thưởng khẽ cười nói. Long Tiểu Vân do nguyên tình tiết mà biểu hiện phải hơn tốt hơn nhiều, tàn nhẫn như trước đồng thời cũng không thiếu cơ trí. Long Tiểu Vân trên mặt không thấy lúng túng khó xử. Mặt không đổi sắc nói. Tiền bối nói đùa, tiền bối nếu là cảm thấy chúng ta quấy rầy ngài nhã hứng, chúng ta cái này rời đi. À anh, mang lên Trương lão gia tử, chúng ta đi. Ba anh vẻ mặt đưa đám nói. Thiếu gia, này đũa ta bạt không tới. Long Tiểu Vân buồn bực nói. Ngu ngốc, dứt lời đi đến Trương Hiếu Nghi trước mặt. Theo bên trong giày rút ra một phen thép tinh chủy thủ chặt đứt lộ tại bàn tay bên ngoài cái kia chặn đũa. Lại kéo một cái Trương Hiếu Nghi cánh tay, bàn tay của hắn lập tức theo phía trên đũa thoát khốn. Đi! Dứt lời, Long Tiểu Vân khi trước rời đi. Bà anh đỡ lấy Trương Hiếu Nghi theo sát phía sau. Tốt! Không biết ai khởi đầu, vây xem đám người nhao nhao vỗ tay trầm trồ khen ngợi lên. Hiển nhiên Long Tiểu Vân ba người kiêu ngạo khí diễm làm rất nhiều người không quen nhìn. Cố Hàn Uyên thấy thế chính là lơ đễnh cười cười. Tôn Tiểu Hồng đên lên phía trước, mắt đẹp lóe lên cười duyên nói. Đa tả công tử xuất thủ tương trợ, 150 xin hỏi công tử cao tính đại danh. Cố Hàn Uyên thi nhiên đứng dậy cất bước giống như muốn ly khai. Tôn Tiểu Hồng thấy thế, cho rằng Cố Hàn Uyên lại là phía trước bộ kia, nàng không xứng biết tên hắn. Trong lòng lập tức có chút giận. Người này đã vậy còn quá lạnh lùng, đáng tiếc hắn tướng mạo cùng một thân võ công giỏi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên đi đến rượu cửa lầu khi đột nhiên quay đầu, hướng về Tôn Tiểu Hồng ấm áp cười nói. Ta bất quá là cái vận khí nghịch thiên người thôi, cô nương dù sao chướng mắt, cần gì phải biết được tính danh đâu này. Dứt lời liền thi nhiên rời đi. Tôn Tiểu Hồng nghe vậy giật mình. Còn chưa kịp trở về chỗ cũ, Cố Hàn Uyên vừa rồi kia mê người nụ cười, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên tựa như biến ma thuật vậy khoảnh khắc ở giữa đỏ cái thông thấu. Khó có thể tin do dự nói. Hắn chẳng lẽ là... Thiên Cơ lão nhân buồn cười nhìn cơ hồ xã chết Tôn Tiểu Hồng. Câu nói đầu tiên đâm thủng trong lòng nàng may mắn. Không cần đoán, vị công tử kia chính là Tiểu Hồng ngươi nghĩ cái kia người. Tôn Tiểu Hồng nghe vậy tiếu mặt càng đỏ hơn một chút. Lanh lợi mồm miệng cũng không khỏi trở nên lắp bắp lên. Chính xác là Cố công tử. Như giả bao hoán. Ta thế nhưng ngay trước Cố công tử mặt nói hắn tử chẳng qua là cái vận khí nghịch thiên người. Ta là điên rồi sao? Tôn Tiểu Hồng hai tay ấn huyệt thái dương, điên cuồng lắc đầu, một bộ điên cuồng bộ dạng. Nàng hận không thể trở lại phía trước thời điểm quất chính mình hai bàn tay. Tôn Tiểu Hồng bất mãn Cố Hàn Uyên phong lưu về bất mãn. Nhưng sùng bái cũng là thật sùng bái. Nếu không có đối với Cố Hàn Uyên có hảo cảm, lại làm sao sẽ để ý phong lưu của hắn đa tình. Chỉ là lúc trước Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên xung quan giận dữ vì Hồng Nhan cứu ra Nhậm Doanh Doanh sự tình tích liền chọc cho không biết bao nhiêu thiếu nữ lâm vào khát khao hâm mộ. Tôn Tiểu Hồng cũng không ngoại lệ, chẳng qua là cảm thấy Cố Hàn Uyên quá mức xa xôi, chưa từng nghĩ tới mình có thể chính mắt thấy được hắn. Kết quả lần thứ nhất gặp mặt liền lưu lại ấn tượng xấu. Này làm nàng kia trương động lòng người gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi xấu hổ đến tan vỡ. Tôn Tiểu Hồng thẹn quá thành giận đem oa ném đến Thiên Cơ lão nhân trên người. Ra ra đều tại ngươi, nhận ra Cố công tử cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Hơn nữa trước kia còn một mực không chịu cho ta nhìn Cố công tử bức họa, làm hại ta ném đại nhân. Thiên Cơ lão nhân bất đắc dĩ nhún vai nói. Đâu có gì lạ đâu, ta cũng mới vừa biết ra Cố công tử. Thậm chí ta cũng không biết hắn khi nào thì đến. Không cho ngươi nhìn hắn bức họa sợ ngươi bị hắn mê được thần trí mờ mịt. Chậc chậc, trách không được nghe đồn Cố công tử tuấn như thiên nhân hạ phàm, hình dáng điệu bộ giống thượng còn muốn tuấn mỹ hơn nhiều. Tôn Tiểu Hồng nghe vậy rất sâu tán thành. Nếu sớm biết rằng Cố Hàn Uyên bộ dạng tốt như vậy nhìn, nàng nhưng mà chủ động đi tìm. thế nào còn sẽ ở này bồi tiếp Thiên Cơ lão nhân đương thuyết thư nhân. Bất quá có chút nghi hoặc chính là, chẳng lẽ tại Cố Hàn Uyên lên tiếng phía trước, Thiên Cơ lão nhân cũng không phát hiện hắn sao? Lúc ấy còn đoán là Hồ Tiên Linh tinh yêu tinh, bây giờ nhìn đến, có khả năng là Cố Hàn Uyên võ công quá mức cao thâm nguyên nhân a. Về phần vì sao lúc ấy chỉ có mình có thể nhìn đến Cố Hàn Uyên, đã bị Tôn Tiểu Hồng quy kết vì duyên phận. Thiên Cơ lão nhân rút miệng thuốc lá rời, thi nhiên nói. Tiểu Hồng ngươi cũng không cần quá lo lắng, Cố công tử vừa rồi không chỉ có cứu ngươi, cách xa trước khi đi còn đối với ngươi cười, khẳng định không có khả năng là chán ghét ngươi. Tôn Tiểu Hồng nhớ tới Cố Hàn Uyên lúc ấy tốt lắm nhìn cười mặt, chợt cảm thấy tim đập thình thịch. Thầm nghĩ trách không được Cố Hàn Uyên có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, liền kia mỉm cười, lại có mấy cái nữ tử có thể ngăn cản được. Tôn Tiểu Hồng càng nghĩ càng xấu hổ, thật vất vả phục hồi một chút gương mặt xinh đẹp lại có nóng lên dấu hiệu. Che giấu nói, Cố công tử cũng đã nói ta đẹp, đương nhiên không đáng ghét ta. Thiên Cơ lão nhân cổ quái nói, Tiểu Hồng ngươi không cũng yêu thích Cố công tử đi à nha. Nghe ra ra một tiếng khuyên, Cố công tử quá mức đa tình, yêu thích hắn không kết quả tốt. Tôn Tiểu Hồng bất mãn nói, không phải là ra ra ngươi dạy ta sao, Ninh là anh hùng thê, không làm người bình thường thiếp. Cố công tử anh hùng cái thế, nhiều một chút hồng nhan chi kỷ lại không quá bình thường. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy cảm thấy đau đầu. Lười so đo Tôn Tiểu Hồng chân trước còn cho rằng Lý Tầm Hoan là anh hùng, sau lưng lại nhanh như vậy thay đổi cho rằng Cố Hàn Uyên anh hùng cái thế. Lịch duyệt phong phú hắn biết cùng nữ tử tranh luận việc này là không có kết quả. Hắn nói sang chuyện khác. Không nghĩ tới Cố công tử đến đây Tây Bắc Võ Lâm. Nói như vậy đến lời nói, ngày hôm trước xuất hiện tại thiên phía trên kỳ cảnh thực khả năng cũng không phải là tự nhiên phát sinh, mà là có người chiêu thức tạo thành. Tôn Tiểu Hồng cũng nghĩ lên ngày đó đột nhiên xuất hiện tại đám mây phía trên thông thiên kỳ cảnh. Đại tuyết thiên đột nhiên trong. Thậm chí tạo thành phụ cận đây liên tục vài ngày đều chưa từng tuyết rơi. Không ít người đem kia trở thành nào đó điềm lành, còn truyền ra không ít thái quá đồn đại. Tôn Tiểu Hồng kinh ngạc hỏi. Ra ra ngươi là nói đó là Cố công tử làm. Ta cũng chỉ là suy đoán, dù sao có thể có như vậy thông thiên thủ đoạn chỉ có Cố công tử. Hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là thật a, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. Thiên Cơ lão nhân nói như vậy, càng phát giác binh khí phổ vô nghĩa. Hắn bất quá là cái lão hủ đại tông sư thôi, có tài đức gì vỗ tới thứ nhất đây. Nếu không là dấu tốt, sớm đã bị cái nào nhìn hắn không thuận mắt lão quái vật một trường vỗ chết. Đã nói hắn căn bản nhìn không thấu Cố Hàn Uyên. Chính là lộ ra một góc băng sơn, cũng đã làm hắn cảm thấy chính mình khả năng tại Cố Hàn Uyên trong tay đi bất quá nhất chiêu. Kia thay trời đổi đất kỳ cảnh tạm thời không sách, dù sao chính là suy đoán thôi. Nhưng là phía trước Cố Hàn Uyên thương tổn được Tần Hiếu Nghi cái kia một tay liền làm người ta khiếp sợ. Kiến thức rộng rãi Thiên Cơ lão nhân liếc nhìn một cái nhìn ra bên trong chỗ đáng sợ. Căn kia tổn thương người khác đũa đang bị chấn khởi thời điểm ống trúc khác đũa lại không chút sứt mẻ. So vô cùng kỳ diệu phi hoa trích diệp, đều có thể tổn thương người khác càng thêm lợi hại. Tôn Tiểu Hồng linh cơ vừa động, đột nhiên hỏi nói. Ra ra, người nói Cố công tử nên không phải là vì hoa mai đạo mà đến a. Chương 668 nếu là thực sự có cái ngoài ý muốn, có lẽ đem thi âm phó thác cấp Cố công tử cũng là một đầu đường lui. PS lại lần nữa cảm tạ thư hữu đại mà con người rắn giỏi liên tục vạn thưởng, mấy ngày nay tận lực bảo gan vạn càng. Gần nhất hoa mai đạo tái xuất giang hồ, phạm phải không ít đại án. Quậy đến Tây Bắc Võ Lâm lòng người bàng hoàng. Loại thời điểm này anh hùng cái thế Cố Hàn Uyên đột nhiên đi đến Tây Bắc Võ Lâm, vừa vặn phù hợp Tôn Tiểu Hồng đoán nghĩ. Nàng mắt đẹp hiện lên quang nói. Hoa mai đạo làm ác đa đoan, Cố công tử có lẽ đúng là đến vì dân trừ hại a. Thiên Cơ lão nhân đầu tiên là gật đầu nhận thức có thể, tiếp lấy liền điều khản nói. Có khả năng. Dù sao đồn đại trung Tây Bắc Võ Lâm đệ nhất Mỹ nhân Lâm Tiên Nhi đồng ý nếu ai có thể giết chết hoa mai đảo, nàng liền gả cho người kia. Lấy Cố công tử phong lưu đa tình, không đúng chính là coi trọng Lâm Tiên Nhi đâu. Kỳ thật hoa mai đạo một chuyện ầm ĩ ồn ào huyên náo quan trọng hơn đúng là Lâm Tiên Nhi truyền ra cái hứa hẹn này. Dù sao hoa mai đạo tuy rằng phạm vào không ít đại án, nhưng là ảnh hưởng cũng gần cực hạn tại Tây Bắc Võ Lâm. so với mọi người nghe đến đã biến xác lưới kém không thể đạo lý mà tính toán. Nếu không có liên quan đến Lâm Tiên Nhi thuộc sở hữu, chỉ sợ đều khó có thể dẫn tới nhiều lắm chú ý. Tôn Tiểu Hồng nghe vậy lại giận. Chua xót nói. Hừ, ta vậy mới không tin Cố công tử phu thiền như vậy đâu. Một cái không biết tại sao lại bị nhân phùng thành Tây Bắc Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi, Cố công tử không hẳn có thể để ý. Trương mắt Lâm Tiên Nhi, chẳng lẽ còn có thể vừa ý ngươi con bé này hay sao? Thiên Cơ lão nhân đụng đưa tay chung tàu thuốc thượng khói bụi, trêu chọc hồn hền Tôn Tiểu Hồng. Hắn là thật không hy vọng Tôn Tiểu Hồng đi vào Cố Hàn Uyên cái này vũng bùn. Tôn Tiểu Hồng yếu ớt nói. Ra ra, ngươi là một tháng không muốn uống rượu sao? Thiên Cơ lão nhân nghe vậy kinh hãi nói. Tiểu Hồng giơ cao đánh khẽ a. Một tháng không uống rượu lời nói, ta sẽ chết. Tôn Tiểu Hồng lười chú ý cái này lão tử quỷ, giận dữ nói. Nếu không nghĩ không uống rượu, kia liền giúp ta đi tìm Cố công tử. Thiên Cơ lão nhân chợt cảm thấy mang lên tảng đá đập chính mình chân. Khó xử nói. Cố công tử nhất là nhân sở biết rõ chính là hắn có thể ngự kiếm phi hành, hành tung mờ mịt không chừng, ta cũng đoán không được hắn sẽ đi thế nào a. Tôn Tiểu Hồng tùy hứng hừ nói. Ta mới mặc kệ, dù sao ra ra ngươi phải tìm được Cố công tử, ta muốn cấp hắn nói xin lỗi đi. Tôn Tiểu Hồng vẫn là đối với chính mình phía trước nhất thời nhanh miệng canh cánh trong lòng. Lo lắng Cố Hàn Uyên đối với nàng cảm thấy bất mãn, một lòng muốn tìm cơ hội hướng Cố Hàn Uyên giải thích. Nàng căn bản không lo lắng tìm không thấy Cố Hàn Uyên hành tung. Nếu Cố Hàn Uyên đến đây Tây Bắc Võ Lâm, trong thời gian ngắn nhất định là không sẽ rời đi. Mà Cố Hàn Uyên chỉ cần còn không có rời đi, Thiên Cơ lão nhân liền nhất định có thể tìm được. Tôn Tiểu Hồng là biết nhà mình tình báo thực lực. Minh Quốc địa phương khác tạm thời bất luận, nhưng là tại Tây Bắc Võ Lâm vốn không có bọn hắn không nghe được tin tức. Sau Tôn Tiểu Hồng liền đầy dầu dĩ thở dài Thiên Cơ lão nhân cách tử lâu. Mai Nhị chơi ta đường bên trong. Vừa trải qua Mai Nhị trị liệu Lý Tầm Hoan cười khổ mà nói. Cố công tử ngươi làm hại tại hạ thật là khổ. Cố Hàn Uyên ngoạn vị thưởng thức chén rượu trong tay, nhẹ cười hỏi. Nga, Lý Thám Hoa lời ấy ý gì? Lý Tầm Hoan không để ý Mai Nhị khuyên can, nâng chén một hớp uống cạn. Trường thở phào nhẹ nhõm, sâu kín thở dài. Uống qua Cố công tử quế hoa rượu, uống nữa cái khác rượu đều cảm thấy đần độn vô vị. Đôi này tại hạ rượu như vậy quỷ tới nói chẳng phải là thiên đại tra tấn. Cố Hàn Uyên mỉm cười, trêu nói. Tửu sắc là khoét xương cương đao, Lý Thám Hoa vẫn là sớm một chút kiêng rượu thì tốt hơn. Lý Tầm Hoan nghe vậy thần sắc lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Hắn lại không phải là chưa nghe nói qua Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỷ vô số. Cho nên kiêng rượu không giới sắc đúng không? Cố Hàn Uyên đã tới có một trận. So với ngày đó tại toa xe nội bị Cố Hàn Uyên thay đổi đa dạng trào phúng. Lần này nói chuyện rõ ràng hữu tốt hơn nhiều. Cũng thiên nam địa bắc Hàn Uyên không ít đề tài. Lý Tầm Hoan thường có thể theo Cố Hàn Uyên trong miệng nghe được một chút tuy rằng hoang đường không trói buộc gò bó, nhưng là lại khiến người tỉnh ngộ nói. Hắn kỳ thật đối với Cố Hàn Uyên rất hào cảm thấy hắn có loại có khác với thế nhân độc đáo khí chất. Dùng một câu để hình dung lời nói, có lẽ chỉ có đám người đều sai ta độc tình nhất thỏa đáng bất quá. Giống như tại Cố Hàn Uyên trước mặt, hắn tiểu lý phi đao cũng trở thành bình thường chúng sinh. Lý Tầm Hoan lắc đầu cười khổ nói. Muốn kiêng rượu còn không bằng giết tại phía dưới. Huống hồ tại hạ nhưng là một mực đối với Cố công tử đã nói kia càng thêm phía trên đợi rượu ngon cảm thấy tò mò đâu. Cố Hàn Uyên phủi mắt so với lần đầu gặp mặt vẫn may sắc hồng nhuận rất nhiều Lý Tầm Hoan, lạnh nhạt nói. Kia Lý Thám Hoa nên trước đem thân thể dưỡng hảo. Nếu không Lý Thám Hoa uống xong liền bị mất mạng lời nói, Cố mỗ chẳng phải là muốn lưng một ngụm hắc hoa. Kia thật đúng là đáng tiếc. Lý Tầm Hoan u nhiên thở dài. Hắn biết bệnh của mình không là đơn thuần điều dưỡng có thể chữa khỏi, chân chính mấu chốt ở chỗ tâm bệnh. Chỉ cần tâm bệnh một ngày không thể khỏi hẳn, tính là bệnh tình chuyển biến tốt cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Lý Tầm Hoan nhìn thưởng thức chén rượu thường khẽ nhấp một cái quế hoa rượu, thần thái thản nhiên tự đắc Cố Hàn Uyên. Đáy lòng hâm mộ hắn tiêu sái tự nhiên. Thầm nghĩ. Nếu là thực sự có cái ngoài ý muốn, có lẽ đem Thi Âm phó thác cấp Cố công tử cũng là một đầu đường lui. Lý Tầm Hoan không hổ là Lý Tầm Hoan. Lòng dạ rộng rãi, lại giàu có hy sinh tinh thần. Vĩnh viễn đem chính mình đặt ở một vị cuối cùng đi thi lo. Cố Hàn Uyên tuy rằng lộ ra nội dung không nhiều lắm. Nhưng là từng sợi manh mối đều chỉ hướng đem có âm mưu nhằm vào hắn. Mà cái này âm mưu kẻ chủ mưu thực có khả năng là hắn không muốn đi thừa nhận cái kia người. Điều này làm cho hắn không thể không làm tệ nhất tính toán. Lý Tầm Hoan trong lòng duy nhất quải niệm chính là Lâm Thi Âm. Mà Cố Hàn Uyên đúng là cái kia có thể bảo vệ tốt Lâm Thi Âm nam nhân. Về phần đem âu yếm nữ tử lại đẩy lên khác một cái nam nhân trong ôm ấp có khả năng hay không sẽ ở nội tâm của hắn máu tơi đầm đìa cắm lên một đao, thì bị hắn theo bản năng bỏ quên. Lý Tầm Hoan ánh mắt y vị bị Cố Hàn Uyên đọc nửa biết. Cố Hàn Uyên nếu là cái một lòng tiêu giao giang hồ người, nhất định sẽ cùng hắn làm hảo hữu chí giao. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên muốn cùng thiên tranh, cùng nhân tranh. Lý Tầm Hoan chỉ có thể trở thành rau hẹ bị hắn thu hoạch, xem như quân cờ bị hắn đùa nghịch. Cố Hàn Uyên giật mình, khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Chính chủ đến đây. Đột nhiên một trận động tĩnh, chơi ta đường đại môn ầm ầm ngã xuống đất. Hiển nhiên là có ác khách lâm môn. Mai Nhị nhướng mày nói. Ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Nói liền xoay người rời đi. Mà Lý Tầm Hoan tắc mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Cố Hàn Uyên thấy thế trong mắt u quang lập lờ khẽ cười nói. Mai Nhị tiên sinh võ công thấp, ác khách tới cửa chỉ sợ chống đỡ không được. Lý Thám Hoa nếu lo lắng an nguy của hắn, không ngại đi theo ra nhìn nhìn. Lý Tầm Hoan giật mình, một chút suy nghĩ sau vuốt cằm nói. Cố công tử nói được có lý, tại hạ cái này đi nhìn nhìn. Thất bồi. Cố Hàn Uyên nhìn Lý Tầm Hoan bóng lưng rời đi, ánh mắt càng ngày càng nghiền ngẫm. Chỉ một lúc sau, một trận tranh cãi ầm ĩ cùng đinh đương loạn vang sau. Cố Hàn Uyên thi nhiên đi đến đại đường, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt sung sướng chi sắc chợt lóe lên. Khẽ thở dài, Lý Thám Hoa ra tay không khỏi quá ngoan một chút, chỉ là như vậy vừa đến, người muốn như thế nào hướng Lâm Thi Âm cùng Long Khiếu Vân bàn giao đâu này. Đinh, chương 669 vân vân, người tại sao là cái nữ hài? Chơi ta đường chung một mảnh hỗn loạn. Lý Tầm Hoan thần sắc khó coi, chân tay luống cuống. Mai Nhị đồng dạng không biết làm sao. Trương Hiếu Nghi che lấy bàn tay tổn thương chỗ nằm ngã xuống đất. Bà anh đỡ lấy xong trường đạp rồi, sắc mặt trắng bệch Long Tiểu Vân. Trên mặt đất xuất hiện mấy khối bị nghiêm trọng ăn mòn địa phương, còn rơi xuống một chút bị đánh rơi ám khí. Độc này thuốc cùng ám khí đều là Long Tiểu Vân kiệt tác. Cùng nguyên tình tiết hơi có khác biệt chính là. Mai Nhị gặp nhà mình đại môn bị gạt ngã, vốn trong lòng nảy sinh bất mãn. Mà trong nhà trừ bỏ Lý Tầm Hoan ở ngoài còn có danh dương thiên hạ Cố Hàn Uyên tại. Sức mạnh rõ ràng sung túc hơn nhiều, nói thẳng không cho Tần Hiếu Nghi trị thương. Trước đây tại Cố Hàn Uyên kia ăn biết, vốn tâm tình không tốt Long Tiểu Vân lập tức giận dữ. Sử dụng ám khí hướng Mai Nhị tiếp đón. Lý Tầm Hoan đi ra vừa vặn nhìn thấy một màn này, tự nhiên ra tay dạy dỗ Long Tiểu Vân. Tần Hiếu Nghi tiến lên giúp đỡ, bị Lý Tầm Hoan dễ dàng đánh ngã. Tiếp lấy còn chưa chờ ba anh mang ra Long Khiếu Vân. Long Tiểu Vân gặp Lý Tầm Hoan có sơ hở, ném ra độc vẩy hướng Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan suýt chút nữa bị ăn mòn được sàn rách nát không chịu nổi độc vẩy gương mặt, lập tức giận. Lại cũng không kịp Long Tiểu Vân tuổi còn nhỏ quá, chỉ cảm thấy tuổi nhỏ liền tàn nhẫn như vậy, lớn lên về sau nhất định là cái tai họa, liền ra tay phế đi Long Tiểu Vân võ công. Lý Tầm Hoan ra tay rõ ràng so nguyên tình tiết trung nặng rất nhiều. Không chỉ có tháo Long Tiểu Vân hai cánh tay kinh mạch cũng bị nội kình của hắn hướng đoạn. Thậm chí liền đan điền cũng bị một trường phế bỏ. Long Tiểu Vân không chỉ có võ công hoàn toàn biến mất, sau này cũng không có khả năng lại tập võ. Nếu là không có thể kịp lúc được đến trị liệu, thậm chí còn có tàn phế nguy hiểm. Ba anh chính ngoài mạnh trong yếu quát. Người nhất định phải chết. Dám tổn thương Long Thiếu Gia, người cũng đã biết Long Thiếu Gia cha là ai. Tây Bắc Võ Lâm không người không biết không người không hiểu Hưng Vân Trang Long Khiếu Vân Long Tứ Gia. Lý Tầm Hoan sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói. Hưng Vân Trang. Hưng Vân Trang đời trước đúng là Lý Viên, cũng chính là Lý Tầm Hoan nhà. nhà mình bị người khác thay tên. Nữ nhân mà mình yêu cùng đại ca sinh đứa nhỏ lại bị hắn ra tay đả thương. Đây hết thảy đều giống như đang giễu cợt hắn không nên trở về giống nhau. Đúng lúc này Cố Hàn Uyên ra sân. Là ngươi. Long Tiểu Vân lúc này chỉ cảm thấy oan ra ngõ hẹp, tại sao lại đụng lên Cố Hàn Uyên tên sát tinh này. Hơn nữa Long Tiểu Vân nhìn cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ chỉ có bộ dáng, theo bản năng không muốn để cho hắn nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng, không chỉ có quay đầu sang chỗ khác. Bà anh hợp thời kinh hô. Ngươi chạy thế nào đến chúng ta phía trước đến đây chơi ta đường. Cố Hàn Uyên ghét bỏ nói. Cô mỗ là tìm đến Lý Thám Hoa uống rượu. Kết quả rượu uống hết đi một bầu, các ngươi lại thong thả đến chậm nhiễu nhân hương đến. Trương Hiếu Nghi lúc này chống lên thân, kinh ngạc hỏi. Lý Thám Hoa, chẳng lẽ là tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan? Lý Tầm Hoan sắc mặt trầm xuống nói. Đúng là Lý Mỗ. Hắn ngược lại hỏi hướng Cố Hàn Uyên nói. Đường chính xác là Thi Âm cùng đại ca sinh đứa nhỏ. Như giả bao hoán. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Mà Lý Tầm Hoan là một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng. Vì thương tổn được Long Tiểu Vân mà tự trách không thôi. Lý Tầm Hoan tự nhiên không vô duyên vô cớ dưới đất nặng tay. Hắn là nhận được Cố Hàn Uyên di hồn đại pháp ám chỉ ảnh hưởng, mới ra tay không có đúng mực. Lý Tầm Hoan tâm linh sơ hở thật lớn, đối mặt Cố Hàn Uyên di hồn đại pháp, tông sư tu vi cơ hồ thành bài trí. Chút nào không nửa điểm phát hiện liền nhận được ám chỉ. Nếu không dưới tình huống bình thường, Lý Tầm Hoan nhiều lắm dỡ xuống Long Tiểu Vân cánh tay khớp xương xem như giáo huấn là đủ rồi. Lý Tầm Hoan chua xót nói. Mai Nhị tiên sinh, kính xin ngài ra tay cứu trị một chút đứa nhỏ này. Mai Nhị nghe vậy thở dài một tiếng, tiến lên kiểm tra Long Tiểu Vân thương thế. Thần sắc ngưng trọng lắc đầu nói. Đan điền cùng cánh tay kinh mạch bị hủy. Võ công hoàn toàn biến mất, về sau cũng không cách nào tập võ. Lý Thám Hoa xuống tay quả thật nặng một chút. Long Tiểu Vân nghe vậy như cha mẹ chết, vẻ mặt đưa đám nói. Ta không thể không có võ công. Mai Nhị tiên sinh cầu ngài mau cứu ta. Mai Nhị thở dài nói. Cho người nối xương ngược lại không thành vấn đề, nhưng là này đan điền cùng kinh mạch thương thế ta liền bất lực. Long Tiểu Vân trong lòng tuyệt vọng, lã chã trực khóc. Bỏ qua Long Tiểu Vân âm độc tàn nhẫn tính tình, kia từ búp bê vậy bộ dạng quả thật đáng yêu. Như vậy khóe mắt dương dương bộ dáng làm người ta trong lòng nảy sinh không đành lòng. Cố Hàn Uyên thấy thế có chút tắc tắc kêu kỳ lạ. Nếu bình thường hùng hài tử sớm liền cãi lộn, Long Tiểu Vân lại ngoài ý muốn chính là tại kia yên lặng rơi lệ, hình như có chút không quá phù hợp nhân thiết. Cố Hàn Uyên vốn kế hoạch hướng Long Tiểu Vân thi ân, mượn cơ hội tiếp cận Lâm Thi Âm. Một hồi theo thương Trương Hiếu Nghi bắt đầu tự biên tự diễn đến kết thúc thời điểm. Hắn hợp thời mở miệng nói. Đừng khóc, ta tới cho ngươi trị thương là được. Long Tiểu Vân nghe vậy lập tức dừng lại nước mắt, hơi lộ ra ngốc manh nhìn nhàn nhạt mỉm cười Cố Hàn Uyên. Lý Tầm Hoan hết sức vui mừng nói. Có Cố công tử ra tay, Tiểu Vân tất nhiên có thể trị hết thương thế. Mai Nhị do dự hỏi. Nhưng là này đan điền cùng kinh mạch. Cố Hàn Uyên tự tin cười. Cô mỗ nếu đáp ứng ra tay, tự chữa khỏi hắn. Lý Tầm Hoan gặp Mai Nhị vẫn là đầy mặt hoài nghi chi sắc. Gấp gáp giải thích. Cố công tử y thuật cao siêu, phía trước hắn còn cho tại hạ thi quá châm, để ở hạ gần đến dễ chịu rất nhiều. Mai Nhị nghe vậy giật mình. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế, trách không được Lý Thám Hoa thân thể của ngươi so dự kiến chung tốt hơn nhiều. Trước đây Mai Nhị tại cấp Lý Tầm Hoan chữa bệnh thời điểm liền lòng tràn đầy hoang mang. Theo lý thuyết Lý Tầm Hoan bệnh thật sự nặng, hẳn là như một cái ho lao quỷ giống nhau khụ liên tục không ngừng mới là. Kết quả Lý Tầm Hoan trừ bỏ có chút suy yếu ở ngoài, thân thể thế nhưng tốt đến còn có thể uống rượu. Cố Hàn Uyên thản nhiên ôm lên Long Tiểu Vân, vào cái phòng trống lúc. Hắn cúi đầu nhìn ánh mắt lập lòe Long Tiểu Vân, lạnh nhạt nói. Đàng hoàng một chút. Nếu không gặp tội cũng đừng trách ta. Long Tiểu Vân nghe vậy bĩu môi. Dù sao tạo thành bây giờ bộ dạng này cục diện đầu sò gây nên chính là Cố Hàn Uyên. Nếu không là Cố Hàn Uyên tại tụ tập hiền cư đả thương Trương Hiếu Nghi, bọn hắn cũng không sẽ mang Trương Hiếu Nghi đến chơi ta đường trị thương, Long Tiểu Vân cũng càng sẽ không bị Lý Tầm Hoan đả thương. Bất quá Long Tiểu Vân rốt cuộc vẫn là không nói gì, dù sao còn trông cậy vào một. Hai Cố Hàn Uyên cấp trị thương đâu. Có Nhất Dương chỉ cùng Vạn Tượng Âm Dương quyết nơi tay. Long Tiểu Vân điểm ấy thương thế không coi là cái gì. Cố Hàn Uyên trước cấp Long Tiểu Vân tiếp hảo cánh tay khớp xương, lại dùng Nhất Dương chỉ cho hắn khơi thông tiếp tục kinh mạch. Tiếp lấy liền muốn dùng Vạn Tượng Âm Dương quyết trị liệu Long Tiểu Vân đan điền. Vừa khôi phục năng lực hành động, Long Tiểu Vân gặp Cố Hàn Uyên muốn tới vén quần áo, kinh hãi phía dưới theo bản năng chính là một cái ám tiễn bắn tới. Cố Hàn Uyên né qua ám tiễn, lạnh lùng nói. Nhìn đến Lý Tầm Hoan dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Hơn nữa những cái này lung tung lộn xộn đồ chơi cũng làm người ta phiền chán. Dứt lời ra tay như điện. Đinh linh leng keng các loại loạn vang, Cố Hàn Uyên đem Long Tiểu Vân lột cái tinh quang. Chậc chậc, ám tiễn, tiền tài phiêu, hồ điệp phiêu, châu chấu thạch, độc châm, món đồ chơi còn thật không ít. Vân vân, ngươi tại sao là cái nữ hài? Chương 670 Lô Ly Vân, ta biết sai rồi, không muốn đánh lại ta. Cố Hàn Uyên nhìn trước mắt phấn điêu ngọc trác, làn da non mịn từ búp bê. Lập tức có loại muốn che mặt cảm giác. Suốt ngày đánh nhạn, không nghĩ tới lại bị nhạn mổ vào mắt. Này còn thật trách không được Cố Hàn Uyên không nhận ra Long Tiểu Vân giới tính. Long Tiểu Vân tuổi còn nhỏ quá, trên người không có rõ ràng giới tính đặc thù, hành vi cử chỉ càng là không có nửa điểm nữ hài dạng. Nàng lại có Lâm Thi Âm Lương hảo gen, tại cái này tuổi tác sống mái đừng biện là món rất bình thường sự tình. Bộ dạng anh khí một điểm nữ hài, hoặc là bộ dạng nương một điểm cậu bé đều nói qua được đi. Dù sao đến hiện đại cũng không thiếu nữ trang đại lão, Tằng ca, Xuân ca gì đây này. Khó trách Cố Hàn Uyên vẫn cảm thấy có nơi nào không đúng lắm. Nếu không có nhìn thấy mảnh kia trơn bóng, chỉ sợ hắn còn muốn tiếp tục bị mơ màng không rõ. Mà lúc này Long Tiểu Vân mặt nhỏ sớm phồng đến đỏ bừng, tức giận xấu hổ muốn chết. Cố Hàn Uyên võ công nàng chỉ biết đến không đến một góc băng sơn, nhưng là này cởi áo phục bản sự ngược lại lĩnh giáo đến. Nàng còn không có phản ứng liền mất toàn bộ phòng ngự. Long Tiểu Vân lúc này trong lòng đối với Cố Hàn Uyên hận ý hoàn toàn vượt qua Lý Tầm Hoan. Hận vừa nói, giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. 31. Không có nam trang bảo hộ, Long Tiểu Vân âm thanh rõ ràng yếu khí rất nhiều, ngược lại có một chút nữ hài dạng. Cũng may nàng coi như có lý trí, không có lớn tiếng la lên. Nếu không bộ dáng này nếu là đang bị đợi tại bên ngoài người nhìn đến, nàng nhưng mà đừng sống. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại. Ngoạn vị nói. Nhìn đến ngươi vẫn là không có nhận rõ tình thế a. Ta chữa cho ngươi thương, ngươi lấy oán trả ơn, ta còn không có cho ngươi so đo. Thế nhưng còn nói muốn giết ta, nhìn đến không cho ngươi chút dạy dỗ là không được. Long Tiểu Vân nghe vậy cảm thấy không tốt. Đáng tiếc còn chưa chờ nàng phản ứng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lấy lại tinh thần đã ghé vào Cố Hàn Uyên trên chân. Tâm lý cô kia dự cảm chẳng lành càng ngày càng mãnh liệt. Kinh hoàng hô. Ngươi muốn làm gì? Cố Hàn Uyên trêu nói. Đương nhiên là giáo huấn ngươi. Thuận tiện giáo giáo ngươi tại không có năng lực phản kháng thời điểm không cần loạn xính miệng lưỡi lợi hại. Nếu không bị tội cũng là ngươi. Ba nhất thanh thúy hưởng. Long Tiểu Vân thân thì lập tức thẳng băng. Khó có thể tin đau kêu nói. Ngươi dám đánh ta. Nhưng mà này vẫn chưa làm Cố Hàn Uyên dừng tay. Long Tiểu Vân tính toán dãy giụa, nhưng là lại đâu phải là Cố Hàn Uyên đối thủ. Chỉ có thể trong miệng liên tục không ngừng phẫn hận nói. Ta nhất định phải giết ngươi. Nhưng mà những lời này theo thời gian trôi qua, âm thanh càng ngày càng yếu. Đến còn cuối cùng mang lên khóc nức nở. Long Tiểu Vân nước mắt như mưa yếu ớt cầu xin nói. Ta biết sai rồi, không muốn đánh lại ta. Cố Hàn Uyên trong lòng nhất nhảy. Long Tiểu Vân lúc này kia yếu khí bộ dáng nhưng lại có một chút Vô Hành Vân ký thị cảm giác. Đã từng Vô Hành Vân giấu giếm thân phận kia đoạn thời gian bên trong nghịch ngợm thời điểm Cố Hàn Uyên cũng không ít giáo huấn như vậy nàng. Hơi có khác biệt chính là Vô Hành Vân lúc ấy âm thanh càng mềm mại đáng yêu một chút. Long Tiểu Vân tác càng thêm yếu đuối một chút. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Còn nghĩ không nghĩ giết ta rồi hả? Long Tiểu Vân lúc này nơi nào còn có phía trước kiên cường, yếu ớt nói lầm bầm. Không dám, phải biết Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm cũng chưa giáo huấn như vậy quá nàng. Đã chung Cố Hàn Uyên một chút đánh, ngược lại đột nhiên ngoan rất nhiều. Chính là có cái gọi là hùng hài tử không nghe lời, đánh một trận thì tốt. Long Tiểu Vân Trường Nghiêng hoàn toàn chính là bị làm hư. Như là dựa theo tình tiết phát triển, Long Tiểu Vân hậu kỳ vẫn có một chút biết chuyện lý. Tình tiết tuyến mấy chục năm sau, Long Thiên Hương từng nói qua. Tổ tiên phụ Long Tiểu Vân lúc tuổi già nghĩ tới, đối với chính mình dĩ vãng tùy hứng sâu tự tình ngộ, hắn đem Liên Hoa Bảo Điển thượng cái kia một chút hại nhân phương pháp cùng với ác độc võ công đều bôi bỏ rồi, chỉ để lại một chút cứu người tế thế bản sự, lưu truyền cho hậu nhân, hơn nữa còn thêm rất nhiều hắn chính mình sáng kiến, hầu gái có khả năng mặc dù không bằng Liên Hoa Bảo Điển chi bác, so với nó chính đạo nhiều. Cho nên Long Tiểu Vân chính là khuyết thiếu chính xác dẫn đường thôi. Đương nhiên ở cái thế giới này mấy chục năm sau nếu là có Long Thiên Hương, nên kêu Long Tiểu Vân tổ tiên mẫu. Cố Hàn Uyên gặp Long Tiểu Vân nhận thức túng, vừa lòng cười. Đem nàng lật, Long Tiểu Vân lập tức đầy mặt đỏ bừng, muốn mắng lại không dám mắng, ủy khuất nói. Ngươi lại muốn làm gì? Cố Hàn Uyên tức giận ném một ánh mắt, lạnh nhạt nói. Trị liệu cho ngươi đan điền, bằng không còn có thể là cái gì? Nói đưa tay che thượng Long Tiểu Vân đan điền vị trí. Vạn tượng âm dương quyết linh khí lập tức dũng mãnh vào, chữa trị Long Tiểu Vân đan điền thương thế. Nữ hài cùng cậu bé còn chưa phải giống nhau. Nếu như Long Tiểu Vân vẫn là cậu bé, Cố Hàn Uyên chỉ sợ cũng tiện tay dùng nội lực trị được không sai biệt lắm là được. Nhưng là nếu Long Tiểu Vân là một đáng yêu loli, kia phải phía trên điểm tâm. Tùy theo Cố Hàn Uyên ấm áp linh khí dũng mãnh vào. Long Tiểu Vân chợt cảm thấy cả vật thể thư thái, nguyên bản kia ẩn ẩn cảm giác đau đớn đan điền cũng không tiếp tục đau đớn. Thậm chí có loại thần thanh khí sảng sung sướng cảm giác. Có chút cứng ngắc thân thể cũng không tự giác mềm hóa xuống. Long Tiểu Vân nhìn trước mắt nghiêm túc chữa thương cho nàng Cố Hàn Uyên, lập tức mặt nhỏ dần dần đỏ. Trước đây nàng liền có chút để ý Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng bộ dạng, bây giờ gần gũi quan sát, càng thêm cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhất thời lại vô hình có loại bị Lý Tầm Hoan đả thương cũng không tệ lắm cổ quái cảm xúc. Kỳ thật phía trước tại tụ tập hiền cư thời điểm. Long Tiểu Vân như vậy mà đơn giản chịu thua càng Cố Hàn Uyên ý tưởng vẫn là có chút chênh lệch. Nàng theo bản năng sẽ không muốn cùng tuấn lãng phi thường Cố Hàn Uyên khởi xung đột. Về phần làm Long Khiếu Vân thỉnh Cố Hàn Uyên đi Hưng Vân Trang làm khách, cũng là đánh bái sư chủ ý. Riêng là Cố Hàn Uyên tiểu lộ mấy tay liền so trong nhà thỉnh sư phó mạnh hơn nhiều. Long Tiểu Vân vốn tốt võ, nhìn thấy võ công sâu không lường được Cố Hàn Uyên tự nhiên muốn bái sư học nghệ. 153. Về phần có hay không muốn thừa dịp bái sư nhìn nhiều Cố Hàn Uyên vài lần cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên nhíu mày nói. Long Khiếu Vân thật đúng là làm chậm trễ ngươi khối này ngọc thô chưa mài rũa. Tùy theo trị liệu xâm nhập. Cố Hàn Uyên cảm giác được càng ngày càng rõ ràng. Long Tiểu Vân thiên tư so tưởng tượng chung muốn tốt hơn nhiều. Nếu là có thể có lương hảo dẫn đường, không hẳn không thể bước vào tuyệt đỉnh. Nếu lại có tốt công pháp, lục địa thần tiên cũng đều có thể. Nhưng mà Long Tiểu Vân rõ ràng bị Long Khiếu Vân làm chậm trễ. Nội công tu hành rối tinh rối mù, ngược lại học một đống phía trên không thể mặt bàn hoa chiêu. Này thật đúng là Long Khiếu Vân cố hữu ấn tượng. Hắn gặp Lý Tầm Hoan tiểu lý phi đao lợi hại như vậy, khiến cho Long Tiểu Vân tốn đại lượng tinh lực đi học ám khí. Lại không biết cái này căn bản là lẫn lộn đầu đuôi. Cố Hàn Uyên đem cái nhìn của hắn báo cho biết cấp Long Tiểu Vân. Long Tiểu Vân ngơ ngác hỏi. Ý của ngươi là ta kỳ thật tập võ tư chất rất cao. Chính là bị cha ta làm chậm trễ. Cũng trách không được nàng tâm lý hoài nghi. Dù sao tại thấp bưng cục, ám khí quả thật có xuất kỳ bất ý ưu thế. Long Khiếu Vân thỉnh cái kia một chút sư phó cũng đều là một chút tam lưu vũ sư. Long Tiểu Vân tầm nhìn khó tránh khỏi liền hẹp hòi. Long Tiểu Vân lại lần nữa được đến Cố Hàn Uyên khẳng định sau khi trả lời. Bỗng nhiên ngẩng lên mặt nhỏ, điềm đạm đáng yêu nói. Vậy ngươi có thể không thể thu ta làm đồ đệ? Chương 671 tiểu nha đầu muốn gì không có gì. Có cái gì tốt tại ý? Cố Hàn Uyên lập tức ngơ ngẩn. Nọ vậy đáng chết ký thị cảm lại tới nữa. Tuy rằng nội dung cụ thể có điều khác biệt. nhưng là Cố Hàn Uyên lại không khỏi nhớ lại sảng khoái sơ thu Vu Hành Vân làm đồ đệ thời gian. Nói đến Vu Hành Vân, Long Tiểu Vân, hắn đây là cùng Vân Hữu Duyên sao? Đã nói phong đâu này. Cố Hàn Uyên nhất thời tư duy có chút phát tán, dừng ở Long Tiểu Vân trong mắt giống như là tại hoảng hốt thất thần. Nàng linh động đại trong mắt lóe lên một chút rảo hoạt quang mang. Long Tiểu Vân đã phát hiện Cố Hàn Uyên tại nàng trở nên nhu nhược nhu thuận về sau thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều. Giọng nói cũng ôn hòa rất nhiều. Trị liệu nàng đan điền ấm áp dòng khí càng làm cho nàng thể xác tinh thần đều cảm thấy ấm áp. Bởi vậy Long Tiểu Vân mới cố ý làm ra bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng cầu Cố Hàn Uyên. Bán manh là loại thiên phú, Long Tiểu Vân tự học thành tài. Tuy rằng cùng Long Tiểu Vân suy nghĩ có chênh lệch chút ít. Nhưng Cố Hàn Uyên xác thực nhìn thấy nàng bộ dáng này mới không khỏi gợi lên đối với Vu Hành Vân nhớ lại. Lấy lại tinh thần Cố Hàn Uyên trầm mặc một lát. Hơi lộ ra trịnh trọng hỏi. Ngươi thực sự muốn bái ta làm thầy. Long Tiểu Vân nghe vậy hai mắt tỏa sáng, gấp giọng nói. Nghĩ. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Ngươi rõ ràng đều còn không biết ta là ai liền nghĩ bái ta làm thầy, không sợ hối hận không? Không hối hận. Ta nghĩ theo ngươi học võ công. Long Tiểu Vân giọng điệu thực kiên định làm người ta trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Cố Hàn Uyên nhẹ cười hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết trước tại sao muốn ra vẻ cậu bé. Long Tiểu Vân nghe vậy giật mình. Chần chờ liếc nhìn Cố Hàn Uyên. Do dự nói. Cha ta vẫn muốn cái cậu bé, còn bởi vậy cùng mẫu thân cãi nhau cái. Ta biết cha là hy vọng có thể có cậu bé kế thừa Hưng Vân Trang. Ta không sửa đổi được ta trời sinh giới tính, nhưng là ta nguyện ý xem như cậu bé đi kế thừa Hưng Vân Trang. Long Tiểu Vân càng nói cảm xúc liền càng ngày càng rơi xuống. Nào con nữ hài không thích mặc lấy thật xinh đẹp váy nhỏ tử làm cái người gặp người thích tiểu công chúa. Nàng lại muốn đi làm kia âm độc tàn nhẫn Long thiếu gia. Bị Lý Tầm Hoan phế đi võ công khi như vậy để ý cũng là căn cứ vào như vậy nguyên nhân. Không có võ công còn như thế nào kế thừa Hưng Vân Trang. Nói cho cùng vẫn là Long Khiếu Vân giáo dục có vấn đề. Tại hắn mưa dầm thấm sâu phía dưới, Long Tiểu Vân tầm nhìn trở nên hẹp hòi, đem âm ngoan đương bản sự. Cổ kim nội ngoại kiêu hùng thế nào một cái không phải là tại chính tà hắc bạch ở giữa hô phong hoán vũ. Đang cùng tà vốn tương sinh tương khắc, chỉ có đồng thời cùng tiến mới có thể thành đại sự. Lúc này Long Tiểu Vân rõ ràng trường sai lệch. Nghĩ phải đem nàng bài chính, đầu tiên muốn cho nàng nhận rõ chính mình. Xóa giả tiểu tử ngụy trang, chính là bước đầu tiên. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt mỉm cười nói. Nhãn giới nhỏ, của ta đệ tử cũng không là cái loại này chỉ có thể vùi ở nhất mẫu ba phân xương vương xương bá phế vật. Long Tiểu Vân nghe vậy trinh nhiên. Chỉ cảm thấy lúc này tự tin ngạo nghễ Cố Hàn Uyên tựa như đang tại chiếu lấp lánh. Nàng líu díu hỏi. Ta đây còn có thể bái ngươi làm thầy sao? Cố Hàn Uyên đem trị liệu hoàn tất Long Tiểu Vân buông xuống. Sâu thẳm con ngươi hơi hơi lập lòe, nhẹ cười nói. Dập đầu a. Long Tiểu Vân sắc mặt mừng như điên, đang muốn bái hạ thời điểm bỗng nhiên phản ứng. Mặt nhỏ lập tức phồng đến đỏ bừng. Lắp bắp nói. Ta cứ như vậy dập đầu sao? Cố Hàn Uyên hơi lộ ra ngoạn vị nói. Như thế nào, không làm được sao? Long Tiểu Vân chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình tại bị dẫm đạp. Cố tình đây cũng là nàng thay đổi vận mệnh duy nhất cơ hội. Nàng chợt nhớ tới đã từng Long Khiếu Vân chán ghét nói nàng vì sao không phải là cái cậu bé khi thần sắc. Ánh mắt của nàng trở nên kiên định lên. Cố nhịn làm người ta ngất xỉu xấu hổ cảm giác khom lưng quỳ xuống đất. Tuy rằng bởi vì Cố Hàn Uyên nhất chiêu sắp xếp vân xé trời làm phụ cận thả tình. Nhưng là lúc này thời tiết độ ấm rốt cuộc là rất thấp. Mặc dù chưa có tuyết rơi, như trước lãnh triệt nội tâm. Chớ nói chi là lúc này Long Tiểu Vân còn không có nửa điểm phòng hộ. Không có Cố Hàn Uyên trị liệu khi cho linh khí ấm áp, Long Tiểu Vân lập tức cóng đến khắp cả người lạnh lẽo. Bất quá vẫn là run rẩy đụng xong rồi ba cái khấu đầu. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nhìn không biết là bởi vì cóng đến quá mức vẫn là bởi vì xấu hổ, nhất thời khởi không thể thân Long Tiểu Vân. Hắn đổ không phải vì ác thú vị mà nhục nhã Long Tiểu Vân. Mà là muốn tại bài chính Long Tiểu Vân tính cách phía trước làm nàng nhận rõ địa vị. Nếu không dựa theo nàng kia trưởng nghiêm tính cách tiếp tục trưởng thành, tính là thi ân ở nàng cũng chỉ ghi hận trong lòng. Còn không bằng đánh trước rơi nàng tâm lý tự tôn, một lần nữa đắp nặn. Càng huống chi tại cô Hàn Uyên kế hoạch kế tiếp bên trong, Long Tiểu Vân còn nhiều rất nhiều lý do hận hắn. Cố Hàn Uyên cũng không có nuôi ra một cái bạch nhãn lang hứng thú. Long Tiểu Vân cùng Vu Hành Vân phải không cùng. Đơn thuần ôn nhu không có ý nghĩa, vừa phải đánh ép đồng dạng trọng yếu. Chờ đợi thời gian hình như phá lệ dài dằng dặc. Long Tiểu Vân cắn chặt môi mỏng, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Chẳng biết lúc nào khóe mắt lại nổi lên lệ quang. Đang lúc nàng sắp khống chế không nổi rơi xuống giọt lệ thời điểm chỉ cảm thấy thân thể ấm áp. Vang lên bên tai Cố Hàn Uyên ôn hòa âm thanh. Ngươi về sau liền là đệ tử của ta. Chuyện thứ nhất chính là mặc lên cái này quần áo, từng là lễ vật cũng là khảo nghiệm. Long Tiểu Vân che kín rơi tại trên người quần áo, chỉ cảm thấy hàn khí lập tức hoàn toàn bị cách trở bên ngoài. Đó là một kiện tiên đỏ như lửa quần đỏ. Nhìn lớn nhỏ hình như chính hợp thân. Đây là Cố Hàn Uyên theo bên trong hệ thống hối đoái đi ra từ lửa cán thử ra chế thành. Lửa cán váy. Không chỉ có hàn thử bất xâm, hạt bụi nhỏ không nhiễm, còn có thể điều chỉnh lớn nhỏ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là có thể ân cần săn sóc thân thể, tăng lên tu luyện hiệu suất. Dù sao Long Tiểu Vân rốt cuộc vẫn bị Long Khiếu Vân cấp làm chậm trễ. Nàng lại không đến chung linh khí của thiên địa mà sinh trình độ đó, lúc này mới trúc cơ là hơi trễ. Cũng may bởi vì đan điền thoát phá, hết thảy đều muốn từ đầu lại đến, ngược lại giảm đi Cố Hàn Uyên công phu. Hơn nữa Vu Hành Vân kia đều tặng một kiện váy dài lưu tiên váy, đối với Long Tiểu Vân tự nhiên không có nặng bên này nhẹ bên kia đạo lý. Long Tiểu Vân lúc này mặc dù thể xác tinh thần đều là ấm, nhưng vẫn là khó xử nói. Ta không thể để cho người khác biết ta là nữ hài, nhưng này là váy a. Nàng nói thì nói như thế. Bất quá trong mắt đẹp lại tràn đầy ý động chi sắc. Hiển nhiên thập phần yêu thích Cố Hàn Uyên đưa tinh xảo tuyệt đẹp lửa cán váy. Cố Hàn Uyên ngạo nghễ cười nói. Của ta đệ tử tự nhiên quang minh chính đại, khởi hữu che che giấu giấu đạo lý. Long Khiếu Vân kia, ta tự sẽ làm hắn câm miệng. Long Tiểu Vân nhìn Cố Hàn Uyên kia duy ngã độc tôn ngạo nghễ bộ dáng tim đập thình thịch. Thẹn thùng nói. Ta đã biết, tạ ơn sư tôn. Long Tiểu Vân cùng Vu Hành Vân còn chưa phải cùng. Dù sao tuy rằng đồng dạng ngạo kiều, nhưng một là giả bộ nai tơ, một là thật nộn. Có ôn nhu hiền thục Lâm Thi Âm giáo dục, tính chân thật hay là nữ hài Long Tiểu Vân nghiêng được còn không tính quá thái quá. Nàng bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng do dự nói. Sư tôn, người có phải hay không nên xoay người sang lửa? Cố Hàn Uyên lơ đễnh nói. Tiểu tiểu nha đầu muốn gì không có gì. Có cái gì tốt tại ý? Long Tiểu Vân nghe vậy bĩu môi. Gặp Cố Hàn Uyên thở ơ, nàng đành phải xoay người tăng nhanh mặc quần áo tốc độ. Vừa đem lửa cán váy mặc xong Long Tiểu Vân bỗng nhiên cảm giác đầu của mình phát bị đắn đo ở. Phía sau Cố Hàn Uyên cười khẽ lọt vào tai. Nếu phải làm hồi nữ hài, như vậy kiểu tóc cũng phải đổi, nếu không quá khó nhìn một chút đi. Chương 672 nghe đồn mẹ ngươi Lâm Thi Âm cầm kỳ thư họa. Chủ nghệ ca múa mọi thứ tinh thông. Ngược lại tốt tốt lãnh hội một phen. Long Tiểu Vân âm thầm oán thầm Cố Hàn Uyên lại còn nói mẹ nàng thân cho nàng xử lý kiểu tóc khó coi. Bất quá lại vẫn là khéo léo tùy ý Cố Hàn Uyên đùa nghịch. Nàng nhỏ giọng hỏi. Sư tôn, ta đều bái ngươi làm thầy. Có thể nói cho ta ngươi là ai chưa? Mặc lên lửa cán váy Long Tiểu Vân hình như liền tâm tính đã ở theo lấy chuyển biến. Nói chuyện cũng tế thanh tế khí rất nhiều. Ngược lại có một chút nữ hài dạng. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Sư tôn của ngươi ta gọi Cố Hàn Uyên, nghĩ đến ngươi hẳn là nghe qua. Long Tiểu Vân nguyên bản còn cho rằng Cố Hàn Uyên là cái gì kẻ thù đầy đất hắc đạo ngón tay cái. Không nghĩ tới thân phận chân thật so nàng tưởng tượng còn muốn kinh người. Lập tức kinh hô. Sư tôn ngươi là tam tuyệt kiếm tiên. Đừng nhúc nhích. Cố Hàn Uyên vỗ nhẹ một chút nàng muốn chuyển qua đầu nhỏ. Thi nhiên nói. Ta nghĩ sẽ không có nhân dám giả mạo a. Được đến Cố Hàn Uyên lại lần nữa xác nhận. Long Tiểu Vân lập tức cảm xúc mênh mông lên. Âm thầm mừng rỡ như điên mà thầm nghĩ. Sư tôn dĩ nhiên là trong truyền thuyết tam tuyệt kiếm tiên. Trách không được bộ dạng tốt như vậy nhìn, trách không được khinh thường cha ta. Lúc này ta có thể kiếm lợi lớn a. Lúc này Long Tiểu Vân tâm lý nơi nào còn có nửa điểm phía trước xấu hổ giận dữ muốn chết. Tam tuyệt kiếm tiên tên thiên hạ đều biết, là chân chính nhân vật truyện kỳ. Đừng nói là về điểm này làm nhục. Nếu là cô Hàn Uyên ra bên ngoài truyền một câu muốn thu nữ đồ đệ. 153 kia một chút ngưỡng mộ hắn nữ tử chỉ sợ đứng xếp hàng đến từ tiến cai chiếu. Long Tiểu Vân cúi đầu nhìn xuống mũi chân. Tức giận bất bình mà thầm nghĩ. Cái gì muốn gì không có gì tiểu tiểu nha đầu. Mẹ ta xinh đẹp như vậy, chờ ta trưởng thành khẳng định cũng là đại mỹ nhân. Tiểu cô nương ra tâm tư chính là toát ra, lúc này đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không đợi Long Tiểu Vân kết thúc suy nghĩ lung tung. Cố Hàn Uyên đã hài lòng cười nói. Tốt lắm. Cố Hàn Uyên đem Long Tiểu Vân trên đầu lung tung lộn xộn vật trang sức ném sạch sẽ. Long Tiểu Vân mái tóc thiên ngắn, còn chưa quá vai. Trải vuốt qua đi, đem một bên sợi tóc đừng, nhìn qua xinh đẹp chung mang theo điểm phong cách Tây. Lúc này nhưng là không còn nhân sẽ lại đem nàng coi như cậu con trai. Một thân lửa đỏ quần áo, tựa như nhảy động hỏa tinh linh. Thanh tú động lòng người, hoạt bát lanh lợi, quả nhiên là một mỹ nhân bại hoại. Đường Cố Hàn Uyên mang theo bộ dáng đại biến Long Tiểu Vân đi ra khỏi phòng. Đường chung bốn người lập tức mục trừng miệng ngốc. Người đây là thay đổi một cái nhân xuất hiện đi. Bốn người tâm lý cơ hồ đồng thời hiện lên cái này ý nghĩ. Nếu không có Long Tiểu Vân mặt mày cùng tiến trước khi đi giống hệt nhau. Bọn hắn quả thực khó có thể tin trước mắt kia động lòng người tiểu cô nương cùng kia che lấp tàn nhẫn Long Thiếu Gia là cùng một người. Bà anh lắp bắp hỏi. Long Thiếu Gia, ngài đây là. Long Tiểu Vân theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút Cố Hàn Uyên, thấy hắn vuốt cằm sau. Thanh tùy âm thanh tựa như Hoàng Anh xuất cốc nói. Về sau kêu tiểu thư. Bà anh khó xử nói. Nhưng là. Long Tiểu Vân tú mày hơi nhíu, chừng tới. Rõ ràng từ nhỏ ra nhỏ đi tỉ. Nhưng là bà anh lại cảm thấy Long Tiểu Vân trên người uy thế tựa như canh túc. Không khỏi nuốt hớp nước miếng, hơi lộ ra khẩn trương nói. Vâng, đại tiểu thư. Long Tiểu Vân lúc này mới hài lòng gật đầu mỉm cười. Nàng hướng bên cạnh Cố Hàn Uyên ý bảo một chút nói. Còn có đây là sư tôn của ta. Này sóng hóa thủ thành bạn lập tức đem Trương Hiếu Nghi cùng bà anh cấp không biết làm gì. Lý Tầm Hoan kinh ngạc hỏi. Cố công tử, người thu Tiểu Vân làm đồ đệ rồi hả? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Như thế nào, cô mỗ không đảm đương nổi sao? Lý Tầm Hoan nghe vậy cười khổ nói. Cố công tử nói đùa. Tại hạ chính là có chút không nghĩ tới. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Yên tâm, ta không dính vào tiến ngươi và Long Khiếu Vân ở giữa ân oán. Lý Tầm Hoan nghe vậy trên mặt biểu cảm càng ngày càng chua xót một chút. Cố Hàn Uyên ý tứ rõ ràng, cũng không coi trọng hắn và Long Khiếu Vân có thể sống chung hòa bình. Long Tiểu Vân nghe vậy sắc mặt trầm xuống, chừng hướng về phía Lý Tầm Hoan. Không chỉ có là bởi vì nàng còn nhớ mình bị Lý Tầm Hoan phế đi võ công sự tình. Tuy rằng cuối cùng đổi lấy bái Cố Hàn Uyên vi sư tốt như vậy kết quả. Nhưng là nàng tâm lý vẫn là ghi nhớ thù. Liền mang theo đem phía trước nàng tại Cố Hàn Uyên trên người nhận được cái kia một chút khuất nhục đều bị nàng một mực tính đến Lý Tầm Hoan trên người. Hơn nữa nàng đã biết Lý Tầm Hoan thân phận. Mà Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân ở giữa ân oán lại không phải là bí mật gì. Liền tử lâu thảo luận thư đều tại lan truyền. Long Tiểu Vân không biết chân tướng sự thật, nhưng là nàng rất tự nhiên đứng ở nàng cha Long Khiếu Vân bên này. Cố Hàn Uyên phủi mắt Long Tiểu Vân, nhàn nhạt mở miệng nói. Lý Thám Hoa, người không phải là tính toán gặp Lâm Thi Âm một mặt sao? Không ngại cùng đi Hưng Vân Trang như thế nào? Sư tôn! Long Tiểu Vân có chút nóng nảy. Tại nàng nhìn đến. Lý Tầm Hoan tới gặp Lâm Thi Âm nhất định là không có ý tốt. Cố Hàn Uyên duỗi tay đè chặt đầu nhỏ của nàng, ý có hướng đến nói. Tính là Lý Thám Hoa không đi Hưng Vân Trang, Long Khiếu Vân cũng sẽ đích thân tìm đến hắn. Cần gì phải tới lui lui ép buộc rất nhiều đâu này. Lý Tầm Hoan chần chờ một lát sau, bất đắc dĩ nói. Này, ta đã biết, ta và các ngươi cùng đi Hưng Vân Trang. Đả thương Tiểu Vân sự tình còn cần hướng đại ca họa theo âm bồi tội. Long Tiểu Vân giận dữ nói. Ai mà thèm ngươi bồi tội. Bất quá nàng lại không lại ngăn cản Lý Tầm Hoan cùng đi Hưng Vân Trang. Cố Hàn Uyên nói hiển nhiên làm nàng ý thức được cái gì. Thế giới này nữ hài Long Tiểu Vân hiển nhiên càng trí tuệ một chút. Long Tiểu Vân không lại lý tầm hoan. Nàng ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay đi ra ngoài, mang theo lấy lòng ý vị làm nũng nói. Sư tôn, ta mang ngươi hồi Hưng Vân Trang. Đến lúc đó kêu mẹ ta tự mình xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn đi. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, ngoạn vị cười nói. Nghe đồn mẹ ngươi Lâm Thi Âm cầm kỳ thư họa, trù nghệ ca múa mọi thứ tinh thông. Ngược lại tốt lãnh hội một phen. Long Tiểu Vân không có thể nghe ra Cố Hàn Uyên lời nói chung ẩn ý, kiêu ngạo mà cười nói. Mẹ ta có thể lợi hại, nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Vậy ngươi vừa học mẹ ngươi mấy phí tổn việc đâu này? Long Tiểu Vân nghe vậy lập tức lúng túng, vò đầu nói. Ta không hướng nương học qua vài thứ kia. Cố Hàn Uyên một cái tát vuốt ve Long Tiểu Vân vò đầu tay nhỏ. Lạnh giọng trách nói. Như vậy động tác quá không thục nữ, không cho phép làm tiếp. Hơn nữa về sau có thời gian tốt hướng mẹ ngươi học tập một chút, miễn cho đến lúc đó ném cô ta mặt. Long Tiểu Vân ủy khuất mong chờ nói. Nha! Tuy rằng Cố Hàn Uyên trách cứ giọng điệu rất lạnh, nhưng là nàng lại ngoài ý muốn hưởng thụ. Như vậy trách cứ ngược lại làm nàng có loại được coi trọng cảm giác. Không giống mẹ nàng Lâm Thi Âm cả ngày thương xuân thu buồn, cha nàng Long Khiếu Vân bận bịu kéo bè kéo cánh. Trên mặt ngoài cương triều, kỳ thực chú ý độ căn bản cũng không đủ. Long Tiểu Vân giơ lên nhiều hơn một chút chân thành cười mặt hỏi. Sư tôn ngươi chừng nào thì dạy ta võ công à? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đợi ngươi chừng nào thì hành vi cử chỉ để ta hài lòng sẽ dạy ngươi. Long Tiểu Vân nghe vậy có chút thất vọng. Lại vẫn là bảo đảm nói. Ta sẽ cố gắng. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên trêu đùa. Ta giáo võ công thời điểm nhưng là thực nghiêm khắc. Nếu không phù hợp yêu cầu của ta, đến lúc đó lại muốn giáo huấn ngươi. Long Tiểu Vân nghe vậy lập tức đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Trị liệu đan điền khi bị liền mang theo chữa khỏi tổn thương chỗ lập tức lại có loại ẩn ẩn cảm giác đau đơn cảm giác, suýt chút nữa không nhúc nhích đường. Nàng tay nhỏ che lấy phía sau, xấu hổ mang khiếp nói lầm bầm. Nhưng là như vậy rất lạnh đó a. Hiển nhiên nàng chú ý sai rồi trọng điểm. Chương 673 Long Tiểu Vân sư tôn, ngươi nên không nhưng thật ra là cái đồ quản nghiêm a. PS tiếp tục vì thư hữu đại mà con người rắn giỏi tăng thêm. Chính là có cái gọi là tướng tùy tâm sinh. Biểu hiện bên ngoài cùng nội tâm là ảnh hưởng lẫn nhau. Long Tiểu Vân bị Cố Hàn Uyên cưỡng ép thay đổi phương thức hành động, nội tâm một cách tự nhiên bắt đầu thức tỉnh thiếu nữ tâm. Long Khiếu Vân là nhất định phải là chết, Lâm Thi Âm cũng là nhất định phải thu. Long Khiếu Vân giá trị trừ bỏ nhằm vào Lý Tầm Hoan thời điểm ước tương đương vô. Cố Hàn Uyên không thua phế vật. Lâm Thi Âm là ít có người vợ nữ chủ. Cố Hàn Uyên đối với nàng kỳ vọng không nhỏ. Nguyên bản Long Tiểu Vân là một không lớn phiền toái không nhỏ. Bây giờ phát hiện nàng là nữ hài sau ngược lại mở ra tân mạch suy nghĩ. Nhìn trước mắt nhảy nhót lấy lòng hắn choai lô ly, Cố Hàn Uyên trong mắt u quang nhất tránh, thần sắc nghiền ngẫm. Một đường đi tới Hưng Vân Trang. Trương Hiếu Nghi cùng ba anh ngược lại tính toán tiến lên làm quen. Bất quá đều bị Cố Hàn Uyên lạnh lùng ánh mắt cùng Long Tiểu Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm bước cho trở về. Một lớn một nhỏ hai người ngược lại khá có một chút thầy trò tướng. Theo sau lưng Lý Tầm Hoan một đường cười khổ, trong lòng tràn đầy cổ quái. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, hắn đối với Long Tiểu Vân là rất có hảo cảm. Hơn nữa khôi phục nữ nhi thân Long Tiểu Vân cũng càng thêm đáng yêu. Thậm chí có loại còn nhỏ Lâm Thi Âm cảm giác. Kết quả lần đầu gặp mặt hắn liền đem Long Tiểu Vân đắc tội hung ác. Không chỉ có đả thương nàng, hơn nữa nếu không có Cố Hàn Uyên cứu trị, Long Tiểu Vân liền muốn võ công hoàn toàn biến mất, cũng đã không thể tập võ. Lại tăng thêm Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân ở giữa ân oán, Long Tiểu Vân đối với ý kiến của hắn thật lớn. Lý Tầm Hoan có lòng thân cận lại không thể làm gì. Nhất là đương không biết Cố Hàn Uyên cùng Long Tiểu Vân cho tới cái gì. Long Tiểu Vân bỗng nhiên kéo lấy Cố Hàn Uyên cánh tay, tại hắn gò má mổ dưới thời điểm. Lý Tầm Hoan cười khổ càng thêm hơn. Đắp theo một màn trước mắt là tốt rồi giống như khi còn bé Lâm Thi Âm tại thân Cố Hàn Uyên giống nhau. Lý Tầm Hoan tâm tình càng ngày càng phức tạp. Cố Hàn Uyên kỳ thật cũng không nói gì đặc biệt. chính là nói cho Long Tiểu Vân ngày đó dùng bài vân trường thay đổi thiên tượng đúng là hắn. Điều này làm cho Long Tiểu Vân càng ngày càng mong chờ Cố Hàn Uyên dạy nàng võ công. Hơn nữa Cố Hàn Uyên còn nói rõ biết dùng cửu âm chân kinh dịch kinh tẩy tùy thiên vì nàng vỡ lòng. Cửu âm chân kinh đại danh, Long Tiểu Vân khởi không biết. Hơn nữa hắn tự thân tu hành công pháp so cửu âm chân kinh mạnh đếm không hết. Chỉ cần Long Tiểu Vân có thể để cho hắn vừa lòng, liền sẽ đem vạn tượng âm dương quyết giáo cho nàng. Long Tiểu Vân nghe vậy vui sướng vô cùng, hay dùng một cái tiểu tiểu môi thơm biểu đạt nàng kích động chi tình. Cố Hàn Uyên cấp Long Tiểu Vân cảm giác là cùng Long Khiếu Vân, Lâm Thi Âm hoàn toàn khác biệt. Ký nghiêm nghị trách cứ giáo huấn nàng, cũng sẽ dành cho nàng ôn nhu. Rõ ràng đã qua rất lâu, Long Tiểu Vân vẫn như cũ quên mất không được Cố Hàn Uyên dùng linh hoạt 10 ngón vì nàng ôn nhu chải vuốt mái tóc quá trình. Này là hoàn toàn có khác với Long Khiếu Vân đối đãi phương thức, tựa như đưa cho nàng một loại khác tình thương của cha. Nàng nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt càng ngày càng nhụ mộ. Đánh nhất bổng lại cho cái tảo ăn tiểu chơi tác, đối với PUA đại sư Cố Hàn Uyên mà nói quả thực dễ dàng. Cũng không biết Long Tiểu Vân khi nào thì mới ngoan ngoãn kêu cha đâu. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên hơi lộ ra cổ quái nói. Đúng rồi, người còn có người sư tỷ, tên là Vu Hành Vân. Long Tiểu Vân nghe vậy giật mình, biểu cảm tối tăm một cái chớp mắt. Hiển nhiên đối với Vu Hành Vân dành trước cảm thấy bất mãn. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái xem thấu ý tưởng của nàng, buồn cười nói. Sư tỷ của ngươi rất lợi hại. Nếu như không muốn bị nàng giáo huấn lời nói, liền mau chóng trưởng thành a. Long Tiểu Vân âm thanh bị bóp nghẹt hỏi. Rất lợi hại, có bao nhiêu lợi hại? Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Lục địa thần tiên, ngươi nói có lợi hại hay không? Long Tiểu Vân bối rối. Sư tỷ của ta là lục địa thần tiên. Này còn gọi nàng như thế nào mau chóng trưởng thành à? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Nàng nếu biết ta đột nhiên thu ngươi làm đồ đệ, nhất định là bất mãn. Đến lúc đó tìm Tiểu Vân ngươi xì là xác suất lớn sự kiện. Long Tiểu Vân nghe vậy có chút tuyệt vọng. Bị Cố Hàn Uyên giáo huấn, tính là lại xấu hổ một chút cũng có thể nhịn thụ. Nhưng là bị một cái không hiểu được sư tỷ giáo huấn có thể liền không tiếp thụ được. Long Tiểu Vân đáng thương hỏi. Sư tôn không thể bảo vệ ta sao? Cố Hàn Uyên nhún nhún bả vai bất đắc dĩ nói. Vân Nhi khởi sướng tính tình đến, ta cũng cầm lấy nàng không có biện pháp. Long Tiểu Vân bỗng nhiên sắc mặt có chút quỷ dị, cổ quái nói. Sư tôn, ngươi nên không nhưng thật ra là cái đồ quản nghiêm a. Cố Hàn Uyên đầy mặt hắc tuyến, duỗi tay gõ xuống Long Tiểu Vân trơn bóng trán. Nói cái gì mê sảng. Đau đớn. Long Tiểu Vân đáng thương đau kêu một tiếng, bất quá ánh mắt đã có loại không hiểu vui vẻ. Nàng lấy lòng làm nũng nói. Kia sư tôn nhanh chút dạy ta võ công a, bằng không chờ ta gặp được sư tỷ, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Vậy ngươi nên biểu hiện tốt một chút. Long Tiểu Vân nghe vậy nhỏ tiếng lầm bầm câu. Cười duyên một tiếng, giơ lên khuôn mặt tươi cười tiến lên ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Cố Hàn Uyên phủi nàng liếc nhìn một cái, ánh mắt lại có một chút nghiền ngẫm. Đắp theo Long Tiểu Vân lẩm bẩm nói là chờ ta kêu mẫu thân tới giúp ta cùng một chỗ cầu ngươi. Loại này đưa dê vào miệng cọp ý tưởng phi thường tốt. Cố Hàn Uyên tâm tình lập tức sung sướng rất nhiều. Một đoàn người đi đến Hưng Vân Trang. Long Tiểu Vân tâm tình rõ ràng nhảy nhót rất nhiều. Mềm giòn dễ vỡ tiếng nói lớn tiếng hô. Cha, nương, ta trở về. Lúc này Long Khiếu Vân chính ở đại sảnh nội nghị sự. Thương thảo bắt hoa mai đạo một chuyện. Đám người thảo luận bị Long Tiểu Vân hô lớn tiếng đánh gãy. Mặc lấy áo lục, tướng mạo đường đường Long Khiếu Vân cảm thấy Long Tiểu Vân âm thanh giống như có cái gì không đúng, lập tức lông mày nhíu một cái. Long Khiếu Vân hữu nhân một trong điền thất cười nói. Nếu Long thiếu gia trở về, không ngại tới trước này, dù sao một chốc thương lượng không ra cái nguyên cớ. Long Khiếu Vân khẽ thở dài. Khuyển tử bất hảo. Làm các vị chê cười, ta cái này kêu nàng tiến tới bái kiến các vị thúc bá. Hắn trầm giọng quát, nếu trở về, còn không mau tiến đến. Nhưng mà đám người nhìn thấy Long Tiểu Vân, các mục trừng miệng ngốc. Suốt quãng đường nhìn thấy Hưng Vân dưới trang nhân cũng là cùng kiểu biểu cảm. này xinh đẹp động lòng người thiếu nữ là ai? Cái kia đại một cái Long thiếu gia nói như thế nào không sẽ không có. Long Khiếu Vân lúc này cũng bối rối. Sắc mặt lập tức chìm xuống đến, giấu đầu hở đuôi quát lớn. Nam tử hán đại trượng phu, tốt bưng quả nhiên chạy thế nào đi xuyên nữ tử quần áo. Mê muội mất cả ý chí. Long Khiếu Vân câu nói đầu tiên đem Long Tiểu Vân mặc đồ con gái định tính vì chơi đùa. Hắn phẫn nộ quát, còn không mau một chút trở về thay xong quần áo đến bái kiến các vị thúc bá. Tuy rằng có thể miễn cưỡng hồ lộng qua, nhưng rốt cuộc vẫn là ném mặt. Hắn một mực cực lực duy trì uy tín cũng khả năng bởi vậy bị hao tổn, có thể nào không giận. Long Tiểu Vân nhìn Long Khiếu Vân đầy mặt vẻ giận dữ có chút bối rối. Nàng và Cố Hàn Uyên tại cùng một chỗ thời điểm quá mức buông lỏng, thế cho nên nhất thời đều quên cha nàng Long Khiếu Vân vẫn muốn con trai, nàng cũng không khỏi không trước mặt người khác giả vờ cậu bé. Cố Hàn Uyên làm nàng làm chính mình, Long Khiếu Vân lại muốn nàng trang người khác. Thục thân thục sơ, liếc nhìn một cái có thể thấy được. Long Tiểu Vân cảm xúc mắt thường có thể thấy được thấp rơi xuống. Còn chưa chờ nàng lâm vào thương tâm. Đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống một cái ấm áp bàn tay to vuốt nhẹ. Ai có tư cách làm Cố mỗ đệ tử bái kiến, chỉ bằng các ngươi những cái này gà đất ngõa cẩu hay sao? Đinh, chương 674 Long Tiểu Vân sư tôn, ta dẫn ngươi đi gặp mẫu thân. Ngươi nhất định yêu thích nàng. Long Tiểu Vân chợt cảm thấy trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Nhụ mộ ánh mắt lập tức hướng về bên cạnh đối với nàng sờ đầu Cố Hàn Uyên. Long Khiếu Vân thần sắc âm trầm. Long Tiểu Vân khi nào thì đã bái người sư phụ, hắn cũng không biết. Loại này vượt qua kế hoạch ở ngoài sự tình làm hắn cực kỳ căm tức. Hắn rốt cuộc có một chút thành phủ, gặp Cố Hàn Uyên khí vũ bất phàm, sẽ không đi làm chim đầu đàn. Bất quá hắn không làm này chim đầu đàn, có chính là nhân nguyện ý làm. Chỉ thấy thiết diện vô thư Triệu Chính Nghĩa phẫn nộ quát. Ngươi lại là người nào? Dám khẩu suất cuồng ngôn. Sau khi hắn nhìn đến hướng về chính mình lạnh lùng ánh mắt, chợt cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trương Hiếu Nghi bị Cố Hàn Uyên gây thương tích, đều tại biết thân phận của hắn khoảnh khắc kia sợ hãi. Lúc này thấy Triệu Chính Nghĩa có muốn chết xu thế, gấp gáp ngăn lại nói. Triệu đại gia không được vô lễ, tam tuyệt kiếm tiên Cố công tử đến Hưng Vân Trang là chúng ta vinh hạnh. Bình địa khởi sấm sét, đám người nhao nhao kinh hô. Tam tuyệt kiếm tiên, cố công tử, Triệu Chính Nghĩa túng so tưởng tượng chung mau nhiều. Đầu đầy mồ hôi lạnh bái phục trên mặt đất, sợ hãi nói. Lão hủ kiến thức nông cạn, có mắt không tròng, kính xin cố công tử đại nhân có đại lượng, không nên cùng tiểu nhân so đo. Lúc này hắn thế nào còn cố được cái gì giang hồ đại hiệp mặt. Cố Hàn Uyên bây giờ tại giang hồ phía trên địa vị có thể nói kình thiên trụ lớn. Thậm chí bị không ít người cho rằng là duy nhất có vọng chống lại vô thiên cao thủ trẻ tuổi. Mà Cố Hàn Uyên tuy rằng luôn luôn duy trì giang hồ chính đạo trật tự, nhưng là làm việc lại cường thế bá đạo. Tính là đột nhiên ra tay giết hắn cũng không đủ. Càng huống chi hai người ở giữa địa vị chênh lệch quá lớn, tính là Triệu Chính Nghĩa chết rồi, cũng sẽ không có người đi để ý. Dù sao đối với cường giả bất kính, vốn là lý do đáng chết. Cố Hàn Uyên lạnh lùng nói. Nếu có mắt không tròng, kia tự rước một đôi áp phích, Cố mỗ liền không cùng người so đo. Đám người nghe vậy chỉ cảm thấy gió lạnh vào cơ thể, cóng đến run rẩy phát run. Triệu Chính Nghĩa thần sắc lộ vẻ sầu thảm, tính toán hướng đám người cầu cứu. Nhưng mà tiếp xúc được hắn ánh mắt đều nhao nhao quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn hắn. Liền Long Khiếu Vân cũng là như vậy. Triệu Chính Nghĩa thấy thế cười thảm một tiếng. Tại Cố Hàn Uyên lạnh lùng ánh mắt bức bách hạ không thể không tự lấy đôi mắt. Dù sao mắt bị mù so với bỏ mệnh mạnh hơn nhiều. Hai mắt máu tươi chảy dòng Triệu Chính Nghĩa lộ vẻ sầu thảm bái nói. Đa tạ Cố công tử thủ hạ lưu tình. Cố Hàn Uyên không để ý hắn, lãnh đạm nói. Hiện tại còn có người muốn làm Cố mỗ đệ tử bái kiến sao? Đám người mồ hôi lạnh róc rách cung kính nói. Chúng ta không dám. Cố Hàn Uyên ôm lên còn tại choáng váng Long Tiểu Vân, đi đến Long Khiếu Vân bên người phủi hắn liếc nhìn một cái. Long Khiếu Vân sợ tới mức lập tức tránh ra chỗ ngồi. Cố Hàn Uyên đem Long Tiểu Vân phóng tại chân của mình phía trên, ngồi xuống chủ vị. Lạnh nhạt âm thanh truyền khắp toàn bộ thính. Tiểu Vân về sau chính là Cố mỗ đệ tử, Cố cũng là Hưng Vân Trang duy nhất đại tiểu thư. Nhưng có nhân không phục, chúng ta không dám. Đám người nào dám phản đối, nhiều lắm chính là mang theo điểm không hiểu ý vì ánh mắt liếc nhìn Long Khiếu Vân. Theo Cố Hàn Uyên thái độ trung thực dễ dàng liền có thể nhìn ra hắn đối với Long Khiếu Vân cũng không định gặp. Thu đồ đệ Long Tiểu Vân cũng cùng Long Khiếu Vân không có nửa điểm quan hệ. Làm cha làm đến phần này phía trên, cũng đủ quăng người. Long Khiếu Vân thần sắc nan nhìn ra ngoài một hồi sau liền khôi phục bình tĩnh, có thể cong có thể duỗi ý tưởng chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa mắt của hắn thần chính hơi hơi lập lờ, hiển nhiên đánh thẳng cái gì chủ ý. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Long Tiểu Vân đỉnh đầu sợi tóc, giọng ấm áp nói. Làm của ta đệ tử, ngươi liền cùng với đi qua bất đồng. Không có người có thể bắt buộc của ta đệ tử, cũng không có người có thể để cho của ta đệ tử không làm được chính mình. Long Tiểu Vân lấy lại tinh thần, một đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ. Trong mắt lộ vẻ nhụ mộ cùng sùng bái. Cố Hàn Uyên uy thế làm nàng phát hiện đã từng cái kia một chút âm quỷ thủ đoạn là bực nào buồn cười. Mà ngày xưa bị nàng coi là núi lớn vậy cao lớn Long Khiếu Vân lại là bực nào nhỏ bé. Tính là giả bộ giống nhau, hắn giang hồ địa vị cũng không kịp Cố Hàn Uyên nói một câu nói. Long Tiểu Vân bỗng nhiên đối với kế thừa Hưng Vân Trang có chút y hưng lan san. Loại này tùy tay nên nhất mẫu ba phân thật giá trị được nàng đi để ý sao. Đã từng vì này nhỏ bé nguyện vọng lập chí nữ giả nam trang cả đời lại là bực nào buồn cười. Toàn bộ thay đổi đều là nam tử trước mắt mang cho nàng. Viên kia tiểu tiểu thiếu nữ tâm không khỏi manh chuyển động. Cố Hàn Uyên đối với xem cuộc vui Lý Tầm Hoan lạnh nhạt nói. Lý Thám Hoa nếu đến đây, như thế nào không cùng ngươi tốt nghĩa huynh tự ôn chuyện đâu này. Lý Tầm Hoan nghe được Cố Hàn Uyên kia ẩn chứa trào phúng nói không khỏi cười khổ một cái. Ánh mắt phức tạp đối với Long Khiếu Vân nói. Đại ca, ta trở về. Đám người lúc này mới phát hiện theo ở phía sau Lý Tầm Hoan. Đã từng uy danh truyền xa tiểu Lý Phi Đao tại Cố Hàn Uyên trước mặt cũng hoàn toàn mất hết tồn tại cảm. Long Khiếu Vân tốt lắm ẩn tàng rồi trong mắt lóe lên khói mù, mặt lộ vẻ vui mừng ôm lấy Lý Tầm Hoan bả vai nói. Thật tốt quá, Tầm Hoan ngươi mấy năm nay đều đi nơi nào, ta họa theo âm đều rất nhớ ngươi. Lý Tầm Hoan nghe được Long Khiếu Vân trong miệng cái kia tên quen thuộc, sắc mặt càng thêm chua xót. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên ôm lên Long Tiểu Vân động tác lại chọc cho đám người đem tầm mắt tập trung đi qua. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên hơi lộ ra ngoạn vị nói. Cô mỗ đối với huynh đệ các ngươi tình thâm tiết mục không cảm thấy hứng thú. Dứt lời liền không thấy đám người, ôm lấy Long Tiểu Vân con này choai choai lô ly thi thi nhiên rời đi. Trách không được Cố Hàn Uyên không nhìn đám người. Mà là những người này quả thật đều là một chút tiểu nhân vật. Danh tiếng một cái so một cái vang dội. Thực lực một cái so một cái kém. Đều là cho nhau thổi phồng đi ra dối trá phế vật thôi. Liền tiên thiên cảnh giới đều không có mấy người, nơi nào đáng giá Cố Hàn Uyên để ý. Long Tiểu Vân thoải mái dựa ở Cố Hàn Uyên bả vai, xinh đẹp cười nói. Sư tôn, ta dẫn ngươi đi gặp mẫu thân, ngươi nhất định yêu thích nàng. Cố Hàn Uyên nghe vậy, ánh mắt cổ quái một cái chớp mắt. Long Tiểu Vân đổ không ý thứ gì khác. Chẳng qua là cảm thấy Cố Hàn Uyên đối với Long Khiếu Vân thái độ lạnh lùng, cho nên mới muốn tìm Lâm Thi Âm dịu đi một chút quan hệ. Tuy rằng nàng cũng đối với Long Khiếu Vân lòng có khó chịu, nhưng này dù sao cũng là nàng cha ruột. Chính mình phụ thân cùng ngưỡng mộ sư tôn quan hệ ác liệt, nàng cũng thật khó khăn. Chính là Long Tiểu Vân lời nói khó tránh khỏi có vẻ có chút cổ quái. Nhất là đối với đánh Lâm Thi Âm chủ ý Cố Hàn Uyên tới nói càng phải như vậy. Cố Hàn Uyên duỗi tay nhéo nhéo Long Tiểu Vân mặt nhỏ. Buồn cười nói. Một, hai dẫn ta đi gặp thức một chút mẹ ruột của ngươi a. Có thể đem Tiểu Vân ngày thường như vậy xinh đẹp động lòng người, tất nhiên không phải là bình thường nữ tử. Long Tiểu Vân kiêu ngạo mà cười nói. Mẫu thân của ta nhưng là cái đại mỹ nhân Nga, sư tôn nhưng đừng nhìn ngây người. Đám người nghe càng lúc càng xa âm thanh, thần sắc đều có một chút cổ quái. Liên tưởng Cố Hàn Uyên truyền khắp thiên hạ phong lưu đa tình tên. Mọi người nhìn về phía Long Khiếu Vân thời điểm luôn cảm thấy cái kia một thân áo lục nhìn qua hình như càng thêm tiên diễm một chút. Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan sắc mặt đều có một chút không tốt lắm nhìn. Chẳng qua hai người phản ứng hơi có khác biệt. Lý Tầm Hoan chua xót thở dài. Long Khiếu Vân nhíu chặt lông mày phía dưới lại ẩn ngậm không hiểu ý vị quang. Ôm lấy Long Tiểu Vân đi vào nội viện Cố Hàn Uyên thần sắc khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên chậm lại bước chân. Biểu ca thật trở về. A. Một tiếng nũng nịu kêu to, một khối mềm mại thân thể yêu kiều lập tức cùng Cố Hàn Uyên đụng phải cái tràn đầy. Chương 675 Mỹ nhân ở cốt không ở da, tại hạ nhìn đến, phu nhân mới là chân chính mỹ nhân. Cùng Cố Hàn Uyên chạm vào nhau chính là cái 30 tuổi đầu xinh đẹp nữ tử. Sắc mặt của nàng vì có chút tái nhợt, thân thể cũng có vẻ quá đơn bạc gầy. Mắt của nàng mặc dù sáng ngời, đã có loại thanh lãnh u hoán ý vị. Phong tư của nàng, khí chất của nàng, mới là tuyệt vời. Như vậy thanh lệ, cao như vậy quý. Vô luận tại dưới bất kỳ tình huống gì, nàng đều có thể làm cho người khác cảm giác được nàng kia độc đáo mị lực. Vô luận ai chỉ cần xem quá nàng liếc nhìn một cái, liền vĩnh viễn không thể quên. Kia cô gái xinh đẹp đúng là Lâm Thi Âm. Cố Hàn Uyên sâu thẳm con ngươi bên trong hiện lên một chút vừa lòng chi sắc. Lâm Thi Âm quả nhiên thiên tư quốc sắc. Nhất là nhu nhược kia đau thương khí chất càng là làm người ta gặp chi quên tục. Đáng tiếc chính là thể cốt quá gầy yếu một chút. Bất quá nếu có thể thật tốt dưỡng dưỡng, vẫn là tương lai đều có thể. Lúc này Lâm Thi Âm chính che lấy trước người bị đâm cho làm đau mềm mại một trận bực mình. Thẳng đến vang lên bên tai quen thuộc một tiếng mẫu thân, nàng mới lấy lại tinh thần. Tiểu Vân. Nàng nhìn bị Cố Hàn Uyên ôm tại khuỷu tay phía trên Long Tiểu Vân, biết vậy nên kinh ngạc. Hoảng hốt ở giữa còn cho rằng mình đang nằm mơ. Long Tiểu Vân kia một thân xinh đẹp có thể 31 nhân nữ trang là nàng chưa từng thấy qua. Dù sao theo Long Tiểu Vân lúc còn rất nhỏ, liền bởi vì Long Khiếu Vân nguyên nhân đem nàng trở thành cậu bé đến nuôi. Mặc dù Lâm Thi Âm ngẫu nhiên khuyên bảo nàng thử vụng trộm xuyên thứ nữ trang, cũng chỉ sẽ bị nàng ghét bỏ đẩy ra. Nhìn mặt mày giống qua chính mình Long Tiểu Vân, Lâm Thi Âm lại có loại cảm động đến muốn rơi lệ cảm giác. Càng thêm làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là Long Tiểu Vân thế nhưng biết điều như vậy bị người khác ôm lấy. Đồng dạng là theo Long Tiểu Vân bị đương thành cậu bé nuôi bắt đầu, hình như sẽ không sẽ cùng cha mẹ gần. Lúc nào cũng là âm mặt, ra vẻ thành thục trang thành đại nhân bộ dạng. Đáng tiếc đến cùng đến chỉ học được Long Khiếu Vân trên người bộ nào. Hơn nữa còn chỉ học sau lưng bên trong âm ngoan, lại không học trên mặt ngoài vĩ quang chính. Lâm Thi Âm đêm tối vắng người khi không biết bao nhiêu lần xóa sạch xem qua lệ, cảm thấy là chính mình không có thể kết thúc làm mẫu thân trách nhiệm, cũng không thể giáo tốt Long Tiểu Vân. Dù sao nàng càng nhiều tâm tư đều đặt ở lo lắng Lý Tầm Hoan trên người, khó tránh khỏi đối với Long Tiểu Vân có điều xem nhẹ. Cũng giống với vừa rồi vừa nghe đến Lý Tầm Hoan trở về tin tức, nên cái gì cũng bất chấp, bước nhanh đi tới chính sảnh, muốn đi gặp hắn. Kết quả không để ý liền cùng với một cái nam tử xa lạ đụng phải cái tràn đầy. Dưới tình huống bình thường, nam tử là sẽ không bị thỉnh nhập nội viện. Giống Long Khiếu Vân cái kia một chút mặt ngoài huynh đệ liền cũng không đã từng tiến đến. Nhưng mà nam tử trước mắt không chỉ có tiến vào, Long Tiểu Vân còn thập phần thân cận làm hắn ôm lấy. Như thế đủ loại cũng nói rõ trước mắt nam tử đặc biệt. Mà càng làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là nam tử trước mắt kia tuấn giật như tiên bộ dạng. Lâm Thi Âm không phải là không có gặp qua dễ nhìn nam tử, lúc còn trẻ hăng hái khí phách Lý Tầm Hoan, khí vũ bất phàm Long Khiếu Vân. Lý Tầm Hoan tạm thời bất luận. Long Khiếu Vân nếu bộ dạng xấu lời nói, cũng không sẽ đem Long Tiểu Vân ngày thường trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Nhưng mà như vậy hai người cùng nam tử trước mắt đã có như khác nhau một trời một vực. Thậm chí nàng hoài nghi nếu để cho hai người cùng hắn tiến hành đối lập, chỉ sợ đều cảm thấy tự biết xấu hổ. Nhìn hắn ôn hòa mỉm cười, Lâm Thi Âm lại có loại thiếu nữ khi ngượng ngùng cảm giác, hơi lộ ra tái nhợt gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Nhất thời liền trên người bị đụng làm đau cái kia chỗ cũng không khỏi có loại ẩn ẩn nóng lên cảm giác. Chính là có cái gọi là nam nhân xấu xí liêu muội kêu đùa giỡn liêu manh, soái ca đùa giỡn liêu manh lại gọi liêu muội. Bị Cố Hàn Uyên trong lúc vô tình đùa giỡn lưu manh Lâm Thi Âm lúc này đã tại trong lòng vì hắn giải vây. Thậm chí trách cứ chính mình quá mức để ý Lý Tầm Hoan, không có nghiêm túc nhìn đường. Lâm Thi Âm không dám nhìn nhiều Cố Hàn Uyên kia bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh khuôn mặt tuấn tú. Buông xuống tầm mắt, mặt mang sắc mặt vui mừng nói. Tiểu Vân, ngươi trở về, như thế nào còn mặc tốt như vậy nhìn quần đỏ. Cha ngươi không mắng ngươi sao? Long Tiểu Vân bĩu môi nói. Mắng tự nhiên là mắng, bất quá cha hiện tại cũng không dám để ý đến. Nói quay đầu đến, mắt đẹp doanh doanh lại đang cố Hàn Uyên gò má phía trên hôn một cái. Xảo Tiếu Thiến hề cười nói. Ta hiện tại có sư tôn cho ta chống lưng. Hơn nữa sư tôn cũng nói muốn ta làm hồi chính mình, này thân lửa cán váy ta quá yêu thích. Sư tôn, Lâm Thi Âm bối rối. Nàng nhìn tuổi thật so Long Tiểu Vân không lớn hơn mấy tuổi, thậm chí được coi là cùng thế hệ nhân cố Hàn Uyên kia trương tuổi trẻ đến quá mức khuôn mặt tuấn tú. Như thế nào cũng không nghĩ ra thầy trò như vậy quan hệ. Kỳ thật khi nhìn đến Long Tiểu Vân thân cố Hàn Uyên khoảnh khắc kia, Lâm Thi Âm còn thập phần thái quá đã đoán cố Hàn Uyên có khả năng hay không là Long Tiểu Vân trong lòng người. Tuy rằng Long Tiểu Vân tuổi tác còn hơi nhỏ, nhưng là tại cái này thời đại nhưng cũng không hiếm thấy. Dù sao đều đổi lại nữ trang, nữ vì duyệt mình người dung. Mà cố Hàn Uyên lại tuấn được làm nàng đều hoảng hốt như vậy một cái chớp mắt. Bởi vậy suy đoán như vậy cũng là có lý có cứ. Còn trẻ như vậy sư phó chẳng lẽ không là giáo Long Tiểu Vân võ công sao? Nhưng này lại là dựa vào cái gì có thể là Long Tiểu Vân chống lưng? Thẳng đến Long Tiểu Vân đầy mặt kiêu ngạo mà giải thích cố Hàn Uyên thân phận, Lâm Thi Âm mới bừng tỉnh đại ngộ. Sư tôn nhưng là danh dương thiên hạ tam tuyệt kiếm tiên. Lâm Thi Âm cũng không cô lậu quả văn. Nàng thường thường liền phái hạ nhân hỏi thăm một chút giang hồ tin tức. Dù sao nghiêm khắc nói đến, bị đổi tên vì Hưng Vân Trang Lý Viên, Lâm Thi Âm so Long Khiếu Vân càng có chủ nhân tư cách. Năm đó Lý Viên lão nhân trừ bỏ phân phát bên ngoài, tuyệt đại đa số đều đi theo Lâm Thi Âm. Đương nhiên Lâm Thi Âm hỏi thăm giang hồ tin tức khẳng định không có khả năng là bởi vì nàng đối với giang hồ cảm thấy hứng thú. Mà là tính toán tìm được về Lý Tầm Hoan tin tức. Nhưng mà Lý Tầm Hoan ẩn cư quan ngoại, có thể nghe được tin tức ít ỏi không có mấy. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Gặp qua phu nhân. Tại hạ suốt quãng đường nghe Tiểu Vân khen mẹ nàng thân ôn nhu hiền thục, tài mạo 157 song tuyệt, nghe được lỗ tai đều nhanh khởi cái kén. Bây giờ thấy được chân nhân, phu nhân không hổ là năm đó Tây Bắc võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Thậm chí tại dưới tại nhìn đến, mặc dù cho tới bây giờ, này đệ nhất mỹ nhân vị trí vẫn là tại phu nhân trên đầu. Lâm Thi Âm nghe vậy đại xấu hổ. Nàng đã không biết bao nhiêu năm không có bị nhân khen qua mỹ mạo. Long Khiếu Vân tại Long Tiểu Vân sau khi sinh liền dần dần lãnh đạm xuống. Vừa đến Long Tiểu Vân là một nữ hài không chịu hắn đại kiến. Thứ hai Lâm Thi Âm nhớ nhớ mong mong Lý Tầm Hoan, hắn lại sao không biết. Tâm lý khó tránh khỏi cảm thấy có chán ghét. Long Khiếu Vân tập võ tư chất có hạn, năm đó lại thụ không ít ám thương, nhiều năm trôi qua vẫn chỉ là tiên thiên trung kỳ. So với để lại cho hắn thật lớn bóng ma trong lòng Lý Tầm Hoan chênh lệch có thể nói cách biệt một trời một vực. Long Khiếu Vân hứng thú với kéo bè kéo cánh, tranh quyền đoạt thế, chính là vì thoát ly Lý Tầm Hoan bóng ma, chứng minh chính mình không thể so Lý Tầm Hoan tới kém. Lâm Thi Âm đối mặt tuổi trẻ tuấn lãng cố Hàn Uyên tán thưởng ngượng ngùng không thôi. Sụp mi thuận mắt nhẹ giọng nói. Cố công tử khen chật rồi. Tây Bắc võ lâm đệ nhất mỹ nhân hẳn là Lâm Tiên Nhi muội muội mới là, nàng vừa vặn liền ở tại vườn lãnh hương tiểu trúc, cố công tử nếu là có hứng thú lời nói, ta có thể thay thế dẫn tiến. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, nghiêm nghị nói. Phu nhân quá khiêm nhượng, mỹ nhân ở cốt không ở ra, tại hạ mặc dù không có gặp qua Lâm Tiên Nhi, nhưng là tại hạ nhìn đến, phu nhân mới là chân chính mỹ nhân, Tiểu Vân cũng là chân chính mỹ nhân bại hoại. Chương 676 Long Tiểu Vân mẫu thân phía dưới cấp sư tôn nếm thử a. Cố Hàn Uyên một hơi khen hai cái. Hai mẹ con rất giống gương mặt xinh đẹp phía trên cùng kiều đỏ ửng. Cái này niên đại vẫn là tương đối hàm xúc. Cố Hàn Uyên như vậy thẳng thắn khen làm Lâm Thi Âm có chút chống đỡ không được. Nhất thời lực chú ý nhưng lại theo trở về Lý Tầm Hoan trên người rời đi. Đương nhiên quan trọng hơn chính là bị Cố Hàn Uyên như vậy một tá đoạn, Lâm Thi Âm cũng tỉnh táo rất nhiều. Lúc này cấp bách đi gặp Lý Tầm Hoan tạo thành hậu quả gì rõ ràng. Lâm Thi Âm luyến ái não về luyến ái não, nhưng là không ngu xuẩn đến loại trình độ đó. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lập lờ. Hắn trước tiên từng bước mang theo Long Tiểu Vân tiến đến vì chặn Lâm Thi Âm. Dù sao phiền toái nhất tình huống chính là Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan tình xưa phục nhiên. Mà tình xưa phục nhiên trước sách chính là Lâm Thi Âm chủ động. Hoặc là tại trong hành vi mang theo ám chỉ nàng còn quên không được Lý Tầm Hoan. Cố Hàn Uyên cắt đứt hai người cảm nhân gặp lại. Tỉnh táo sau đó, băn khoăn tầng tầng lớp lớp hai người lại nghĩ tình xưa phục nhiên độ khó muốn lớn. Về phần Long Khiếu Vân tắc căn bản chưa bị Cố Hàn Uyên phóng tại mắt bên trong quá. Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan xung đột lại không chỉ là bởi vì Lâm Thi Âm. Cố Hàn Uyên sớm đã cấp Long Khiếu Vân sắp xếp xong xuôi kịch bản, chỉ có thể diễn viên vào chỗ. Cố Hàn Uyên đối với Lâm Tiên Nhi hứng thú không lớn. Chính như hắn đang nói như vậy, mỹ nhân ở cốt không ở da. Có chút nữ tử cũng không tính rất đẹp mỹ nhân, Cố Hàn Uyên như trước làm không biết mệt chính là bởi vì các nàng đều có phù hợp Cố Hàn Uyên hứng thú điểm. Hoặc là tịch mịch người vợ, hoặc là xương quả thiếu phụ, hoặc là tiểu thư khuê các, hoặc là thuần khiết thiếu nữ. Nhưng mà Lâm Tiên Nhi tại Cố Hàn Uyên trong mắt cũng bất quá là một nhan trị khá cao đồ đĩ thôi. Là chân chính rau thịt không kỵ, đơn thuần đem thân thể của chính mình trở thành lợi thế. Thậm chí còn không bằng Khang Mẫn đâu. Ít nhất Khang Mẫn mục đích rõ ràng, vô dụng nam nhân căn bản lên không được giường của nàng. Mà Lâm Tiên Nhi chỉ là đơn thuần tự tưởng rằng muốn cho nam nhân quỳ tại nàng váy xòe phía dưới, đem nam nhân trêu đùa ở bàn tay ở giữa. Linh hồn như thế không thú vị Lâm Tiên Nhi lại như thế nào dẫn tới Cố Hàn Uyên hương đến. Thật muốn ngoạn, còn không bằng đi khao một chút kêu than cho thực phẩm Khang Mẫn. Dù sao Khang Mẫn vì được đến Cố Hàn Uyên nhận thức có thể cùng khen thưởng, đem Tống Quốc Bắc cái bang quản lý được tỉnh tỉnh có đầu. Nàng là chân chính vì Cố Hàn Uyên sự nghiệp ra khỏi lực. Đương nhiên bây giờ thực tế trưởng khống Bắc cái bang, cũng để cho ham thích quyền thế Khang Mẫn làm không biết mệt. Hơn nữa Khang Mẫn còn rất tự mình hiểu lấy, biết nàng toàn bộ là ai cho nàng. Trong thường ngày tối thường xuyên làm chính là truyền tin cấp Cố Hàn Uyên báo công, hy vọng một ngày kia có thể làm cho nàng đạt được ước muốn. Tóm lại Cố Hàn Uyên đối với Lâm Tiên Nhi hưng đến thiếu thiếu. Thiên Cơ lão nhân suy đoán hoàn toàn sai rồi. Long Tiểu Vân lúc này ở xấu hổ hì rất nhiều cũng khinh thường nói. Bị thổi phồng đi ra Tây Bắc võ lâm đệ nhất mỹ nữ có cái gì tốt nhìn, nơi nào so được mẫu thân xinh đẹp. Hơn nữa Lâm Tiên Nhi nữ nhân kia quá dối trá, cũng liền mẫu thân ngươi quá thiện lương mới lúc nào cũng là tin tưởng nàng. Dừng một chút, sắc mặt nàng có chút mất tự nhiên nói. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, Lâm Tiên Nhi xem ta ánh mắt để ta rất không thoải mái. Việc này còn thực sự không phải là Long Tiểu Vân ảo giác. Lâm Tiên Nhi là tính toán câu dẫn Long Tiểu Vân. Đáng tiếc nàng lại không biết Long Tiểu Vân là một nữ hài, xem như liếc mắt đưa tình cấp người mù nhìn. Lâm Thi Âm đôi mi thanh tú nhíu lại, trong lòng có chút bất mãn Long Tiểu Vân nói Lâm Tiên Nhi nói bậy. Lâm Tiên Nhi đã từng tỉ mỉ sách hoa một hồi nhảy xuống vực cứu phụ biểu diễn. Nàng cầm lấy cha của mình Lâm Mặt Dỗ diễn trò. Lấy Lâm Mặt Dỗ được nặng chứng, không có tiền trị liệu, chuẩn bị nhảy xả thân nhai, lấy tính mạng của mình đổi lấy phụ thân khỏe mạnh vì mánh lưới, tại xả thân nhai bốn phía lăng xê. Một người dáng dấp thực cô gái xinh đẹp, vì cứu vớt chính mình kia bộ dạng rất xấu đầy mặt đều là mặt dỗ phụ thân, chuẩn bị tại ba ngày sau dâng hương sau khi tắm, tại xả thân nhai nhảy xuống vực. Tin tức này tại xã Quảng Vì lưu truyền. Càng truyền càng tà hồ, càng truyền càng thái quá. Một truyền 10, 10 truyền 100, tự nhiên truyền đến Lâm Thi Âm lỗ tai bên trong. Lâm Thi Âm là một tấm lòng lương thiện nữ tử. Bởi vậy tại xà thân nhai cứu Lâm Tiên Nhi. Nàng chẳng những phái người chữa trị xong Lâm Tiên Nhi phụ thân Lâm Mặt Dỗ bệnh, là cùng Lâm Tiên Nhi kết bái trở thành tỉ muội. Lâm Tiên Nhi không chỉ có bởi vậy tiến vào lãnh hương tiểu trúc, còn mượn cơ hội lộ mặt. Mê đảo không ít ham muốn sắc đẹp của nàng nam tử, từ nay về sau trở thành Tây Bắc võ lâm đệ nhất mỹ nữ. Lâm Thi Âm trách cứ Long Tiểu Vân nói. Tiên Nhi tâm tư đơn thuần, tấm lòng lương thiện, nào có Tiểu Vân ngươi nói như vậy không chịu nổi, về sau không được nói Tiên Nhi nói bậy. Long Tiểu Vân tâm lý không phục, bĩu môi liền muốn tranh cãi, lại bị Cố Hàn Uyên cản lại. Tốt lắm, Tiểu Vân. Làm gì đi vì một cái ngoại người cùng ngươi mẫu thân tranh chấp đâu này. Hơn nữa ngươi không phải nói tốt lắm muốn cho mẹ ngươi cho ta xuống bếp sao. Bị Cố Hàn Uyên PUA thành công Long Tiểu Vân lúc này đúng là tuyệt đối thuận theo thời điểm. Nghe vậy khéo léo không còn rối rắm Lâm Tiên Nhi sự tình. Nàng theo Cố Hàn Uyên trong ngực nhảy xuống, ôm lấy Lâm Thi Âm cánh tay làm nũng nói. Mẫu thân, ta cũng đã lâu không hưởng qua tài nấu ăn của ngươi. Nhớ rõ mẫu thân nấu mì sợi ăn ngon nhất, hôm nay sư tôn thu ta làm đồ đệ, mẫu thân phía dưới cấp sư tôn nếm thử a. Cố Hàn Uyên nghe vậy thần sắc cổ quái một cái chớp mắt. Hắn ngược lại thực kỳ vọng có thể thật nếm được muốn cái kia. Đáng tiếc chính là, như vậy ngảnh tại trên cái thế giới này chỉ có Cố Hàn Uyên tự mình biết. Lâm Thi Âm đối với lần này quả nhiên không phản ứng chút nào. Nàng tự ái sờ Long Tiểu Vân đầu nhỏ nói. Tốt, ta cái này đi tới chủ. Lâm Thi Âm lúc này hoàn toàn buông xuống đi gặp Lý Tầm Hoan ý tưởng, ưu tiên Long Tiểu Vân yêu cầu. Nàng có này phản ứng cũng không kỳ quái. Dù sao Long Tiểu Vân lần trước hướng nàng làm nũng đã là không biết bao nhiêu năm sự tình. Lâm Thi Âm là Long Tiểu Vân thay đổi mà cao hứng đồng thời trong lòng cũng tràn đầy tự trách. So với người yêu cũ, chẳng lẽ không phải là nữ nhi ruột thịt của mình càng trọng yếu hơn sao? Ý nghĩ như vậy dần dần chiếm cứ thượng phong. Nàng đối với Lý Tầm Hoan ý tưởng dần dần đạm xuống dưới đồng thời đối với cấp Long Tiểu Vân mang đến thay đổi Cố Hàn Uyên hảo cảm lại càng ngày càng nhiều. Mềm mại đáng yêu hướng về Cố Hàn Uyên chân thành thi lễ nói. Cố công tử, ta đây trước thất bồi một chút. Cố Hàn Uyên ấm áp cười. Ôn hòa nói. Phu nhân mà đi. Lâm Thi Âm nhìn Cố Hàn Uyên cười mặt, trong lòng lại là nhất nhảy. Cố công tử cười đến không khỏi cũng quá dễ nhìn a. Như vậy nghĩ Lâm Thi Âm hơi lộ ra hốt hoảng xoay người rời đi. Tâm lý bỗng nhiên hiện lên một chút không hiểu ý tưởng. Ta có phải hay không nên giáo giáo Tiểu Vân nữ nhi ra sự tình đính. Long Tiểu Vân đối với Cố Hàn Uyên thân cận mắt thường có thể thấy được. Cố tình Cố Hàn Uyên mị lực lại như vậy đại, không chỉ có danh dương thiên hạ, võ công tuyệt đỉnh, tướng mạo càng là tuấn được liền nàng đều lâm vào thất thần. Mà hai người tuổi thọ chênh lệch cũng không lớn. Long Tiểu Vân khi nào thì yêu thích Cố Hàn Uyên đều không kỳ quái. Thầy trò quan hệ tuy rằng làm người ta lên án. Nhưng là lấy Cố Hàn Uyên bây giờ uy thế, ai dám có ý kiến. Là mẫu thân tự nhiên muốn vì nữ nhi phòng ngừa chu đáo. Chương 677 mới mẻ nhiều chất lỏng mật đào Lâm Thi Âm. Cố Hàn Uyên nhìn Lâm Thi Âm bóng lưng rời đi nghiền ngẫm cười. Lâm Thi Âm thân hình hơi gầy yếu, chỉ có từ phía sau nhìn lại mới đẫy đà có đến. Hơn nữa kia thon gọn vòng eo càng xông ra mông eo đường cong. Nhìn qua là tốt rồi giống như một viên mới mẻ nhiều chất lỏng mật đào. Như vậy nữ tử bình thường nội mị, trá cốt hút tùy. Trách không được vẫn muốn con Long Khiếu Vân không có đứa bé thứ hai. Không chỉ có là bởi vì kia sẽ có vẻ nam nhân không tôn nghiêm. Càng là bởi vì dễ dàng trầm mê trong này, làm người ta vô tâm chính sự. Long Khiếu Vân là một có dã tâm, có lý tưởng người, khởi sẽ thả hạ sự nghiệp, lưu liền tại Lâm Thi Âm bên người. Đương nhiên cái này không phải là nói Long Khiếu Vân không thương Lâm Thi Âm. Mà là Lý Tầm Hoan nhường ra Lâm Thi Âm cấp Long Khiếu Vân sự tình truyền đi mọi người đều biết, Lâm Thi Âm lại thủy chung không thể quên được Lý Tầm Hoan, này làm Long Khiếu Vân nhận hết khuất nhục. Lại tăng thêm thăng mễ ân đấu gạo thù nguyên nhân. Lý Tầm Hoan bất tử, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào yên tâm thoải mái. Như vậy thù hận phát triển hơn 10 năm đã không còn là đơn thuần bởi vì Lâm Thi Âm. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Cố Hàn Uyên lại muốn kiểm cái tiện nghi. Hắn đối với Long Tiểu Vân trêu chọc nói. Tiểu Vân không nghĩ mẹ ngươi gặp Lý Tầm Hoan. Long Tiểu Vân sắc mặt có chút đen tối nói. Trên giang hồ thịnh truyền những chuyện kia, ta cũng không phải không biết. Như thế nào 160 có khả năng hy vọng bọn hắn gặp mặt. Nàng tại Cố Hàn Uyên trước mặt hơi lộ ra ngốc manh là bởi vì thật lớn thực lực sai biệt cùng Cố Hàn Uyên PUA thành công kết quả. Tâm trí của nàng có thể tuyệt không thấp. Ngay từ đầu khả năng không phản ứng. Nhưng là về sau lại sao không thể tưởng được Lâm Thi Âm phía trước vội vã bộ dáng là vì đi gặp Lý Tầm Hoan. Bởi vậy tại Cố Hàn Uyên đề cập muốn Lâm Thi Âm xuống bếp thời điểm Long Tiểu Vân mới thuận theo thôi thuyền làm nũng muốn nhờ. Vì chính là làm Lâm Thi Âm không có đi gặp Lý Tầm Hoan thời điểm. Long Tiểu Vân vốn đối với Lý Tầm Hoan không hào cảm, lại tăng thêm bị phế võ công thù. Không ám hạ độc thủ chính là nàng khoan dung độ lượng đại lượng. Huống chi là làm Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm tình bản cố chi tình phục nhiên cơ hội. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Chặn được nhất thời, chặn không được một đời. Nan không thành còn có thể đem ngươi nương đóng đến. Long Tiểu Vân trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên mắt đẹp sáng lên nói. Sư tôn, ngươi dạy ta võ công a. Ngươi muốn hôn tay giết chết Lý Tầm Hoan. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền xem thấu Long Tiểu Vân ý tưởng. Long Tiểu Vân suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ đến ngăn cản Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan gặp lại phương pháp xử lý. Nhưng là chính là có cái gọi là không giải quyết được vấn đề, vậy giải quyết hết sinh ra vấn đề người. Long Tiểu Vân tàn nhẫn tính tình cũng không thay đổi. Sát nhân đối với nàng mà nói không hề gánh nặng trong lòng. Mà có thể cho nàng phần này năng lực người không đang ở trước mắt sao? Long Tiểu Vân do dự hỏi. Sư tôn ngươi không hy vọng Lý Tầm Hoan chết. Nàng chợt nhớ tới Cố Hàn Uyên cùng Lý Tầm Hoan quan hệ tốt giống cũng không tệ lắm. Dù sao hai người còn cùng uống quá rượu, Cố Hàn Uyên còn cấp Lý Tầm Hoan đã chữa bệnh. Nếu như Lý Tầm Hoan là Cố Hàn Uyên bằng hữu lời nói, nàng còn thật liền do dự. Hoặc là nói Cố Hàn Uyên bây giờ tại nàng tâm lý địa vị rất cao. Làm nàng tại Cố Hàn Uyên cùng Long Khiếu Vân ở giữa làm tuyển chọn nói vẫn thật là khó xử đến nàng. Nhất là Long Tiểu Vân đôi nam nữ chi tình còn không quá mức hiểu rõ. Rất khó gỡ thanh trong này lợi hại quan hệ. Cố Hàn Uyên thần sắc lãnh đạm nói. Lý Tầm Hoan chết bất tử cùng ta có cái gì quan hệ? Có thể giết hắn mới là bản lĩnh của ngươi. Bất qua Lý Tầm Hoan tính là thân thể kém cũng là một tên tông sư, còn có một tay quỷ thần khó lường Tiểu Lý Phi Đao. Ngươi muốn giết hắn độ khó không nhỏ. Long Tiểu Vân nghe vậy hai mắt tỏa sáng, gấp giọng nói. Cho nên ta mới chịu sư tôn dạy ta võ công a. Có sư tôn giáo thần công, nhất định có thể giết Lý Tầm Hoan. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Nhìn ngươi biểu hiện tốt, ta liền sớm một chút dạy ngươi. Biểu hiện không tốt, liền chậm chờ xem. Long Tiểu Vân nóng nảy, ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay làm nũng nói. Sư tôn, van ngươi, cùng lắm thì về sau ta ngày ngày làm mẫu thân cho ngươi xuống bếp. Nàng bán được Lâm Thi Âm ngược lại không chút do dự, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã ở Cố Hàn Uyên trong lòng cỏ. Cố Hàn Uyên nghe vậy không khỏi bật cười. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sợ ngươi, trước dạy ngươi dịch cân tẩy tùy thiên đặt nền móng, đợi trụ cột đánh tốt lắm sẽ dạy ngươi võ công khác. Long Tiểu Vân hai mắt tỏa sáng, cảm thấy chính mình giống như tìm đến phương pháp chính xác. Nàng lại không biết. Ý nghĩ như vậy về sau cấp Lâm Thi Âm đào bao nhiêu hố to. Đương nhiên lúc này Long Tiểu Vân còn từng tại có thể học được thần công vui sướng bên trong. Xuất từ Cửu Âm Chân Kinh dịch cân tẩy tùy thiên cùng Long Tiểu Vân đã từng học cái kia một chút tam lưu nội công chênh lệch không thể đạo lý ký. Cơ hồ vừa mới tu luyện liền cảm giác được thân thể biến hóa. Ngũ giác trở nên nhạy bén, kinh mạch đang bị mở rộng. Long Tiểu Vân mừng rỡ liếc nhìn nhàn nhạt mỉm cười Cố Hàn Uyên. Lại tiếp tục đầu nhập vào tu luyện nghiệp lớn. Thẳng đến Lâm Thi Âm bưng thượng nàng tỉ mỉ chuẩn bị mì sợi, mới đưa trầm mê tu luyện không thể tự kềm chế Long Tiểu Vân đánh thức qua. Lâm Thi Âm nhìn cố gắng tu luyện Long Tiểu Vân, mắt đẹp hiện lên vui mừng chi sắc, ôn huyền hỏi. Cố công tử theo đạo Tiểu Vân tu luyện sao? Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi nói. Ân, Tiểu Vân đan điền bị đánh thương quá một lần, cần phải một lần nữa chúc cơ. Lâm Thi Âm kinh hô. Đan điền bị đánh thương. Ai làm? Long Tiểu Vân âm dương quái khí nói. Còn có thể là ai? Không phải là kia người anh hùng cái thế Tiểu Lý Phi Đao. Đối với ta một đứa bé cũng có thể hạ lấy được nặng tay. Nào chỉ là đan điền, cánh tay kinh mạch còn chặt đứt một lần. Nếu không là sư tôn lời nói, không đúng ta tựu thành phế nhân. Long Tiểu Vân tránh nặng tìm nhẹ đem trách nhiệm hoàn toàn ném đến Lý Tầm Hoan trên người. Hoàn toàn không sách là chính mình ra tay trước, còn dùng các loại ám khí độc dược ám toán. Lâm Thi Âm chợt cảm thấy tâm như đau xoắn, khổ sở nói. Tầm Hoan hắn vì sao? Không được, ta muốn đi tìm hắn vì Tiểu Vân đòi lại cái công bằng. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không để cho Lâm Thi Âm cứ như vậy rời đi. Ngăn lại nàng nói. Lý Thám Hoa cũng chỉ là vô tình sai lầm, Tiểu Vân thương thế cũng bị tại hạ chữa khỏi. Hơn nữa nghiêm túc nói đến, Tiểu Vân tổn thương cũng mở ra chúng ta duyên phận, nếu không tại hạ không hẳn thu Tiểu Vân làm đồ đệ. Sư tôn, Long Tiểu Vân vốn chỉ là muốn cho Lý Tầm Hoan phía trên một chút nhãn dược. Nhưng là nghe Cố Hàn Uyên lời nói, lập tức nhớ lại Liễu Chi trước từng ly từng tí. Cố Hàn Uyên không chỉ có cho nàng chị Mai Nhị cũng không có giải trọng thương, còn dạy nàng tuyệt thế võ công. Lời nói ân trọng như núi cũng không đủ. Đưa nàng lửa cắn váy, ôn nhu vì nàng chải tóc. Trở lại Hương Vân Trang khi vì nàng hết giận, vì nàng chống lưng. Đối với nàng tốt như vậy sư tôn, làm sao có thể không ngưỡng mộ. Liền phía trước bị Cố Hàn Uyên giáo huấn khi nhận được khuất nhục đều bị nàng làm như một đoạn khó quên nhớ lại. Cố Hàn Uyên chính là trên đời này tối hiểu rõ nàng thân thể người. Lâm Thi Âm cũng cảm động nói lời cảm tạ. Cố công tử, cảm ơn ngươi. Nàng tắt đi tìm Lý Tầm Hoan là Long Tiểu Vân đòi lại công bằng ý tưởng. Tâm lý lại khó tránh khỏi để lại một cái khúc mắc. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Phu nhân quá khách khí. Hay là trước để ở hạ nếm thử phu nhân tay nghề a. Chương 678 tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng Lâm Tiên Nhi. PS lại thêm càng một ngày. Lại lần thành công ngăn cản Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan gặp lại, hơn nữa tại nàng tâm lý để lại một cái khúc mắc. Cố Hàn Uyên tâm tình sung sướng thưởng thức khởi Lâm Thi Âm phía dưới mặt. Ân, chỉ có thể nói hương vị tạm được. Dù sao nguyên liệu nấu ăn có hạn. Không chứa linh khí đồ ăn đối với Cố Hàn Uyên mà nói cơ hồ cùng cấp phế liệu. Bởi vậy Cố Hàn Uyên trên thực tế đã ít cốc rất dài một đoạn thời gian. Về phần ăn uống chi dục, đến nay mới thôi cũng chỉ có Hoàng Dung Tài nấu nướng mới có thể thỏa mãn được hắn. Lâm Thi Âm mặc dù không tệ, nhưng vẫn có không nhỏ chênh lệch. Đối với Cố Hàn Uyên mà nói chỉ tính tạm được hương vị cũng là Long Tiểu Vân trong mắt mỹ vị. Hai mắt hiện lên quang liền muốn đại khoái đoá di. Bất qua đúng lúc này, nàng bỗng nhiên linh cơ vừa động, nhảy vào Cố Hàn Uyên trong ngực, ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên. Nhu nhu cười duyên nói. Sư tôn có thể không thể đút ta muốn bận bịu luyện công. Hiển nhiên là vừa rồi đoạn kia tiểu tiểu nhớ lại gợi lên nàng nhụ mộ chi tình, vô cùng muốn tại trong ngực Cố Hàn Uyên được đến an tâm cảm giác. Tại Lâm Thi Âm ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cố Hàn Uyên sờ sờ Long Tiểu Vân đầu, giọng ấm áp đáp. Tốt, Long Tiểu Vân trong mắt lóe lên một chút tựa như ăn trộm gà thành công như hồ ly ánh mắt. Nhìn về phía Cố Hàn Uyên thời điểm, tiểu thiếu nữ tâm lại tim đập thình thịch. Ánh mắt của nàng hơi có một chút hoảng hốt thầm nghĩ. Có thể gặp được thượng sư tôn, thật sự là quá tốt. Tại Lâm Thi Âm trong mắt, cái kia thần công cái thế, danh dương thiên hạ Cố Hàn Uyên lại ôn nhu cấp Long Tiểu Vân cho ăn cơm. Địa vị chênh lệch mang đến tương phản to lớn cảm giác. Kia ấm áp hình ảnh nhìn qua, tựa như hai người mới là chân chính cha và con gái. Mà nàng giống như là vi phụ nữ chuẩn bị tốt đồ ăn về sau, dùng ánh mắt yên lặng thủ hộ nữ nhi mẫu thân. Một nhà ba người mãnh liệt ký thị cảm làm Lâm Thi Âm gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng. Nhất là đương Cố Hàn Uyên cùng nàng tầm mắt giao hội, đưa cho nàng một cái ôn hòa mỉm cười thời điểm, trong lòng càng là thẳng thắn thẳng nhảy. Loại này ý nghĩ cổ quái làm nàng kế tiếp thời gian một mực mất hồn mất vía. Lâm Thi Âm người này hết sức kỳ quái. Gả cho Long Khiếu Vân, tâm lý có một thằng yêu Lý Tầm Hoan. Người nói nàng trung trinh nha. Nàng gả cho Long Khiếu Vân đồng thời lại yêu Lý Tầm Hoan đồng thời lại gả cho Long Khiếu Vân. Người nói nàng bất trung trinh nha. Mấy chục năm như một ngày yêu Lý Tầm Hoan. Cùng Lý Tầm Hoan ở giữa lại thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách, chưa bao giờ vượt qua. Điều này làm cho Lâm Thi Âm nhìn qua tràn đầy mâu thuẫn. Đương nhiên đầu sỏ gây nên khẳng định vẫn là cái kia đem Lâm Thi Âm nhường ra đi Lý Tầm Hoan. Nhưng là đồng thời cũng nói Lâm Thi Âm tâm trí cũng không kiên định. Nếu không tính là Lý Tầm Hoan lưu liền phong nguyệt ra vẻ làm bất hòa thì như thế nào? Nhiều năm cảm tình cùng không lên điểm ấy thất vọng sao? Mà nàng gả cho Long Khiếu Vân lại niệm Lý Tầm Hoan. Long Khiếu Vân đối với nàng không tốt sao? Tân hôn kia vài năm bên trong, Long Khiếu Vân cơ hồ hữu cầu tất ứng. Hơn nữa bọn hắn đều đã sinh hạ Long Tiểu Vân. Lâm Thi Âm tính là không quan tâm Long Khiếu Vân, chẳng lẽ liền không thèm để ý Long Tiểu Vân cách nhìn sao? Kết quả vẫn như cũ chặt đứt không tâm bên trong đối với Lý Tầm Hoan tình ti. Lại tăng thêm tình tiết Lâm Tiên Nhi cơ hồ đem Lâm Thi Âm trêu đùa ở bàn tay bên trong. Chỉ vì tín nhiệm Lâm Tiên Nhi, liền đem nàng lời nói đã coi như là chân tướng. có thể thấy được Lâm Thi Âm nhĩ căn tử có bao nhiêu nhuyễn. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm nhìn thẹn thùng trong mắt Lâm Thi Âm, tâm tình càng ngày càng sung sướng. Bước này hài hòa cảnh tượng vẫn chưa liên tục quá lâu, rất nhanh liền có khách không mời mà đến xâm nhập. Long Tiểu Vân nhìn thấy người tới, khó chịu chậc một tiếng, quay đầu sang chỗ khác lười nhìn nàng. Người tới không lời nhân trước cười. Thi Âm tỉ tỉ, có khách quý tới cửa như thế nào cũng không cho ta biết một tiếng. Ta cũng tốt giúp đỡ chiêu đãi một hai. Nữ tử một thân vàng nhạt váy dài, vòng eo vặn vẹo ở giữa lộ vẻ cám dỗ độ cong. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt phía trên treo thân thiết ôn nhu nụ cười, làm người ta theo bản năng liền muốn thân cận. Một đôi mắt đẹp thanh thuần trung mang theo yêu mị cám dỗ. Đơn luân mỹ mạo quả thật có thể nói cực phẩm, trách không được nhiều như vậy anh hùng hảo hán đều quỳ tại nàng váy xòe phía dưới. Nữ tử đúng là nghe thấy mà đến Lâm Tiên Nhi. Nguyên bản mục tiêu của nàng là Lý Tầm Hoan. Mà ở nghe nói trong truyền thuyết cô Hàn Uyên cũng tới thời điểm thế nào còn kiềm chế được kia muốn chinh phục sở hữu nam nhân dục vọng, lập tức đi đến Lâm Thi Âm viện bên trong. Nàng đã nghe được cô Hàn Uyên thu Long Tiểu Vân làm đồ đệ. Long Tiểu Vân tôi có khả năng mang theo cố Hàn Uyên đi địa phương chính là Lâm Thi Âm kia. Từ xa nhìn lại, Lâm Tiên Nhi liền bị cố Hàn Uyên kia tuấn như trích tiên vậy siêu phàm bộ dạng sợ ngây người. Nhất là kia lạnh nhạt xuất trần tựa như tiên nhân độc đáo khí chất càng là làm nàng miệng thèm nhỏ dãi. Kia một chút đã từng nàng cho rằng có chinh phục ý nghĩa nam nhân tại khoảnh khắc này đều trở nên đần độn vô vị. Thậm chí tại nàng tâm lý còn sinh ra điểm không muốn thừa nhận tự biết xấu hổ. Lấy lại tinh thần Lâm Tiên Nhi tại trong lòng điên cuồng gào thét. Ta phải lấy được hắn, nhất định phải được đến hắn, nếu không tính là chinh phục nhiều hơn nữa nam nhân lại có thể thế nào. Như vậy nghĩ Lâm Tiên Nhi đi đến cố Hàn Uyên ba người trước mặt. Càng gần gũi nhìn cố Hàn Uyên kia tuấn lãng phi thường dung mạo, nàng càng ngày càng cảm xúc mênh mông, dưới làn váy đều có một chút nhuận. Bất quá nàng hiểu lắm nam nhân tâm lý. Vừa đi lên liền quá mức nhiệt tình thực dễ dàng bị xem nhẹ. Lúc này một chỗ, có người ngoài ở tại, nàng kia thế phía trên có rất ít nam nhân có thể kháng cự thân thể yêu kiều cũng mất đất dụng võ. Bởi vậy nàng thực khắc chế thu hồi ánh mắt tham lam nhìn về phía nơi khác. Lập tức phát hiện tỏa tại trong ngực cố Hàn Uyên Long Tiểu Vân. Tức liền đã từng được đến tin tức, thật nhìn thấy thời điểm vẫn như cũ có loại khó có thể tin tâm tình. Không. Kia phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp động lòng người, tương lai tất nhiên lại là cái đại mỹ nhân con gái dĩ nhiên là âm hiểm tàn nhẫn Long Tiểu Vân. Khó trách nàng phía trước đối với Long Tiểu Vân lấy lòng cùng câu dẫn đều rơi vào khoảng không. Lâm Tiên Nhi nhìn cùng cố Hàn Uyên như thế thân cận Long Tiểu Vân, tâm tư có chút không hiểu. Lâm Thi Âm ôn huyền cười nói. Tiểu Vân muốn mời đợi sư tôn của nàng, ta thế nào xong đi làm phiền Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi vòng eo vặn vẹo ở giữa đi đến Lâm Thi Âm bên người, ôm lấy nàng cánh tay dịu dàng nói. Hảo tỷ tỷ, chúng ta nhưng là tìm muội, như thế nào khách khí như thế đâu này. Tiểu Vân có thể tìm tới một cái tốt sư tôn, ta cũng vì nàng cao hứng. Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Này Lâm Tiên Nhi thật đúng là vừa đi lên liền tính toán câu dẫn hắn. Nàng vậy được tiến ở giữa xoay eo động tác rõ ràng cho thấy cố ý. Vì chính là làm cố Hàn Uyên có thể rất tốt thưởng thức phía sau nàng kia đấy đã có đến tuyệt vời độ cong. Hơn nữa nàng ôm lấy Lâm Thi Âm cánh tay thời điểm còn cố ý gia tăng điểm lực khí. Vì cũng là làm nàng cái kia chỗ mềm mại có thể bị chen ép được càng thêm thấy được. Lâm Tiên Nhi vì câu dẫn cố Hàn Uyên đương thật dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Như vậy điểm công phu liền làm cho nhiều lần tâm cơ. Lâm Tiên Nhi phẩm hạnh tạm thời bất luận. Nhưng là này quỷ phụ thần công vậy chế tạo thân thể yêu kiều quả thật vô cùng mê người. Bình thường nam nhân nhìn đến đều kìm lòng không được biểu đạt một chút kinh ý. Long Tiểu Vân bỗng nhiên có chút không khỏe vặn vẹo uốn éo. Trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ. Sư tôn chẳng lẽ còn dẫn theo kiếm sao? Như thế nào phía trước cũng không thấy. Đinh! Chương 679 Lâm Tiên Nhi hảo tỷ tỷ của ta, vì sao ai cũng thích ngươi đâu này? Lấy Lâm Thi Âm tầm mắt góc độ tự nhiên nhìn không tới Lâm Tiên Nhi tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Đành phải bất đắc dĩ nói. Muội muội hiểu lầm ta, là Tiểu Vân muốn ta tự tay xuống bếp chiêu đãi cố công tử. Long Tiểu Vân lúc này ngay tại cố Hàn Uyên trong ngực, tự nhiên nhìn thấy Lâm Tiên Nhi cái kia một ít động tác. Tuy rằng không phải là thực có thể lý hàm nghĩa trong đó, nhưng nàng theo bản năng đã cảm thấy khó chịu. Hừ một tiếng nói. Đáng tiếc hiện tại không có thèm ăn. Sư tôn, mang ta đi luyện công a. Lâm Thi Âm đôi mi thanh tú nhíu lại trách mắng. Tiểu Vân. Long Tiểu Vân bây giờ có Cố Hàn Uyên chống lưng, ai cũng không sợ, trực tiếp phiết quá mặt đi biểu đạt bất mãn. Lâm Tiên Nhi nhu nhu nhược nhược ra vẻ khổ sở nói. Tỷ tỷ, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Lâm Thi Âm ngượng ngùng kéo lấy tay nàng nói. Nào có sự tình, Tiểu Vân bị làm hư rồi, ngươi không nên cùng nàng so đo. Lâm Tiên Nhi thuận thế lướt qua Long Tiểu Vân sự tình. Mắt đẹp lặng lẽ nâng lên, liếc nhìn Cố Hàn Uyên đồng thời lại mép ngọc yên nhiên cúi đầu xuống. Kia né tránh vụng trộm đánh giá, mặt phiếm hồng choáng váng thẹn thùng bộ dáng đem một cái ngượng ngùng thiếu nữ tư thái diễn linh khí mười chân. Nàng xấu hổ hỏi. Tỷ tỷ, có thể giới thiệu cho ta một chút vị công tử này sao? Lâm Thi Âm nghe vậy trong lòng hiện lên một chút hiểu ra. Thầm nghĩ Lâm Tiên Nhi có khả năng là vừa ý Cố Hàn Uyên. Suy đoán như vậy có vẻ vô cùng đương nhiên. Dù sao liền nàng đều mấy lần bị Cố Hàn Uyên mị lực sở mê, phía trước kia bị ngoài ý muốn đụng vào địa phương càng là thường thường có loại nóng lên ảo giác. Thiếu nữ Hoài Xuân Lâm Tiên Nhi yêu thích Cố Hàn Uyên là lại bình thường bất quá. Lâm Thi Âm tâm lý không biết sao có chút không thoải mái. Cũng không phải là nàng thích Cố Hàn Uyên, ăn Lâm Tiên Nhi giấm chua. Mà là tại chất lượng tốt khác phái trước mặt bản năng một loại cạnh tranh tâm lý. Nguyên bản Cố Hàn Uyên trong mắt chỉ có nàng và Long Tiểu Vân. Lúc này Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên vào bàn liền muốn cướp đi Cố Hàn Uyên. Lâm Thi Âm khó tránh khỏi sẽ có một chút không thoải mái. Bất quá dù sao nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa không có gì đặc thù quan hệ. Rất nhanh liền đè xuống trong lòng về điểm này cảm giác cổ quái. Ôn Nhu cười nói. Vị này là Tam Tuyệt Kiếm Tiên Cố công tử. Lâm Tiên Nhi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy sùng bái hỏi. Nhưng là Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên xung quan giận dữ vì hồng nhan, Tây Hạ chọn dề thượng lực ép quần hào, Ngân Xuyên quận chúa cũng theo đó gả cho Cố công tử. Lâm Tiên Nhi cố ý nhắc tới Cố Hàn Uyên kia một chút cùng nam nữ chi tình có liên quan sự tình tích. Lại bỏ quên truyền bá diện tích rộng hơn, ảnh hưởng lớn hơn nữa độc sấm Thanh Quốc Hoàng cung cường sát đa nhĩ cổn. Ngao bái cùng với cùng vô thiên kinh thiên đại chiến. Tâm tư của nàng cơ hồ rõ rành rành. Hơn nữa tiếp lấy lại dùng kia mềm mại uyển chuyển tiếng nói hơi ý xấu hổ nói. Tiểu nữ tử nhất sùng bái anh hùng, Cố công tử đúng là đương kim thiên hạ lớn nhất anh hùng. Lời này hãy cùng công khai nàng yêu thích Cố Hàn Uyên không khác biệt. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là lạnh nhạt nói. Lâm cô nương khen chật rồi, cô mỗ chỉ là làm một chút nên làm sự tình. Đảm đương không nổi anh hùng tên. Cố Hàn Uyên kia lãnh đạm đáp lại làm Lâm Thi Âm cùng Long Tiểu Vân tâm tình thật tốt. Các nàng gặp nhiều kia một chút thanh danh bên ngoài nam tử nhìn thấy Lâm Tiên Nhi sau liền cực lực lấy lòng. Có chút thậm chí xưng được làm trò hề. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt càng lộ ra hắn cùng với chúng khác biệt. Lâm Thi Âm đáy lòng điểm kia không khỏe lập tức không còn sót lại chút gì. Trong thường ngày nàng cũng tự nhận vì mỹ mạo so với Lâm Tiên Nhi thua một bậc. Mà phía trước Cố Hàn Uyên còn không chút nào che giấu địa biểu đạt đối với nàng tán thưởng. Lúc này chênh lệch khác biệt rõ ràng lập tức cái búng nàng lòng hư vinh. Nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt lại dịu dàng một chút. Lâm Tiên Nhi thần sắc âm một cái chớp mắt. Bất quá nàng tốt lắm che giấu tâm tình của mình biến hóa. Xấu hổ mang khiếp thẹn thùng trong mắt. Tâm lý lại lớn vì khó chịu. Nghe đồn không phải nói Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình sao. Nàng không nghĩ tới mình cũng thẳng thắn như vậy, Cố Hàn Uyên lại thờ ơ. Cố Hàn Uyên thuần thục thải thổi phồng nhất, hiệu quả quá mức dai. Nhận thấy Lâm Thi Âm cùng Lâm Tiên Nhi cảm xúc biến hóa, trong lòng càng thêm vừa lòng. Cố Hàn Uyên tuy rằng đối với Lâm Tiên Nhi hứng thú không lớn. Nhưng là Lâm Tiên Nhi cũng là một cái dùng rất tốt quân cờ. Đang bị bỏ đi phía trước tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng lên. Mà Lâm Tiên Nhi tư duy phương thức quyết định càng là làm nàng không chiếm được, nàng thì càng muốn có được. Cũng chỉ có như thế mới có thể không nhận thức được khống chế nàng hành vi. Là tốt rồi giống như treo ngược ở lư trước mặt cá rốt giống nhau, mặc dù biết rõ ăn không được, lại vẫn là không nhịn được truy đuổi theo. Cố Hàn Uyên muốn chính là nắm giữ quyền chủ động. Ở trước đó, còn phải lại tăng lên một chút Lâm Tiên Nhi hứng thú với hắn. Này cơ hội rất nhanh liền đến đây. Kế tiếp, bốn người tùy ý nói chuyện. Lâm Tiên Nhi như trước bảo chỉ nàng sùng bái thẹn thùng nhân thiết. Ngẫu nhiên ngôn ngữ ám chỉ hoặc là làm một chút mịt mở động tác. Long Tiểu Vân tắc thường thường phá. Lâm Thi Âm bất đắc dĩ dịu đi đề tài. Rất nhanh liền cho tới thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa. Dù sao cái đề tài này Long Tiểu Vân chen miệng vào không lọt. Lâm Thi Âm cùng Lâm Tiên Nhi rất tự nhiên đem đề tài chuyển tới này phía trên, đồ lưu Long Tiểu Vân tại kia sinh khó chịu. Bất quá tán gẫu, hai nàng kinh ngạc phát hiện Cố Hàn Uyên tại thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa thượng bình so với các nàng còn cao. Lâm Thi Âm đã rất lâu không có thể cùng nhân như vậy tâm tình rồi, hưng đến lập tức tăng vọt lên. Mà Lâm Tiên Nhi nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt càng ngày càng sáng. Phải biết tuyệt đại đa số người giang hồ đều là thô hán tử. So nói thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa rồi, thất học đều không phải số ít. Lâm Tiên Nhi cùng những người này là rất khó có cộng đồng đề tài. Theo phía trên bản tâm tới nói, nàng căn bản là không để được hứng thú. Cũng đang theo như thế, Lý Tầm Hoan mới như vậy được hoan nghênh. Dù sao cũng là thám hoa lang, tự nhiên văn thải văn hoa. Mà trước mắt Cố Hàn Uyên bình lại so với Lý Tầm Hoan còn muốn cao hơn nhiều. Rất lâu hai nàng đều sẽ có loại không rõ thấy lệ cảm giác. Dù sao đối với phản diện điểm có dư Cố Hàn Uyên mà nói, những cái này tạp học sách thăng lên tiện nghi thật sự. Các đều lên tới viên mãn, vô luận loại nào đều gọi được thượng một đại tông sư. Cấp hai cái còn sinh hoạt tại giang hồ phương diện thượng nữ tử mang đến chấn động dễ dàng. Lâm Tiên Nhi muốn có được Cố Hàn Uyên xúc động càng lúc càng lớn. Mượt mà hai chân thường thường ma một, hai xa, lưỡi thơm càng là kìm lòng không được liếm láp lên khóe miệng. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên thờ ơ lại để cho nàng thập phần cáu giận. Đang lúc này, ngoại ở giữa truyền đến từng trận ồn ào âm thanh, thậm chí đều truyền đến nội viện bên trong. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Nhìn đến Lý Tầm Hoan có phiền toái. Lâm Thi Âm lập tức trong lòng căng thẳng. Do dự hỏi. Cố công tử. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Phu nhân đừng cấp bách, chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn là được. Lâm Thi Âm nghe vậy lập tức yên tâm xuống, ôn huyền về phía Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ. Lâm Tiên Nhi nguyên bản đã ở ý lên Lý Tầm Hoan sự tình. Kết quả nhìn đối đãi Lâm Thi Âm thái độ hoàn toàn khác biệt Cố Hàn Uyên, trong lòng đố kỵ lập tức đại trích. Trong ánh mắt của nàng che kín khói mù. Hảo tỷ tỷ của ta, vì sao ai cũng thích người đâu này? Chương 680 diễn viên đã vào chỗ, đại hí nên khai mạc. Chưa có Lý Tầm Hoan, sau có Cố Hàn Uyên. Hai người đều là Lâm Tiên Nhi cảm thấy hứng thú nhất nam tử, nhưng mà lại đều yêu thích Lâm Thi Âm. Nhìn như Cố Hàn Uyên vẫn chưa biểu lộ ra nhiều lắm yêu thích Lâm Thi Âm ý tứ tại bên trong, kỳ thực đã bại lộ tại Lâm Tiên Nhi trong mắt. Lâm Thi Âm phương diện này hơi lộ ra chỉ độn, nếu không tình tiết cũng sẽ không tồn tại làm sao nhiều lầm sẽ cùng tiếc nuối. Nhưng là đối với hiểu rõ nam nhân Lâm Tiên Nhi mà nói, bén nhạy nhận thấy Cố Hàn Uyên tốt lắm nhìn ôn hòa nụ cười ẩn giấu kéo dài tình nghĩa. Lâm Tiên Nhi trong lòng tràn đầy hận ý cùng lòng đố kỵ. Trên mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ lo lắng bộ dáng. Còn tại bên cạnh Lâm Thi Âm thượng giọng ấm áp an ủi tâm tình của nàng. Lại không có thể chú ý tới Cố Hàn Uyên xoay người rời đi khi chợt lóe rồi biến mất nghiền ngẫm nụ cười. So hành động, Lâm Tiên Nhi ngươi còn kém xa. Như vậy nghĩ Cố Hàn Uyên ôm lên Long Tiểu Vân thi nhiên hướng tiền thính đi. Đồng dạng không có thể nhận thấy Cố Hàn Uyên kia một chút vụng trộm động tác Long Tiểu Vân lúc này bỗng nhiên hướng về gần trong gang tấc hoàn mỹ gò má lại lần nữa hôn một cái. Cố Hàn Uyên thấy thế có chút kinh ngạc hỏi 31. Tiểu Vân, làm sao vậy? Long Tiểu Vân mặt nhỏ ửng đỏ lắc đầu nói. Không có gì. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ cười cười. Long Tiểu Vân ý tưởng cũng không khó đoán. Phía trước Cố Hàn Uyên cùng Lâm Tiên Nhi. Lâm Thi Âm tán gẫu những thi từ kia ca phú, cầm kỳ thư họa nàng một mực không biết, chỉ có thể dầu dĩ không vui nhìn bọn hắn trao đổi. Lúc này bất quá là muốn Cố Hàn Uyên lực chú ý kéo về đến thôi. Cái này choai choai loli đã dần dần thức tỉnh thiếu nữ tâm. Lâm Tiên Nhi cùng Lâm Thi Âm đều nhìn thấy màn này. phản ứng của hai người các không giống. Lâm Tiên Nhi ánh mắt có chút cổ quái, đồng thời hình như có sinh đã sinh cái gì khác tâm tư. Lâm Thi Âm là ký vui mừng lại lo lắng. Vui mừng ở Cố Hàn Uyên cùng Long Tiểu Vân thầy trò cảm tình lương hảo. Lo lắng ở Long Tiểu Vân yêu thích Cố Hàn Uyên là món xác suất lớn sự kiện. Giáo dục Long Tiểu Vân kia một chút nữ nhi ra sự tình đã lửa xém lông mày. Không bao lâu bốn người liền đi tới phía trước thính. Mười mấy tên giang hồ nhân sĩ chính ác lưu manh, nói thẳng hắn chính là trong truyền thuyết Hoa Mai Đảo. Chính thương nghị phải như thế nào xử quyết hắn. Mà Lý Tầm Hoan đang tại lực bảo lưu manh. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy người, hắn cũng có một chút một cây chẳng chống vững nhà, dù sao chỉ có hắn há miệng tại vì lưu manh nói chuyện. Hơn nữa Long Khiếu Vân trên mặt ngoài hình như đang ủng hộ Lý Tầm Hoan, kỳ thực lại tại trong ám đổ thêm dầu vào lửa. Đám người phía sau Thiên Cơ lão nhân cùng Tôn Tiểu Hồng chính rối rắm muốn giúp thế nào trợ Lý Tầm Hoan cùng lưu manh. Bọn hắn nguyên bản tính toán đi tìm Cố Hàn Uyên rơi xuống. Kết quả trời xui đất khiến đụng phải áp giải lưu manh đến đây Hưng Vân Trang những cái này giang hồ nhân sĩ. Hai người tự nhiên sẽ không tin tưởng lưu manh sẽ là Hoa Mai Đảo. Những cái này áp giải lưu manh giang hồ nhân sĩ phần nhiều là một chút ra vẻ đạo mạo hoặc là gà gáy cầu đạo hạng người. Bọn hắn căn cứ trinh sát từ căn bản không có nửa điểm có độ tin cậy. Hơn nữa Lý Tầm Hoan đều tại lực bảo lưu manh, càng thêm chứng minh rồi lưu manh trong sạch. Bất quá lúc này tình cảm quần chúng xúc động, lưu manh giống như đã bị đinh chết Hoa Mai Đảo thân phận. Lý Tầm Hoan sao có thể nhìn lưu manh cứ như vậy hàm oan mà chết. Đang lúc hắn chuẩn bị cưỡng ép dùng vũ lực cứu ra lưu manh thời điểm. Chỉ thấy khuỷu tay thượng ôm lấy cái xinh đẹp động lòng người choai choai lô ly, phía sau theo lấy hai vị mỹ nhân Cố Hàn Uyên chậm rãi mà đến. Đám người phía sau Tôn Tiểu Hồng nhìn thấy Cố Hàn Uyên lập tức vui vẻ. Tiếp lấy liền nhìn thấy phía sau hắn hai nàng, trên mặt sắc mặt vui mừng biến mất không thấy gì nữa. Hai nàng kia diễm quang tứ xạ bộ dáng làm nàng không khỏi có chút tự ti. Trên thực tế Tôn Tiểu Hồng dung mạo cũng không có thể so với hai nàng tới kém. Nhưng chính là quá mức mộc mạc rồi, chợt nhìn sang có chút không bắt mắt. Thiên Cơ lão nhân còn nhân cơ hội trêu nói. Vậy chính là có Tây Bắc Võ Lâm đệ nhất Mỹ nữ danh xưng Lâm Tiên Nhi đi à nha. Cố công tử quả nhiên là vì nàng mà đến, thậm chí liền đi ra cùng với sao. Tôn Tiểu Hồng buồn bực nói. Ra ra, cố công tử mới không lên phu thiền như vậy người, nhất định là trùng hợp. Long Khiếu Vân nhìn đến Lâm Thi Âm, sắc mặt âm một cái chớp mắt. Lại cùng Lâm Tiên Nhi đối diện liếc nhìn một cái sau cung kính nói. Thế nhưng kinh động cố công tử, tại hạ tạm thẹn. Cố Hàn Uyên không có lý suy nghĩ lung tung Long Khiếu Vân. Hướng về Lưu Manh trêu nói. Lưu Manh người nói danh dương thiên hạ chẳng lẽ là phương thức này sao? Lưu Manh nghe vậy lập tức cười khổ không thôi. Cố đại ca, ta là bị hãm hại. Ta tự nhiên biết ngươi là bị hãm hại, tính là không tin được ngươi, ta cũng tin tưởng mẹ ngươi sẽ không đem ngươi giáo dục thành Hoa Mai Đạo cái loại này biến chất. Cố Hàn Uyên lời lẽ chính nghĩa lời nói làm Lưu Manh lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn càng thêm tò mò mẹ hắn rốt cuộc là thân phận gì, thế nhưng có thể được đến Cố Hàn Uyên như thế tôn sùng. Kỳ thật một màn trước mắt hoàn toàn là Cố Hàn Uyên ra tay can thiệp tạo thành. Những cái này giang hồ nhân sĩ chung rất nhiều người đều là tình tiết trung cấp Lý Tầm Hoan cùng Lưu Manh đưa kinh nghiệm. Nguyên bản hộ tống đối phó Hoa Mai Đạo lợi khí Kim Ti Giáp ra cắt lôi đang bị hắc bạch song xà giết chết sau đó, Kim Ti Giáp liền rơi vào Lưu Manh tay bên trong.